Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Lam Tuyết Nhược Không lại nói, áp chế trong lòng Tiêu Hoàng tiếp tục chờ đợi. Thu, thu, thu, thu, vô số tiếng phượng minh hỗn loạn giao tạp trùng điệp cùng một chỗ, bén nhọn cơ hồ muốn xé rách thiên không, từ ban sơ một lần một chỉ, đến tam chỉ một đợt. Thất chỉ một đợt, 15 chỉ một đợt. Cho tới bây giờ, đã là đầy trời phượng minh, đầy trời phượng hoàng chi ảnh, già thiên tế nhật, giống như một hồi khủng bố tuyệt luân lưu tinh bạo vũ, phân triệt lấy tinh thần toái ảnh tại đây lưu tinh bạo vũ trung nhanh chóng di động, xuyên toa. Hắn tinh thần toái ảnh trước mắt tuy rằng chỉ tại đệ nhất trọng cảnh, nhưng này đến từ Jasmine thân pháp huyền kỹ mặc dù chỉ là thấp nhất cảnh giới, như trước có cực đoan kinh người uy lực, khiến hắn như ảo ảnh tại phượng hoàng tên trận trung tung hoành xuyên toa. Lưu lại đại phiến không kịp tiêu tán hư ảnh. Nhưng này đó phượng hoàng chi ảnh đến sau này thật sự quá dày đặc, hắn căn bản không có khả năng toàn bộ tránh thoát. Mấy chục đợt sau, hắn đã bị oanh trúng 7-8 lần, phượng hoàng chi ảnh trùng kích lực cùng sở mang theo hỏa diễm chi lực so sánh, uy lực căn bản không thể so sánh với nhau, nhưng đối chỉ có nhập huyền. Cảnh Vân Triệt đến nói như trước là không nhỏ uy hiếp, hắn mỗi bị phượng hoàng chi ảnh va chạm một lần, trên người hộ thân huyền lực liền sẽ yếu bớt vài phần, hơn nữa quá mức thường xuyên phát động tinh thần toái ảnh. Tiêu hao cũng là tương đương cự đại, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Từng phiến phượng hoàng chi ảnh tại hắn bên cạnh nổ tung, nguyên bản bằng phẳng mặt đất đã là gồ ghề lồi lõm hố, trải rộng điêu tàn, trong tầm mắt cơ hồ tìm không thấy một chỗ hoàn hảo địa phương, vẫn là câu nói kia, nếu không phải hắn không sợ hỏa diễm, sớm chết mấy trăm lần. Tà thần hỏa chi trùng, không thể nghi ngờ vì hắn tại đây phượng hoàng thí luyện chung, mở một đại mái gian lận, oanh. Cuối cùng một đợt, chừng trên trăm chỉ phượng hoàng chi ảnh từ trên trời giáng xuống, chúng nó trên người phóng thích hỏa diễm chi mang đem thiên không hoàn toàn chiếu rọi thành hồng sắc, hạ xuống kia trong nháy mắt, mở mang đại địa hỏa diễm xung thiên, mặt đất tại bốc lên bên trong bị đốt thành tối đen đất khô cằn, phân triệt đồng thời bị thất chỉ phượng hoàng chi ảnh oanh chúng, toàn thân hộ thân huyền lực bị trong nháy mắt hoàn toàn đánh tan, nhưng may mà, trùng kích lực cũng đến cùng mới thôi, hắn chửi lồng ngực một trận bốc lên, cũng là không nhận đến cái gì thương tổn, hô. Cuối cùng là kết thúc sao? Đứng ở kéo dài bất diệt hỏa diễm bên trong, Vân Triệt ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếng phượng minh đã hoàn toàn đình chỉ, thiên không bên trên cũng cuối cùng không có phượng hoàng chi ảnh tồn tại. Lúc này hắn bắt đầu bội phục lên Phượng Bách Xuyên theo như lời cái kia tổ tiên, lấy phàm nhân chi khu, linh huyền cảnh thực lực, thế nhưng thông qua vừa rồi kia khủng bố tuyệt luân phượng hoàng viêm trận, kia tất nhiên là một tuyệt tài kinh diễm siêu cấp thiên tài. Trung quanh hỏa diễm chậm rãi dập tắt xuống dưới, cửa thứ hai thí luyện cũng cuối cùng đến đây chấm dứt, Vân Triệt cùng này nói là thông qua, chỉ bằng nói lấy chính mình đặc thù thể chất ngạnh sinh sinh cấp khiêng qua. Lúc này, hắn trước mắt cảnh sắc bắt đầu vặn vẹo lên, sau đó trở nên càng ngày càng hôn ám, Vân Triệt đang chuẩn bị xem xét thứ ba quan thí luyện cảnh tượng khi, lại phát hiện trước mắt đã trở nên tối đen một mảnh. Tùy theo, tối đen thế giới bên trong, mở một đôi màu hoàng kim đồng tử. Phượng Hoàng Chi Linh thanh âm tại hắn tâm hải trung vang lên. Khiến ta ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng có được không sợ hỏa diễm đặc thù thể chất, nếu ta không có nhận sai, thân thể của ngươi bên trong, đó là thuộc về thượng cổ tà thần khí tức, không sai, Vân Triệt gật gật đầu. Đối với Phượng Hoàng Chi Linh có thể phân biệt ra tà thần khí tức, hắn ở sâu trong nội tâm không có sửng sốt cảm giác, chung quy, Phượng Hoàng cùng tà thần, đều là thuộc về thượng cổ thần chi bộ tộc, tà thần phi nguyên tố chi tổ, nhưng lại là sở hữu nguyên tố khắc tinh. Tà thần đối với nguyên tố thân hòa năng lực. Thế gian không người khả cùng chi so sánh, nếu ngươi có thể được đến tà thần lực lượng hoàn chỉnh truyền thừa, như vậy không chỉ là hỏa, thủy, phong, lôi, thổ, lĩnh vực, thứ nguyên, tinh thần. Đều đem vì ngươi sở khắc, vĩnh viễn không thể xúc phạm tới ngươi, Vân Triệt. Ngươi có thể thông qua hai quan trước thí luyện, cũng không phải là ngươi có đủ thực lực, hơn nữa vì của ngươi thể chất, này tuy là một loại tắc tệ, nhưng thông qua chính là thông qua, ta không có quyền phủ quyết, nhưng... Đạo thứ ba thí luyện, đoạn lạc tâm viêm, lại là tâm chi thí luyện, cùng hỏa diễm không quan hệ, ngươi thể chất thượng ưu thế đem không còn sót lại chút gì, mà này đạo thứ ba thí luyện, cũng là khó nhất thông qua thí luyện. Này vô số năm qua, thông qua hai quan trước thí luyện, cùng sở hữu 329 nhân, mà thông qua thứ ba quan thí luyện, lại chỉ có 7 người, thất, Vân Triệt nhất thời ngạc nhiên. Hắn mặc dù ở tác tệ trạng thái dưới coi như thoải mái thông qua hai quan trước thí luyện, nhưng là đồng thời rõ ràng thấy này hai quan thí luyện đáng sợ. Có thể lấy linh huyền cảnh tu vi thông qua này hai quan thí luyện, không hề nghi ngờ đều là tuyệt đỉnh thiên tài, về phần chân huyền cảnh, căn bản là không có thông qua khả năng, mà chính là như vậy tuyệt thế thiên tài, 100 nhân chung, chia đều mới có 2 có thể thông qua thứ 3 quan thí luyện. Này đạo thứ 3 thí luyện, nên có bao nhiêu khủng bố? Bất quá, ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương, thứ 3 quan là tâm trí thí luyện, không đề cập chiến đấu, mà là ở ngươi nội tâm lựa chọn, nếu ngươi đối với lực lượng theo đuổi đầy đủ kiên định, như vậy mặc dù ngươi huyền lực thấp, cũng có lẽ có thể thoải mái thông qua. Phản chi, nếu ngươi không có đủ chấp niệm, như vậy, tại phàm trần chung như vậy trầm luân, cũng không thường không phải một loại lựa chọn, chung quy lực lượng, cũng không phải là nhân sinh toàn bộ, ngươi, chuẩn bị tốt sao, tâm trí thí luyện sao? Hai thế làm người, đã trải qua nhiều lần như vậy sinh tử bên cạnh, chính mình tối không kinh hoàng, hẳn chính là đối tâm cảnh khảo nghiệm đi. Tâm trí thí luyện vài chữ, khiến Vân Triệt nội tâm bình tĩnh xuống dưới, cho dù đối mặt Phượng Hoàng Chi Linh theo như lời cực thấp thông qua tỷ lệ, cũng ngược lại không bằng tại đối mặt cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai thí luyện khi như vậy khẩn trương, không có do dự, Vân Triệt trực tiếp gật đầu bắt đầu đi. Như ngươi mong muốn, chúc ngươi thành công, Phượng Hoàng Chi Linh đồng tử tiêu thất, hắc ám thế giới lại lần nữa vặn vẹo, Vân Triệt cảm giác được thân thể mình giống như bị bạo phong cuộn lên, tại vặn vẹo không gian chung phiêu đãng lên, hắn nhắm mắt lại, trong lòng nói nhỏ. Khiến ta xem, đến cùng là như thế nào tâm trí thí luyện, trên thế giới này có thể chân chính đánh vỡ ta tâm cảnh gì đó, hẳn là sớm không tồn tại đi. Trong bóng tối, hắn cảm giác được chính mình ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, điều này làm cho hắn lập tức cảnh giác mở mắt, nhưng, đại não trầm trọng lại là khiến hắn không thể kháng cự, hắn tầm mắt cùng ý thức càng ngày càng mơ hồ, cho đến hoàn toàn yên lặng. Chờ hắn ý thức lại lần nữa khôi phục khi, đôi chút cảm giác đau đớn từ hắn thân thể các bộ vị truyền đến. Thân thể cũng là suy yếu không chịu nổi, phảng phất trọng thương mới khỏi, mũi gian mạn thản nhiên mùi máu tươi. Đó là chính mình huyết hương vị, sao thế này, thân thể như thế nào sẽ như vậy hơ? Như là vừa thụ cái gì trọng thương. Hơn nữa loại cảm giác này, loại này hương vị. Vì cái gì sẽ như vậy quen thuộc, hắn chậm rãi mở mắt, dần dần rõ ràng trong tầm mắt, hắn thấy rõ chính mình sở tại địa phương. Đây là một rất đơn giản tiểu trúc ốc, đặt mấy tấm đơn giản tiểu bàn. Tiểu bàn cũng là do trúc tử làm thành, mặt trên đặt đầy đủ loại dược quán cùng vài thưa, một khác trường cũng cùng một chỗ trên bàn nhỏ tác đặt đủ loại chữa thương khí cụ, còn có từng đống nhiễm máu tươi màu trắng mảnh vải. Toàn bộ tiểu ốc lộ ra dày đặc vị thuốc cùng mùi máu tươi, chỉ có trên người đắp mỏng manh thảm, lộ ra một cỗ thanh đạm mà ấm áp hương thơm, xuyên thấu qua đơn sơ trúc xong, hắn thấy được kia một loạt treo tại tế thẳng thượng nam tử quần áo. Này đó quần áo đã đánh đầy tầng tầng chỗ sửa, tuy rằng trải qua rất tỉ mỉ thanh tẩy, nhưng nhiễm huyết quá nặng, hong khô sau, như cũ tồn tại mơ hồ vết máu. Ý thức hoàn toàn thanh tỉnh kia trong nháy mắt, Vân Triệt giống như gặp lôi kích, mạnh từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt dại ra nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm như bão táp trung tiểu chu, điên cuồng đãng động. Nơi này là... Két. Phòng ở trúc môn bị cẩn thận đẩy ra. Một dáng người tiêm nhược nữ tử bưng một đong đầy tẩy hào quần áo trúc bồn đi đến. Nàng xem đi lên 23-24 tuổi, lại lộ ra 15-16 tuổi thiếu nữ mới có mảnh mai sở liên, điềm tĩnh kiều uyển như là nguyệt hạ một đóa lóng lánh sáng trong phù dung. Nàng một thân xám trắng sắc vải thô xiêm y, nhưng không cách nào giấu xuống nàng giống như bầu trời đêm tinh thần mỹ lệ lóa mắt cùng không sơn linh vũ khí chất, nhất là nàng một đôi mắt, sao tối tinh thuần thủy tinh còn muốn trong veo, mỹ lệ liễm diễm đủ để cho thế gian hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Thấy rõ chính mình sở tại địa phương, Vân Triệt liền đoán trước đến nàng xuất hiện, mà liền tại nàng đẩy cửa mà vào kia trong nháy mắt, hắn trái tim như trước vô cùng kịch liệt nhảy lên. Ánh mắt cùng vẻ mặt đều cô đọng, ngốc ngốc nhìn, phảng phất thế giới hết thảy toàn bộ tại đây trong nháy mắt kia hóa thành tái nhợt vô sắc, chỉ để lại nàng duy nhất thân ảnh, hắn sở hữu tình cảm, sở hữu suy nghĩ, sở hữu tín niệm, đều tại đây một khắc điên cuồng mà triệt để sục sôi. Kia một năm, nàng tại hắn trong lòng hương tiêu ngọc vẫn. Hắn khóc lớn một hồi sau, cho rằng chính mình đời này cũng sẽ không lại rơi lệ, nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác được chính mình hốc mắt dưới, kia ấm áp nước mắt tại không chịu khống chế tùy ý tuôn trào. Rung động đến phảng phất đã không thuộc về chính mình tình cảm tại hắn lồng ngực bên trong hỗn loạn xen lẫn, hắn đã quên chính mình thân ở nơi nào, quên chính mình còn tại thí luyện bên trong, sở hữu tình cảm, đều tại đây một khắc, hóa thành kê thanh đến từ linh hồn, hơi hơi mang theo khóc âm kêu gọi. Linh Nhi. Linh Nhi. Phanh, nữ tử trong tay trúc bồn rớt xuống đất, nhìn trên giường ngồi dậy Vân Triệt, nàng mắt đẹp trung lộ ra thâm thâm kinh hỉ, vài bước vọt tới hắn trước giường, thần sắc vội vàng, lại khiến chính mình thanh âm cố gắng trở nên như vậy mềm nhẹ. Vân Triệt ca ca, ngươi tỉnh. trên người còn đau không đau? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nữ tử dung nhan đã gần đến tại chỉ xích, thu về nàng nữ nhi khí tức tầng tầng trùng kích Vân Triệt tâm linh, ánh mắt của nàng tràn ngập vui sướng, nôn nóng, lo lắng, còn có thâm thâm chất chứa tại chỗ sâu u oán cùng mong mỏi. Cùng trong trí nhớ, còn có vô số lần xuất hiện ở trong mộng giống nhau như đúc, chỉ là, hắn chưa từng có dám nghĩ tới, có một ngày, chính mình còn có thể lại nhìn đến ngày song xinh đẹp nhất ánh mắt. Hắn dần dần xem ngây ngốc, môi không ngừng run rẩy, lại một chữ đều nói không ra đến, ý niệm tại đây một khắc triệt để sụp đổ, chỉ còn lại có trước mắt này thâm thâm ấn nhập linh hồn chỗ sâu, chí tử đều không khả năng phai nhạt thân ảnh. Hắn liều lĩnh mở ra còn quấn băng vải hai tay, tại linh nhi a một tiếng thét kinh hãi chung, gắt gao đem nàng ôm lấy, ôm thật chặt, phảng phất sợ hơi chút thả lòng, nàng liền giữ cách chính mình mà đi, Vân Triệt ca ca. Linh nhi thân thể giật mình đã lâu, lúc này mới phản thụ ôm lấy hắn, đem thân mình hoàn toàn xúc vào hắn trước ngực, trong miệng phát ra nhẹ nhàng nỉ non, Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi. Vân Triệt biết giờ phút này chính mình cỡ nào không chịu nổi, hắn tâm hoàn toàn rối loạn, từ chính mình tiếng hô chung, hắn có thể nghe được lại rõ ràng bất quá khóc âm, có thể cảm giác được trên mặt không ngừng trượt xuống nước mắt. Đây là hắn tại kia lần thống khổ mất đi sao, chỉ có ở trong mộng mới có thể xuất hiện cảnh tượng, hắn tâm ấm áp cơ hồ muốn đình chỉ nhảy lên, khiến hắn cảm giác chính mình mặc dù hiện tại lập tức chết đi, cũng đã là vô tận thỏa mãn. Nếu có thể, hắn vĩnh viễn đều không tưởng lại buông ra, chẳng sợ muốn trả giá cái giá lại lớn. Kia vài năm, hắn thói quen nàng tồn tại, thói quen đem nàng trở thành chính mình càng, mỗi lần toàn thân nhiễm huyết, hấp hối, hắn đều sẽ liều mạng bỏ đến nàng dùng chính mình hai tay vì bọn họ kiến tạo lên này trước tiểu ốc. Mỗi lần cần ấm áp, hắn đều sẽ không tự chủ được đi đến nơi này. Mỗi lần hắn táo cuồng, nổi điên, cũng cuối cùng sẽ đi đến nơi này tìm kiếm bình tĩnh. Mà nàng, tổng là lần lượt vuốt lên hắn thân thể cùng tâm hồn miệng vết thương, vì hắn đi trong suối bắt cá, vỗ hắn lưng, như hống anh nhi hống hắn đi vào giấc ngủ. Hắn tính cảnh giác rất cao, bình thường mỗi ngủ nửa khắc chung liền sẽ tỉnh lại một lần, chỉ có tại nàng nơi này, hắn sẽ một giấc ngủ thẳng đến ngày hôm sau chính ngọ. Nàng là hắn cái kia thời điểm duy nhất ấm áp. Chỉ là, bị cừu hận che giấu hai mắt, đem báo thù trở thành nhân sinh sở hữu hắn lại vòn vẹn liền đem này hết thảy trở thành một loại thói quen. Thang đến mất đi ngày đó, hắn mới chính thức minh bạch này nữ hài sớm so với hắn sinh mệnh, so với hắn cửu hận càng thêm trọng yếu. Nàng lần lượt dưng dưng khiến hắn không cần lại đi báo thù, đó là nàng tại không oán không hối hận trả giá chung, đối với hắn duy nhất thỉnh cầu, hắn không có nghe theo. Thậm chí đến nàng sinh mệnh cuối cùng thời khắc, nàng như cũ dùng cuối cùng thanh âm khuyên bảo hắn không cần vi sư phó, cũng không muốn vì nàng báo thù. Không phải bởi vì giết chết nàng là nàng thân nhân, mà là bởi vì nàng là như vậy khát vọng hắn không cần lại tiếp tục sinh hoạt tại vô tận cừu hận bên trong. Mất đi, vô luận cỡ nào thống khổ, cỡ nào hối hận, đều vĩnh viễn không có khả năng lại trở về. Nếu có thể, hắn nguyện ý dùng chính mình hết thảy đi trao đổi, chẳng sợ chính mình sinh mệnh cùng linh hồn, Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi. Hắn ôm chặt trong lòng Linh Nhi, lần lượt, từng tiếng kêu gọi, khát vọng này ảo mộng vĩnh viễn đều không muốn tỉnh lại. Loại này trước kia đã mất nay lại có được hạnh phúc cảm, ấm áp đến không thể dùng bất cứ ngôn ngữ đi hình dung, Vân Triệt ca ca. Hắn bên tai, chuyển đến Linh Nhi nhẹ nhàng nỉ non thanh, như mộng bình thường nhẹ nhàng mê ly không cần lại nghĩ báo thù hảo không hảo. Của ngươi sư phụ trên trời có linh, cũng nhất định không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy. Chỉ cần ngươi không hề đi báo thù, vô luận cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chúng ta hai có thể lưu lại này rừng trúc bên trong, ngươi cùng ta cùng ngươi. Nhất sinh nhất thế. Một đời. Ta sẽ làm ngươi tối ôn nhu thê tử. Vĩnh viễn không ly khai ngươi. Hảo sao, nàng hương thơm khí tức, nàng thanh âm cùng lời nói. Tất cả đều là như vậy quen thuộc, bởi vì này hoàn toàn là thuộc về nàng hương vị cùng thanh âm, càng là nàng đối với hắn nói qua rất nhiều lần mà nói. Từng, nàng mỗi lần đối với hắn nói những lời này khi, hắn đều cảm giác được đến chính mình nội tâm rung động, nhưng lập tức, lại sẽ bị cừu hận gắt gao áp chế. Tại mất đi sau, hắn ảo tưởng qua rất nhiều lần, nếu thời gian có thể nghịch chuyển, thượng thiên lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt sẽ không lại cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không hề do dự, hắn vô cùng dùng lực gật đầu, liên tục điểm 5-6 lần, dùng khàn khàn thanh âm kiên định nói hảo, hảo. Linh Nhi, ta nghe lời ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta lại cũng không đi báo thù, về sau, ngươi chính là của ta mệnh, ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, vĩnh viễn cùng ngươi, thủ hộ ngươi. Đời đời kiếp kiếp đều không tách ra, mỗi một câu, mỗi một tự, mỗi một tia tình cảm đều nguyên tự linh hồn chỗ sâu. Hắn cỡ nào khát vọng chính mình năm đó có thể hướng nàng hô lên những lời này. Linh Nhi hỉ cực mà khóc, hai oánh nhược bạch ngọc cánh tay gắt gao ôm hắn. Vân Triệt ca ca, ngươi nói là thật sao? Là thật sao? Là thật, mỗi một lời là thật, nếu có một câu nói dối, khiến cho ta bị trời tru đất diệt. Vân Triệt tự tự kiên định nói. Nói xong những lời này, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thần sắc là như vậy im lặng cùng thỏa mãn. Hắn cảm giác được chính mình sau lưng, một sắc bén mà lạnh lẽo vật thể thâm thâm đâm vào hắn phía sau lưng, máu tươi tuôn ra mà lên, ý thức cũng tại trầm trọng trung nhanh chóng tiêu tán. Trước mắt hình ảnh tại vạn vẹo trung tiêu tán, thế giới lại quy về một mảnh hắc ám. Vân Triệt mở mắt, tầm mắt tiền phương là kia hai cự đại hoàng kim đồng tử, ta bại. Vân Triệt tự giễu cười cười, lại cười rất là bình thản, vốn tưởng rằng lấy tâm cảnh của ta có thể thoải mái thông qua này thứ ba quan thí luyện, nhưng ta rất cao đánh giá chính mình, ha ha, hẳn là khiến người thất vọng đi, ta đối lực lượng theo đuổi chi tâm cũng không phải như vậy kiên định. Phượng Hoàng Chi Linh thanh âm truyền đến của ngươi linh hồn cảm ứng nói cho ta biết, từ vừa bắt đầu ngươi liền biết kia bất quá là một hồi ảo cảnh, ngươi cũng rõ ràng thấy được bên giường kia một thanh chủy thủ, cũng rõ ràng cầm lấy thanh chủy thủ này đâm chết cái kia nữ hài là có thể đánh vỡ trận này ảo cảnh. Sau đó thoải mái thông qua này đạo thí luyện, vì cái gì ngươi lại tình nguyện chính mình trầm mê tại đây ảo cảnh bên trong, thậm chí bản thân ám chỉ kia hết thảy đều là chân thật, chẳng lẽ tại ngươi trong lòng, lập tức dễ như trở bàn tay cường đại lực lượng, đều so bất quá kia tạm thời hư ảo, ta làm không được. Vân Triệt chậm rãi lắc đầu, trận này ảo cảnh, phát ra từ ta linh hồn chỗ sâu chân quý nhất ký ức, nó vừa là hư ảo, lại là thâm thâm ấn với ta linh hồn tối chân thật tốt đẹp. Ngươi sẽ không lý giải cái kia nữ hài đối với ta cỡ nào trọng yếu, lại càng sẽ không biết ta đối với nàng có bao nhiêu thua thiệt, cho dù kia chỉ là một hồi ảo mộng, cho dù muốn lấy mất đi cường đại lực lượng làm đại giới, ta cũng tuyệt không nguyện ý thương tổn nàng. Tuy rằng như thế, kia vì sao ngươi rõ ràng nhận thấy được nàng vụng trộm cầm lấy kia thanh chủy thủ, hơn nữa đâm về phía ngươi, ngươi lại không đem nàng đẩy ra, thậm chí không có trốn tránh, Chu Tước Chi Linh thanh âm khó hiểu hỏi. Vân Triệt cười, cười rất là sầu não, ta biết. Đó là ngươi mạnh mẽ can thiệp của ta ký ức sở hình thành ảo cảnh. Của ta Linh Nhi, liền tính khiến chính mình chết đi, cũng tuyệt không nguyện ý đối với ta đạo thành một tia thương tổn. Thế nhưng, ta nguyện ý chết ở trong tay nàng, bởi vì ta nợ nàng, làm sao chỉ là một cái mạng, có thể chết tại thủ hạ của nàng, tuy rằng là hư ảo, cũng ít nhiều, có thể khiến ta tâm trùng áy náy thiếu thượng như vậy một chút. Phượng Hoàng Chi Linh thật lâu trầm mặc. Ta khát vọng lực lượng, thế nhưng... trên thế giới này có rất nhiều này nọ với ta mà nói muốn xa so lực lượng trọng yếu nhiều, ta cần lực lượng, cũng là vì có thể thủ hộ kia vài thứ càng trọng yếu hơn, xem ra, ta chung quy không có duyên phận cùng tư cách đạt được đến từ Phượng Hoàng lực lượng. Bất quá, tuy rằng thí luyện thất bại, ta như cũ thực thỏa mãn, bởi vì này trường thí luyện, khiến ta một lần nữa gặp được nàng, ôm nàng, thậm chí chính miệng cho nàng ta nằm mơ đều tưởng cho nàng hứa hẹn. Vân Triệt nở nụ cười, cười thực ấm áp. Không có một tia một hào không cam tâm cùng tiếc nuối. Thoạt nhìn, cái kia bị ngươi tên là Linh Nhi nữ hài đối với ngươi mà nói thật sự rất trọng yếu, của ngươi nội tâm, cũng bởi vì nàng, mà lưu có rất nặng tiếc nuối, bất quá, ngươi cũng không cần đem này phân tiếc nuối áp lực tại linh hồn chỗ sâu. Ngươi lấy huyền thiên chí bảo xuyên Việt Luân Hồi, bóp méo này thế gian nhân quả luật, hồ điệp hiệu ứng dưới, thời gian, thứ nguyên, vị diện, đều tùy theo mà thay đổi, một ít tiếc nuối cùng thua thiệt, không hẳn liền không có lại cùng bù lại cơ hội. Ngươi lấy huyền thiên chí bảo xuyên Việt Luân Hồi, những lời này khiến Vân Triệt nội tâm đại chấn, hắn nhìn thẳng tiền phương cự đại kim sắc đồng tử, thật lâu nói không ra lời. Huyền thiên chí bảo, xuyên Việt Luân Hồi, chẳng lẽ, nó lại nhìn ra chính mình hai thế làm người, hơn nữa chính mình hai thế làm người nguyên nhân. Là huyền thiên chí bảo sở mang đến xuyên Việt Luân Hồi, huyền thiên chí bảo, Jasmine nói cùng hắn thân thể dung hợp thiên độc châu chính là huyền thiên chí bảo chi nhất, nhưng thiên độc châu năng lực tập trung tại độc, dược. Dung luyện, không gian, dọ thám bên trên, lại từ đâu đến xuyên Việt Luân Hồi năng lực. Về phần những lời này câu nói kế tiếp, hắn còn lại là hoàn toàn không có nghe hiểu, hắn hỏi dò ngươi nói những lời này, là cái gì ý tứ? Ha, ha. Phượng Hoàng Chi Linh thần bí nở nụ cười, ngươi minh bạch một nửa có thể, mặt khác, thiên cơ không thể tiết lộ. Theo ngươi lực lượng trưởng thành cùng ở thế giới này độ cao không ngừng kéo lên, ngươi sẽ có còn toàn minh bạch một ngày. Vân Triệt trầm tư. Sau đó gật gật đầu, Phượng Hoàng Chi Linh, tuy rằng ngươi bóp méo của ta ký ức ảo cảnh, khiến của ta Linh Nhi đem ta đâm chết khiến ta có chút không sảng khoái, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi, bất quá ta chung quy không thể thông qua trận này thí luyện, ta cũng có thể rời đi nơi này. Không, còn không có đến ngươi rời đi thời điểm, bởi vì ngươi, đã thành công thông qua đạo thứ ba thí luyện. Chúc mừng ngươi, chịu tải tà thần chi lực nhân loại, ngươi là này vô số năm qua, thứ tám tình nguyện buông tay lực lượng, cũng không nguyện thương tổn trí ái chi nhân ảo giác thí luyện giả. Ngươi có tư cách đạt được đến từ Phượng Hoàng tặng cho, Phượng Bách Xuyên nói qua, một người một đời chỉ có thể tiến vào một lần Phượng Hoàng thí luyện chi địa, vô luận thành công thất bại, đều không có thể lại tiến vào lần thứ hai. Mặc dù như thế, nhân không muốn thương tổn linh hồn chỗ sâu cái kia chân quý nhất thân ảnh, hắn vẫn là lựa chọn buông tay thông qua đạo thứ ba thí luyện, nhưng, này chỉ là hắn cho rằng, Phượng Hoàng chi linh mà nói khiến Vân Triệt lập tức nâng mâu, nhất thời không có phản ứng lại đây. Đối lực lượng đầy đủ theo đuổi cùng cố chấp tài năng thông qua đạo thứ ba thí luyện, là ta cố ý làm ra trái ngược hướng ám chỉ, Phượng Hoàng là nhân nghĩa chi thú, nó lưu lại thí luyện chi địa, là cho thiên huyền đại lục ban ân. Nhưng Phượng Hoàng tuyệt không nguyện chính mình lực lượng bị kế thừa tại tội ác cùng vô tình nhân loại trên người. Thứ ba quan thí luyện, là lấy thí luyện giả linh hồn chỗ sâu tối mỹ hảo sự vật cùng ký ức làm ra thí luyện, hơn nữa sẽ do ta tại thí luyện phía trước làm ra cố chấp với lực lượng là có thể thông qua thí luyện ám chỉ. Không sai, kia vài ảo giác nguyên tự chính mình ký ức, mà không phải do mặt khác lực lượng giả trang cùng mô phỏng đi ra, cùng chân thật nhân, sự, vật giống nhau như đúc, liền như tại rõ ràng đối mặt. Nếu vì theo đuổi lực lượng, ngay cả chính mình tối trí ái chi nhân đều có thể thương tổn, kia tuy là một loại đối lực lượng cố chấp, nhưng mặc dù không phải ác nhân, cũng khiếm khuyết một phần đối vạn linh đến nói cần nhất có tình nghĩa chi tâm. Loại này nhân đạt được cường đại lực lượng, đem càng nhiều là vì bản thân cường đại, mà không phải vì thủ hộ, luôn luôn vi phạm Phượng Hoàng lưu lại này thí luyện chi địa ước nguyện ban đầu. Tại phía trước thông qua thứ ba quan thí luyện bảy người chung, bọn họ có đối mặt thê tử của chính mình, có đối mặt sư phó, ân nhân, cha mẹ, thậm chí chính mình hài tử. Bọn họ giống ngươi như vậy, biết rõ là ảo cảnh, lại căn bản không thể đối với bọn họ xuống tay, nhưng tại bọn họ khởi xướng công kích khi, tuy rằng sẽ không phản kích, nhưng cuối cùng sẽ ngăn cản, mà ngươi lại cam tâm tình nguyện bị nàng đâm chết, chỉ vì có thể nhiều ôm nàng vài cái nháy mắt. Ngươi là này vô số năm đến nay, hoàn mỹ nhất thông qua thứ ba quan thí luyện nhân, này bỗng nhiên biến hóa, không thể nghi ngờ khiến Vân Triệt mừng rỡ. Này ngược lại không có thể nói là hắn chó ngáp phải ruồi, mà hắn vô luận tại đối mặt bất cứ hoàn cảnh, đều nhất định sẽ làm ra lựa chọn, bởi vì hắn mặc dù muốn cô phụ toàn bộ thiên hạ, cũng tuyệt sẽ không lại cho phép chính mình cô phụ cái kia nữ hài. Như vậy, ta hiện tại có thể được đến Phượng Hoàng lực lượng sao? Vân Triệt chờ mong nói, tuy nhiên có thể, ngươi được đến ba kiện đến từ Phượng Hoàng tặng cho, Phượng Hoàng chi huyết, Phượng thần đan, cùng với lĩnh ngộ Phượng Hoàng tụng thế điển tàn quyền cơ hội, hiện tại, ta ban cho ngươi Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng chi linh hoàng kim đồng tử kim mang chợt lóe, làm cho cả hắc ám thế giới đều biến thành sát na kim sắc. Bỗng dưng, một mặt kim sắc quang điểm từ trong hư không truyền đến, tinh chuẩn bắn tại Vân Triệt mi tâm bộ vị, sau đó trực tiếp không vào hắn mi tâm bên trong. Dĩ vãng thí luyện giả, thông qua sao chỉ được một giọt Phượng Hoàng chi huyết, nhưng người thân cụ huyền thiên chí bảo, chịu tải tà thần chi lực, thứ ba quan thí luyện hoàn mỹ thông qua, ta liền ngoại lệ ban cho ngươi ba giọt Phượng Hoàng chi huyết. Ngươi đã có đủ tà thần hỏa chi thần trùng. Không sợ thế gian vạn hỏa, Phượng Hoàng chi huyết sở mang đến hỏa diễm chống đỡ năng lực đối với ngươi vô dụng, nhưng nó dung nhập huyết mạch của ngươi bên trong, nhưng khiến ngươi tại tu luyện hỏa hệ huyền công khi làm trời ăn thật, sử dụng hỏa hệ huyền kỹ khi uy lực càng tăng lên. Đặc biệt thi triển Phượng Hoàng viêm kỹ, đem phát huy ra cùng cấp phàm nhân huyết mạch gấp 3 uy lực. Còn có một nguyên nhân khác, một giọt Phượng Hoàng chi huyết đã là phàm nhân huyết mạch có khả năng thừa nhận cực kỳ. Ngươi có đủ tà thần hỏa chi thần trùng, mặc dù là dung hợp 3 giọt Phượng Hoàng chi huyết cũng là dễ dàng, hơn nữa toàn bộ quá trình không hề phiêu lưu cùng thống khổ đáng nói, hiện tại nhắm mắt lại, đêm này ba giọt Phượng Hoàng chi huyết dung vào huyết mạch của ngươi bên trong đi. Tiền thất thí luyện giả, thời gian ngắn nhất một người cũng dùng 3 ngày mới hoàn thành dung hợp, nhưng tin tưởng đối với ngươi tới nói, bất quá chỉ cần nửa khắc chung thời gian, tâm hải vang vọng Phượng Hoàng chi linh thanh âm, nhưng Vân Triệt đã căn bản không dành trả lời. Tiểu tiểu ba giọt huyết, tương đối với nhân thể khổng lồ huyết mạch không đáng kể chút nào, nhưng đây chính là thuộc về Phượng Hoàng máu, ba giọt Phượng Hoàng chi huyết tiến vào hắn huyết mạch bên trong sau, liền như ba đám điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm. Mà này ba đám hỏa diễm, cơ hồ tại trong nháy mắt liền lan tràn hắn toàn thân huyết mạch, khiến hắn trên người sở hữu máu đều kịch liệt đãng động lên. Nếu là một phàm nhân, chỉ là này huyết mạch thiêu đốt chi đau, liền đủ để cho hắn thống khổ. Một giọt có lẽ có thể tại kiệt lực áp chế, chống đỡ, khơi thông sau thành công dung vào huyết mạch bên trong, nhưng ba giọt liền như Phượng Hoàng chi linh lời nói, căn bản vượt qua nhân loại huyết mạch có khả năng thừa nhận cực hạn, chẳng những không có khả năng tiến hành dung hợp, ngược lại sẽ lọt vào Phượng Hoàng chi huyết thôn phệ. Bất quá đối với Vân Triệt, loại này thiêu đốt cho hắn mang đến cảm giác, chính là trong cơ thể dâng lên ba đạo dòng nước ấm mà thôi. Chỉ là, tại phàm nhân huyết mạch trước mặt, này Phượng Hoàng chi huyết thật sự quá mức cường đại cùng tôn quý, tựa như tối cao quý ba khối ngọc thạch rơi vào bình phàm trong vợ chung như vậy. Vân Triệt nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí, lấy huyền lực dẫn đường áp chế ba giọt Phượng Hoàng chi huyết không cam tâm bạo động, dẫn đường chúng nó tại huyết mạch bên trong chung quanh du tẩu, khiến này ba giọt Phượng Hoàng máu nhất điểm tan rã tại hắn máu bên trong. Dần dần, hắn máu trở nên càng ngày càng cực nóng, ba giọt Phượng Hoàng huyết châu cũng càng ngày càng nhỏ, tại du tẩu toàn thân mười mấy chu thiên sao, ba giọt Phượng Hoàng chi huyết rốt cuộc hoàn toàn tan rã vào Vân Triệt huyết mạch bên trong. Vân Triệt mở to mắt, mi tâm bộ vị, một hỏa hồng sắc hỏa diệm ấn ký chợt lóe mà mất, ấn ký hình dạng cùng bên ngoài Phượng Hoàng bộ tộc giống nhau như đúc, chỉ là nhan sắc muốn tiên diễm nhiều. Rất tốt, xem ra ngươi đã thành công dung hợp ba giọt Phượng Hoàng chi huyết, ta đã cảm thụ đến ngươi trong cơ thể máu biến hóa, có được này ba giọt Phượng Hoàng chi huyết của ngươi thọ mệnh cũng đem kéo dài ít nhất 300 năm. Như vậy, ta liền đem này Phượng Thần Đan, còn có Phượng Hoàng Tụng Thế Điển Tàn Quyền giao cho ngươi. Hoàng Kim Cự Đồng lại chợt lóe, hai điểm quang mang từ trên trời giáng xuống, dừng ở Vân Triệt trước người, là một màu trắng bình ngọc, còn có một khối không trọn vẹn bạch ngọc đá phiến. Màu trắng bình ngọc bên trong liền là Phượng Thần Đan, nó có thể trên diện rộng tăng lên ngươi đối hỏa diễm chi lực thao túng năng lực, bất quá ngươi có tà thần hỏa chi thần chủng trong người, này chủ yếu năng lực đối với ngươi cũng không quá lớn tác dụng. Mà nó đồng thời có thể trên diện rộng tăng lên của ngươi huyền lực, liền ngươi này huyền lực mà nói, nó có thể tăng lên của ngươi huyền lực đẳng cấp 5 cấp trên đây, mà này khối ngọc thạch liền ấn ký không trọn vẹn Phượng Hoàng Tụng Thế Điển. Tại thời thượng cổ đại, Phượng Hoàng Tụng Thế Điển cùng Chu Tức Úy Linh Khúc, Kim Ô Phần Thế Lục cũng xưng thế gian tam đại phần thế thiên thư, có phần diệt chư thiên khổng lồ uy lực. Năm đó, Phượng Hoàng tại thí luyện chi địa lưu lại Phượng Hoàng Tụng Thế Điển tiền lục trọng, chẳng qua. Nói tới đây, Phượng Hoàng Chi Linh bỗng nhiên trầm mặc đi xuống, tựa hồ chờ đợi Vân Triệt chính mình đi kiểm tra xem xét. Vân Triệt cầm lấy Phượng Thần Đan cùng kia khối không trọn vẹn ngọc thạch, thu đặt ở trên ngọc thạch, quyền lực vừa động, bên trong tin tức nhanh chóng ánh vào hắn đầu óc bên trong. Hắn nội tâm cũng vô cùng hưng phấn, rung chuyển lên. Đây chính là đến từ Phượng Hoàng Hỏa Diễm Chi Kỹ, bị gọi phần thế thiên thư chi nhất thần thú chi di a. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đệ ngũ trọng cảnh. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đệ lục trọng cảnh. Như thế nào chỉ có đệ ngũ trọng cảnh giới cùng đệ lục trọng cảnh giới? Bốn trọng đầu đâu? Vân Triệt ngẩng đầu, đầy mặt sửng sốt nói, hắn đem này khối ngọc thạch bên trong tin tức lặp lại dọ thám vài lần, lại chỉ có thể tìm đến thứ năm trọng cùng đệ lục trọng cảnh giới ghi lại. Căn bản không có bốn trọng đầu cảnh giới tồn tại. Không có bốn trọng đầu, lại như thế nào đi tu luyện đệ ngũ trọng cảnh cùng đệ lục trọng cảnh, này thật là một cự đại tức nuối, nhưng ta cũng không thể tránh được. Phượng Hoàng Chi Linh trong thanh âm lộ ra thâm thâm thở dài, này bộ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, nguyên bản hoàn chỉnh ghi lại đệ nhất trọng cảnh tới đệ lục trọng, nhưng tại ta nơi này đệ nhất thí luyện giả đến phía trước, lại phát sinh một ngoài ý muốn. Năm đó, Phượng Hoàng tại đây phiến đại lục bên trên lưu lại hai thí luyện chi địa, một chỗ ở trong này, một chỗ tại xa xôi mà khổng lồ Thần Hoàng Đế Quốc. Thần Hoàng Đế Quốc thí luyện chi địa rất nhanh liền bị nhân phát hiện, cũng bởi vậy diễn sinh Phượng Hoàng Thần Tông, thí luyện chi địa cũng trở thành Phượng Hoàng Thần Tông độc chúc cấm địa. Sau này, Phượng Hoàng Thần Tông trở thành cái kia đế quốc đệ nhất tông môn, đế quốc cũng thay tên vi Thần Hoàng Đế Quốc, ngay cả quốc đô cũng đứng ở Phượng Hoàng Thần Tông phụ cận. Do đó, cái kia thí luyện chi địa sở tại khu vực trở thành Thần Hoàng Đế Quốc phồn thịnh nhất địa phương, nhân loại tham lam, lừa gạt, liệt hành, chiến tranh vĩnh cửu tồn tại, cũng khiến kia khu vực khí tức càng thêm đục ngầu, do đó lây nhiễm đến chỗ đó thí luyện chi địa Phượng Hoàng Chi Linh, khiến nó sinh ra không nên có ý chí, cho đến phản bội Phượng Hoàng ý chí, Vân Triệt. Đều là Phượng Hoàng linh hồn chia lìa thể, khi đó ta biết nó tồn tại, nó cũng biết của ta tồn tại, nó tại sinh ra không nên có ý chí sao, lại sinh ra đem ta cùng nơi này thí luyện chi địa hủy diệt ý tưởng, muốn chính mình trở thành này phiến đại lục độc hữu. Vì thế đem lực lượng chuyển rời đến một chỉ phổ thông hỏa điều trên người, đến nơi này, cùng ta ác chiến một hồi, cũng đem ghi lại Phượng Hoàng Tụng Thế Điển Ngọc Thạch hoàn toàn hủy diệt. Mà ta tại kích đấu bên trong, cũng đem nó kia bộ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển hủy diệt một bộ phận, khiến nó sở có được Phượng Hoàng Tụng Thế Điển chỉ dư đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng cảnh, sau, ta không địch lại với nó, đành phải làm ra tại hỏa diễm tại tiêu tán giả tượng, nó mới như vậy trở lại. Lại không biết, nó Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thứ năm trọng tới đệ lục trọng bộ phận cũng không phải bị ta hủy diệt, mà là bị ta cắt đứt, cũng chính là ngươi trên tay hiện tại lấy này một khối. Từ sau đó, ta hoàn toàn chặt đứt cùng nó linh hồn liên hệ, khiến nó rốt cuộc cảm giác không đến ta tồn tại, vẫn cho là ta đã tiêu vong. Ta liền tiếp tục kế thừa Phượng Hoàng ý chí, canh giữ ở này thí luyện chi địa, nên đón cùng giám thị sở hữu thí luyện giả. Vân Triệt miệng khẽ nhếch, như nghe Thiên Phương dạ đàm, liền là nói, này bộ Phượng Hoàng tụng thế điển đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng cảnh là tại Thần Hoàng Đại Lục thí luyện chi địa chỗ đó, mà nơi này chỉ có đệ ngũ đến đệ lục trọng cảnh. Vân Triệt chỉ là đơn thuần muốn từ này đến từ Phượng Hoàng thí luyện trung đạt được khả năng lực lượng, không nghĩ tới cư nhiên nghe được như vậy bí văn. Uy chấn Thiên Huyền Đại Lục, hùng bá Thần Hoàng Đế Quốc Phượng Hoàng Thần Tông sở dĩ như thế cường đại, thế nhân đều biết đều là bởi vì bọn họ có Phượng Hoàng chi huyết, trong thân thể có thuộc về Phượng Hoàng lực lượng, nhưng không người nào biết này trong đó lại vẫn có như vậy bí tân. Không. Phượng Hoàng tụng thế điển đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng cảnh hiện tại cũng không tại Thần Hoàng Đại Lục thí luyện chi địa, mà là tại Phượng Hoàng Thần Tông trong tay. Bị cái kia sinh ra nghịch phản ý chí Phượng Hoàng chi linh giao cho Phượng Hoàng Thần Tông, trở thành Phượng Hoàng Thần Tông tông môn đỏ điển, trợ Phượng Hoàng Thần Tông xưng bá thiên huyền. Thí luyện chi địa được có thể giữ lại, dùng đến ban cho thông qua thí luyện Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử thuần khiết Phượng Hoàng chi huyết cùng Phượng Thần Đan, bởi vì chỉ có thông qua thí luyện mới có thể đạt được Phượng Hoàng chi huyết cùng Phượng Thần Đan, đây là Phượng Hoàng lúc trước bố trí quy tắc, mặc dù là chúng ta này đó. Linh hồn phân thân, cũng vô pháp kháng cự cùng thay đổi. Phượng Hoàng tụng thế điển đồng dạng như thế nào, kia vì cái gì Thần Hoàng Đại Lục Phượng Hoàng chi linh có thể đem Phượng Hoàng tụng thế điển giao cho Phượng Hoàng Thần Tông đâu? Còn có, nếu nơi này chỉ có thứ năm trọng cùng đệ lục trọng, mà không có bốn trọng đầu mà nói, là căn bản không có biện pháp tu luyện, ngươi là Phượng Hoàng chi linh, hẳn là sẽ biết bốn trọng đầu lực lượng ấn ký đi, Vân Triệt nghi vấn nói, không, ta không biết. Chúng ta tuy là Phượng Hoàng chi linh, lại không có quyền tìm đọc Phượng Hoàng tụng thế điển, càng không thể đem chi đưa cho người khác. Duy nhất quyền lực là đem tặng cho thông qua thí luyện nhân loại tìm hiểu một tháng thời gian. Nhưng, giữa chúng ta ác chiến bên trong, ta kia khối ghi lại Phượng Hoàng tụng thế điển Ngọc Thạch bị hủy diệt, nó cũng bị kích đoạn, Ngọc Thạch đoạn liệt, cũng khiến Phượng Hoàng tại Phượng Hoàng tụng thế điển lưu lại quy tắc ấn ký tán loạn, do đó, khiến nó đạt được trong tay kia khối đoạn liệt Ngọc Thạch, cũng chính là Phượng Hoàng tụng thế. Điển bốn trọng đầu cảnh giới hoàn toàn chi phối quyền, dưới nửa bộ phân, tắc rơi vào trong tay của ta, đồng dạng có thể tự do chi phối. Chỉ là, ta vĩnh viễn sẽ không vi phạm Phượng Hoàng ý chí, về phần bốn trọng đầu cảnh giới, ta không hề biết được. Cho nên ngươi kỳ vọng từ ta nơi này được đến bốn trọng đầu cảnh giới, là căn bản không có khả năng, nguyên lai như vậy, Vân Triệt trong lòng một trận thất vọng. Ghi lại Phượng Hoàng tụng thế điển Ngọc Thạch đoạn liệt, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông tốt xấu chiếm được bốn trọng đầu cảnh giới, từ đệ nhất trọng cảnh giới bắt đầu luyện lên, hoàn toàn tiến hành theo chất lượng, nửa điểm không chậm trễ tu luyện. Nhiều lắm là trên cảnh giới chỉ có thể đệ tứ trọng mức cao nhất. Mà hắn hiện tại cầm trong tay thứ năm trọng đến đệ lục trọng cảnh giới Phượng Hoàng tụng thế điển, nhìn qua muốn so với Phượng Hoàng Thần Tông sở có được cao hơn hai cảnh giới, lại cùng không lấy đến căn bản không có phân biệt. Không có bốn trọng đầu, như thế nào đi tu luyện thứ năm trọng, càng đừng nói đệ lục trọng cảnh. Cũng giống như một đống nhà lầu, không có tiền bốn tầng, từ đâu đến tầng thứ năm thứ sáu, liền tính là không trung lâu các, phía dưới cũng tất nhiên có kiên cố chống đỡ vật. Này khỏa Phượng Thần Đan, ngươi có thể lập tức ăn vào, lấy của ngươi huyền lực, cần 3 ngày thời gian mới có thể đem chi hoàn toàn luyện hóa. Về phần Phượng Hoàng tụng thế điển, tuy rằng chỉ có tàn quyền, không thể nào tu lên, nhưng dựa theo Phượng Hoàng lưu lại quy tắc, kế tiếp 1 tháng, ngươi có thể ở địa phương này đi tra duyệt lĩnh ngộ nó. Đương nhiên, nếu ngươi cảm giác chỉ là lãng phí thời gian, ngươi cũng có thể tại luyện hóa Phượng Thần Đan sau lập tức rời đi. Bất quá, này Phượng Hoàng tụng thế điển tàn quyền tuy rằng không thể nào tu luyện, nhưng dù sao cũng là thanh chấn thượng cổ thời đại phần thế thiên thư chi nhất, 1 tháng xem thêm, có lẽ có thể từ giữa bao nhiêu thu hoạch những gì, hết thảy đều tại ở của người lựa chọn, cuối cùng, ta cần cho người cảnh báo. Người sau khi rời khỏi, thí luyện trung sự, một chữ không thể đối với bất cứ nhân nhắc tới, ngày sau nếu người đi Thần Hoàng Đế Quốc, trừ phi người có đầy đủ cường đại lực lượng, bằng không cần phải che giấu hảo của người Phượng Hoàng huyết mạch cùng ấn ký. Nếu là bị Phượng Hoàng Thần Tộc nhân phát hiện của ngươi trên người có được Phượng Hoàng huyết mạch, mà ngươi lại phi Phượng Hoàng Thần Tông đệ tử, tất nhiên sẽ cho ngươi mang đến ngập đầu tai ương. Nhớ lấy, thanh âm tại Vân Triệt đầu óc bên trong thật lâu vang vọng, mà cặp kia cự đại kim sắc đồng tử đã chậm rãi biến mất. Cầm đi lại Phượng Hoàng tụng thế điển tàn quyền Ngọc Thạch, Vân Triệt không dối dám là không có khả năng, Phượng Hoàng Thần Tông là loại nào tồn tại. Nó tùy tiện một phân tổng, thực lực liền đủ để địch nổi có 102 Thương Phong Đế Quốc tứ đại tông môn. Tổng tông thực lực có bao nhiêu khổng lồ, thường nhân căn bản không thể tưởng tượng. Bọn họ sở dĩ như thế cường đại, nguyên nhân liền là này Phượng Hoàng huyết mạch, cùng với bọn họ từ Phượng Hoàng chi linh chỗ đó được đến Phượng Hoàng tụng thế điển. mà nay chính mình trong tay Phượng Hoàng Tụng Thế Điển muốn so với Phượng Hoàng Thần Tông sở có được còn cao ra hai cảnh giới, đây là loại nào kinh thế hãi tục khái niệm, nhưng này cố tình chỉ là tàn quyền, không có bốn trọng đầu tầng tầng trải đệm cùng tiến dần, căn bản không thể nào tu luyện. Như thế trọng bảo cầm trong tay lại là không dùng được, có bao nhiêu không được tự nhiên khó chịu có thể nghĩ, Vân Triệt thậm chí tình nguyện Phượng Hoàng Chi Linh không đem nó lấy ra, trực tiếp ném cho nó một chỉ Phượng Thần Đan, hắn ngược lại sẽ thoải mái thêm khoái trá, sẽ không như vậy rối rắm. Ngồi xuống đất, Vân Triệt mở ra cái kia bình ngọc, cầm ra Phượng Thần Đan, Phượng Thần Đan toàn thân đỏ bừng như máu, vào tay nóng rực, để người rõ ràng cảm giác đến trong đó sở chất chứa cường đại lực lượng, Vân Triệt điều chỉnh tốt nội tức, đem Phượng Thần Đan để vào trong miệng, một ngụm nuốt vào, hô. Vân Triệt trên người trong nháy mắt bốc lên màu đỏ rực hỏa diễm, ngọn lửa ước chừng bốc lên hơn 3 mét cao, đem hắn toàn bộ thân hình đều hoàn toàn bao khỏa. Cùng lúc đó, hắn toàn thân lỗ chân lông trên diện rộng khuếch trương, máu gần hơn bình thường gấp 3 tốc độ điên cuồng lưu động lên, huyền mạch bên trong huyền lực càng là như bị cuồng phong thổi quét mặt nước, kịch liệt bốc lên. Luyện hóa quá trình vốn nên là gian nan mà thống khổ, nhưng mái gian lận trong người, Vân Triệt có khả năng cảm giác được lại là nói không nên lời thoải mái. Hắn chỉ dùng không đến 20 tức nháy mắt, khiến cho chính mình máu, kinh mạch, huyền mạch khôi phục bình thản, vẻ mặt của hắn càng là một mảnh bình tĩnh, vui sướng cảm thụ được chính mình thân thể vi diệu biến hóa cùng huyền lực một chút trở nên đậm sệt. Mà vòng quanh hắn toàn thân hỏa diễm thủy chung không có tắt, vẫn ở im lặng thiêu đốt, này hỏa diễm vốn là dùng đến cải tạo nốt phục giả thân thể, tăng cường ngày kháng hỏa năng lực cùng hỏa nguyên tố lực tương tác, nhưng đối Vân Triệt đến nói, kỳ thật là dư thừa. Phượng Hoàng Chi Linh nói qua, Phượng Thần Đan chẳng những có thể tăng cường người dùng hỏa diễm trưởng khống năng lực, còn có thể trên diện rộng tăng lên huyền lực, Phượng Hoàng Chi Linh không có lừa gạt hắn, hắn rõ ràng cảm giác tự thân huyền lực tăng trưởng. Loại này tăng trưởng thực thong thả, hoàn toàn không phải nuốt vào tà thần hòa trùng sao bạo tăng, mà là tăng lên phá lệ trầm ổn chắc nịch. Sau nửa canh giờ, Vân Triệt mở mắt, Phượng Thần Đan đã ở trong cơ thể hắn bị luyện hóa vượt qua 1%. Hắn huyền lực vốn là ở nhập huyền cảnh một cấp bình cảnh, vì khiến thôn vệ tà thần hòa trùng sao bạo tăng huyền lực có thể củng cố, hắn vẫn áp lực huyền lực không để đột phá, mà lúc này tại Phượng Thần Đan tác dụng dưới, mới nửa canh giờ thời gian, hắn huyền lực liền hoàn thành đột phá, an an ổn ổn tiến vào đến nhập huyền cảnh hai cấp. Vẫn duy trì tọa tư, Vân Triệt cầm lấy ghi lại Phượng Hoàng Tụng Thế Điển Ngọc Thạch ban tay đặt tại mặt trên, trong lòng một trận tiếc nối cùng lo được lo mất. Liền tại hắn chuẩn bị đem tay từ Ngọc Thạch thượng lấy ra, chuyên tâm luyện hóa Phượng Thần Đan khi, hắn trong đầu, bỗng nhiên chợt lóe một người thân ảnh, còn có hắn tại chính mình 13 tuổi năm ấy, ôn hòa đối với chính mình nói những lời này. Sư phó, người dạy ta y thuật, đều là đến từ này bản Thiên Đạo Y Kinh sao, ha ha, đúng vậy. Đây là một quyển có 102 kỳ thư. Ta là tại một lần hái thuốc khi, tại thâm sơn lạc đường, lại tại dã thú đuổi theo dưới rớt xuống một chỗ không tính rất cao vách núi, sau đó tại một đã phong hóa khô lâu trên người tìm đến này bản Thiên Đạo Y Kinh. Chẳng qua, ta tại tìm đến nó khi phát hiện, này bản Thiên Đạo Y Kinh tổng cộng có 3 bộ, mà ta được đến, chỉ có thứ 3 bộ. Hơn nữa này bản Thiên Đạo Y Kinh bất đồng với phổ thông sách thuốc, nó y lý tự thành một mạch, không thể lấy tầm thường y lý đi lý giải cùng độ lượng, không có tiền hai bộ. Căn bản không thể lý giải này thứ 3 bộ, sau này, sư phó lại tìm đến tiền 2 bộ, đúng không? Không. Tuy rằng ta cố gắng tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm đến. Nhưng sư phó không phục, vì thế buông tay tìm kiếm, mạnh mẽ nghiên đọc này Thiên Đạo Y Kinh thứ 3 bộ, kết hợp ta suốt đời sở đọc sở học sở y sở ngộ, một tiêu một luồng quán này độc đạo y lý, dùng 10 năm thời gian, chính là chính mình đem tiền 2 bộ cấp viết đi ra. Bất quá! Sư phó chính mình viết này 2 bộ đương nhiên không có khả năng là chân chính tiền 2 bộ, nhưng chính mình sở ngộ, viết, so chi đơn thuần nhiên đọc người khác chi thư, được đến có lẽ còn muốn càng nhiều. Hoa, sư phó, ngươi thật sự quá lợi hại. Ha ha ha ha, vi sư chỉ là tính tình quật, chưa bao giờ chịu thua mà thôi, nghĩ người khác có thể ngộ đến, ta vì cái gì ngộ không đến. Huống chi còn có sẵn thứ 3 bộ bày ở chỗ đó có thể tham khảo. Triệt nhi, nhược luận ngộ tính, ngươi muốn hơn xa ta. Nhược đổi làm là ngươi, chỉ cần ngươi có cùng vi sư như vậy ý niệm cùng quyết tâm, nhất định cũng có thể làm được, hơn nữa sẽ so vi sư làm càng tốt. Như thần trung mộ cổ, Vân Triệt ánh mắt lập tức trợn lớn, trong lòng tầng tầng chấn động. Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mỗi một trọng cảnh giới tăng lên đều là tiến hành theo chất lượng không sai. Thế gian công pháp tất cả đều như thế, không lĩnh ngộ đệ nhất trọng, càng không có khả năng tiến vào đệ nhị trọng, không lĩnh ngộ đệ nhị trọng, liền không có khả năng tiến vào thứ ba trọng. Này cơ hồ là mọi người đều biết thưởng thức, nhưng thật sự hoàn toàn không có khả năng sao? Sư phó có thể lấy chính mình y đạo thượng siêu cường thiên phú cùng tạo nghệ, thông qua thiên đạo y kinh thứ ba bộ mạnh mẽ hiểu được toàn bộ thiên đạo y kinh y lý, chính mình có tà thần hòa trùng, đối hòa chi lực có thể nói thế gian độc nhất không người lực tương tác, lại dựa vào cái gì không thể thông qua. Phượng Hoàng tụng thế điển thứ năm, lục trọng cảnh lĩnh ngộ này tinh túy sở tại, sau đó khơi thông bốn trọng đầu mạch lạc cùng trụ cột, từ đó mạnh mẽ tu được thứ năm lục trọng cảnh. Nghĩ đến đây, Vân Triệt nhắm hai mắt lại, trong lòng bỗng nhiên một mảnh không minh, trong đầu, duy còn lại đến từ Ngọc Thạch tinh thần ấn ký. Từ Phượng Hoàng tụng thế điển đệ ngũ trọng cảnh bắt đầu. Đệ ngũ trọng cảnh, trừ Phượng Hoàng viêm lực tăng lên ngoại, còn bao hàm một Phượng Hoàng viêm kỹ, Phượng Dực Thiên Khung Vũ. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên cảm giác được Vân Triệt trong cơ thể huyền lực lấy một tương đương không bình thường phương thức lưu động lên khi, Jasmine lập tức cảnh giác, trầm giọng nói ngươi muốn mạnh mẽ lĩnh ngộ này Phượng Hoàng tụng thế điển thứ năm trọng cùng đệ lục trọng cảnh, ngươi điên rồi sao? Một đời chỉ có một lần cơ hội đặt ở ta trước mặt, không nếm thử, ta vĩnh viễn cũng sẽ không cam tâm, Vân Triệt nhắm mắt nói, tâm niệm cùng suy nghĩ hoàn toàn chìm vào đến ngọc thạch bên trong linh hồn ấn ký chung. Này bộ Phượng Hoàng tụng thế điển là lấy linh hồn ấn ký sở ghi lại, cũng chỉ có thể lấy linh hồn lực đọc, như có thể thành công lĩnh ngộ, như vậy liền sẽ chân chính ghi lại ở chính mình linh hồn bên trong. Mà nếu không thể thành công lĩnh ngộ, rời đi này địa phương sau, trong đó ghi văn tự, hình ảnh, quyền lực lưu động phương thức đem nửa điểm đều không thể nhớ kỹ. Cho nên, Vân Triệt tìm hiểu này bộ tàn quyền thời gian chỉ có một tháng, tưởng đem này học thuộc lòng, tại sao này tìm đến bốn trọng đầu sao lại đi tìm hiểu là căn bản không có khả năng, không có bốn trọng đầu cảnh giới. Ngươi như thế nào lĩnh ngộ thứ năm trọng cùng đệ lục trọng? Ngay cả gốc đều không có, ngươi liền tưởng trực tiếp thu hoạch quả thực. Nếu ngươi là mạnh mẽ nghịch đạo mà đi, có khả năng nhất kết quả chính là huyền mạch vạn vạo, kinh mạch đại loạn, thậm chí ngay cả ngươi toàn bộ khai hỏa huyền quan, đều có khả năng lần lượt khép kín. Không có đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng trụ cột, ta đây liền chính mình đến trúc cơ, Vân Triệt vô cùng bình tĩnh nói, chính mình trúc cơ, ngươi có thể biết thượng cổ Phượng Hoàng bộ tộc dùng bao nhiêu vạn năm mới có này bộ Phượng Hoàng tụng thế điển. Phượng Hoàng tụng thế điển vấn thế sao, lại đã trải qua bao nhiêu lần diễn biến, sửa đổi cùng tiến hóa, ngươi nhiều nhất chỉ có một tháng thời gian, lại tưởng chính mình trúc cơ trực tiếp tìm hiểu thứ năm cùng đệ lục trọng cảnh. Jasmine lắc lắc đầu liền tính ngươi thật là cái gì tuyệt thế thiên tài, cũng không khả năng làm được. Chí ít phải khiến ta thử một lần, Vân Triệt cố chấp thấp giọng nói, sau đó liền chặt đứt mặt khác sở hữu ý thức, khiến chính mình hoàn toàn đắm chìm tại Phượng Hoàng tụng thế điển linh hồn ấn ký chung. Mà lúc này, hắn không có chú ý tới, Jasmine cũng không có chú ý tới, hắn áo khoác dưới, kia mai hắn từ nhỏ mang đến lớn mặt dây chuyền bên trên, bỗng nhiên lóng lánh lên một tia yêu dị quang mang, chợt lóe mà mất. Phong ấn chi ngoài trận, Lam Tuyết Nhược vẫn nôn nóng chờ đợi, nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ qua đi. Sáu canh giờ trôi qua. Chỉnh chỉnh một ngày một đêm quá khứ. Thần sắc của nàng, sớm trở nên hôn ám, Phượng Bách Xuyên nội tâm cũng hoàn toàn yên lặng đi xuống. Này thí luyện, thật sự sẽ chết người sao? Nhìn Phượng Bách Xuyên lại một lần đi qua, Lam Tuyết Nhược nghiêng người, ánh mắt vô thần hỏi. Đồng dạng vấn đề, nàng đã hỏi có hơn 10 lần, Phượng Bách Xuyên tại nội tâm thật dài thở dài một tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng an ủi nói có một chút tộc nhân, thật là từng chôn vùi tại đây trường thí luyện bên trong, bất quá. Bất quá chúng ta cũng không cần như vậy bi quan, có lẽ là Vân Tiểu Huynh đệ thông qua thí luyện cũng nói không chừng, kia và thông qua thí luyện tổ tiên. Dài nhất ở bên trong dừng lại hơn 10 ngày mới đi ra, cho nên, chờ một chút, nói không chừng hắn lập tức liền đi ra. Nói những lời này thời điểm, tự mình kinh lịch qua Phượng Hoàng thí luyện Phượng Bách Xuyên rất rõ ràng lấy nhập huyền cảnh một cấp thực lực muốn thông qua trận này thí luyện là căn bản không có khả năng sự. Vân Triệt đến bây giờ còn chưa đi ra, tại hắn xem ra duy nhất khả năng chính là đã chôn vùi tại thí luyện chi địa chung, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể lấy những lời này đến an ủi Lam Tuyết Nhược, khiến nàng tiếp tục ôm có từng sợi hy vọng. Phượng tộc trưởng, ngươi liệu có biện pháp nào khiến ta đi vào bên trong? Phượng Bách Xuyên lắc đầu thí luyện chi địa một tháng chỉ có thể tiến vào một người, ta không có cách nào. Lam Tuyết Nhược cắn cắn môi, không có lại nói, đứng yên ở thí luyện chi môn phía trước, si ngốc nhìn tiền phương, nội tâm điên cuồng khát vọng cái kia thân ảnh xuất hiện. Nàng không biết chính mình đến tột cùng làm sao, thế nhưng sẽ âm thầm lo lắng sốt ruột đến loại trình độ này, nghĩ đến hắn khả năng chết ở thí luyện chi địa chung, nội tâm sẽ tê tâm liệt phế đau. Bên ngoài bị hắc ma dòng binh đoàn chen chúc, ngàn dặm truyền âm phù dùng xong, Cự Tuyết Điêu không có tỉnh lại. Này đó đều không có khiến nàng thất thố, mà Vân Triệt chỉnh chỉnh một ngày không có đi ra, lại khiến nàng tâm thần bối rối thủy chung không thể bình tĩnh. 2 ngày qua đi. 3 ngày sau. 10 ngày qua đi. 15 ngày qua đi. Vân Triệt như trước không có xuất hiện. Mà Lam Tuyết Nhược cũng rốt cuộc không thể ôm có bất cứ ảo tưởng, không thể không đau lòng nhận Vân Triệt đã chết ở thí luyện chi địa, vĩnh viễn không có khả năng đi ra sự thực. Mấy ngày này, nàng vẫn ở hồn ám trung thông qua, nội tâm đau đớn vô luận ngày đêm đều thủy chung không thể đình chỉ. Nguyên bản, nàng cho rằng chính mình là tại vì mất đi một rốt cuộc tìm đến hy vọng mà đau xót, nhưng đương loại này đau xót thủy chung không thể bình ổn, vừa nghĩ đến Vân Triệt gương mặt liền nội tâm đau run rẩy khi, nàng dần dần mê mang, bởi vì nàng cảm giác đến, loại này thống khổ đã hoàn toàn vượt qua tích hận chi. Đau phạm trù, nhưng vượt qua kia bộ phận là cái gì, nàng không biết, bởi vì này trùng cảm giác thực hư ảo, thực xa lạ. Sao, đều nửa tháng, cư nhiên còn không ra, này trong động hiển nhiên chuẩn bị lương thực, cấp cái gì, bọn họ cho dù có lại nhiều lương thực cùng nguồn nước, cũng tổng có hao tổn xong thời điểm. Hừ, xem bọn hắn có thể chống được lúc nào, hắc ma dòng binh đoàn như cũ không có rời đi. Bọn họ là an định bên trong nhất định có cự đại bảo vật, mỗi ngày 2-3 nhân thay phiên thủ, không có một lát rút lui khỏi. Lúc trước Vân Triệt cấp Phượng Bách Xuyên lưu lại lương thực cùng nguồn nước, tại Phượng Bách Xuyên tiết kiệm phân phối dưới, nửa tháng qua đi, còn dư không đến 1/3. Hắn mỗi ngày đều trao mày, đau khổ suy tư trốn thoát phương pháp, nhưng đối mặt bên ngoài tuyệt đối tính áp đảo thực lực, hắn mặc dù tưởng phá đầu, cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. 20 ngày quá khứ, 25 ngày quá khứ. 1 tháng qua đi. Tại phong ấn chi trận yểm hộ dưới, Phượng Hoàng di tộc gian nan chống đỡ chỉnh trình 1 tháng sau, rốt cuộc đến sơn cùng thủy tận tình cảnh, Vân Triệt giao cho Phượng Bách Xuyên nhẫn không gian 2 ngày trước đã toàn bộ không điệu, không có một lương thực cùng một giọt nước tồn tại. Người trưởng thành có đê đẳng huyền lực trong người, hợp cách miễn cưỡng chống đỡ, mà lão nhân cùng hài tử thì tại cơ khát cùng vẫn không có tán đi sợ hãi bên trong một tiếp một ngã xuống, một khi hôn mê, lại cũng vô pháp đánh thức. Phượng Bách Xuyên hốc mắt đã thâm thâm hãm dưới, hắn ngồi ở băng lãnh góc hẻo lánh, thâm thâm vô lực cùng tuyệt vọng cảm khiến hắn hít thở không thông, đến này một bộ, hắn đã không biết kế tiếp nên đi nơi nào. Tiếp tục dừng lại ở trong này, bọn họ toàn tộc đều sẽ bị đói chết, mà rời đi nơi này, bên ngoài kia vài cùng hung cực ác ác tặc sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nói không chừng còn có thể bởi vì bọn họ giao không ra cái gọi là bảo vật mà đối với bọn họ đủ loại tàn phá ngược đãi, tử càng thêm thê thảm. Người ở bên trong cho ta hào hào nghe. Chỉ cần các người ngoan ngoãn đi ra, sau đó giao ra bảo vật cùng kia nữ nhân, chúng ta có thể cam đoan nam nữ già trẻ, một đều không bính, hơn nữa về sau tuyệt đối sẽ không lại tiến vào này địa phương, thật sự là một đám ngu xuẩn, các người liền như vậy cứng rắn chống đỡ đi xuống có chỗ tốt gì. Các người mặc kệ chính mình mệnh, ngay cả chính mình người nhà cùng hài tử mệnh đều không quản sao, ở bên trong sớm muộn gì là tử, ngoan ngoãn đi ra đầu hàng, sau đó thỏa mãn chúng ta điều kiện. Chúng ta cam đoan một điều không chết, còn có thể trước cho các người ăn đốn hào. Tại mọi người tuyệt vọng chi tế, hắc ma các dòng binh tiếng gào tại bọn họ trong tai càng ngày càng khó lấy kháng cự. Lúc này, một tuổi già lão giả run rẩy đứng lên, nói tộc trưởng, bọn họ nói cũng không sai, chúng ta ở trong này sớm muộn gì đều sẽ toàn bộ đói chết, đến một bước này, lại trốn ở đó cũng căn bản không có ý nghĩa, vẫn là đi ra ngoài đầu hàng đi, bọn họ nói không chừng sẽ giống chính mình nói như vậy, cũng sẽ không thương tổn chúng ta. Không được, Phượng Bách Xuyên lại là lắc đầu, ảm đạm nói các người phía trước cũng có thể cảm giác đến, bọn họ trên người đều hoặc nhiều hoặc ít phủ lệ khí. Này hoàn toàn là nhất bằng căn bản không lấy sinh mệnh đương hồi sự cùng hung cực ác chi đồ, nếu đi ra ngoài, chúng ta chỉ sẽ chết thảm hại hơn, còn có thể nhận hết khuất nhục, lại kiên trì một đoạn thời gian. Tuyết Nhược cô nương nói nàng khế ước linh thú cũng nhanh muốn tỉnh lại, đến thời điểm, chúng ta liền có hy vọng được cứu vớt, mà liền tính cuối cùng vẫn là muốn tử. Ta tình nguyện lựa chọn đói chết, cũng tuyệt không khuất nhục mà chết, Tù Nhi tiên nhi. Phượng Bách Xuyên vừa dứt lời, Phượng Thải Vân tê tâm liệt phế tiếng hô liền bỗng nhiên vang lên, Phượng Bách Xuyên mãnh đứng lên, bổ nhào vào thê tử Phượng Thải Vân trước người. Mà Phượng Tổ Nhi cùng Phượng Tiên Nhi tại Phượng Thải Vân trong lòng ngất đi, sắc mặt tái nhợt trung lộ ra vàng như nến, mặc cho Phượng Thải Vân như thế nào la lên, đều không hề phản ứng, Tổ Nhi, Tiên Nhi. Phượng Bách Xuyên đầu ngón tay sấm huyết, hai mắt rưng rưng. Nâng tay lên dùng lực vuốt chính mình đầu, tuyệt vọng sắp ngất. Vẫn lui ở trong góc Lam Tuyết Nhược chậm rãi đứng lên, có lẽ là cạn kiệt quá mức lợi hại, đều qua 1 tháng, Cử Tuyết Điều như trước không có tỉnh lại. Đến lúc này, nàng biết nếu không hề ngẫm lại biện pháp gì, chính là một ngày đều chống đỡ không qua đi. Phượng tộc trưởng, phiền toái người đem bên ngoài phong ấn trận pháp tạm thời mở ra, ta đi ra ngoài thường một ít thực vật tiến vào, nghe Lam Tuyết Nhược mà nói, Phượng Bách Xuyên giật mình trụ, sau đó nhanh chóng lắc đầu không được. rất nguy hiểm, bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi làm sao có thể từ trong tay bọn họ cướp được thực vật. Lam Tuyết Nhược ánh mắt kiên định nói, ta chung quy có chân huyền cảnh huyền lực, chỉ cần bọn họ cái kia vài cái chân huyền cảnh thủ lĩnh không ở, còn không về phần có cái gì nguy hiểm. Trước mắt, bọn nhỏ đều đã chống đỡ không trụ, thật sự nếu không lộng một ít thực vật đến, bọn họ liền. Phượng Bách Xuyên môi giật giật, nhìn hôn mê bất tỉnh Phượng Tổ Nhi cùng Phượng Tiên Nhi, hắn rốt cuộc gật gật đầu, chua xót nói, Lam cô nương, vậy ngươi cần phải cẩn thận. Chúng ta nhiều như vậy đại nam nhân tại nơi này bất lực, lại chỉ có thể khiến ngươi một nữ nhi ra vì chúng ta mạo như vậy nguy hiểm, thật sự là. Phượng tộc trưởng không cần như vậy nói, tin tưởng Phượng tộc trưởng nếu là có đầy đủ lực lượng, nhất định là đệ nhất đi ra ngoài. Lập tức đem phong ấn trận đóng kín, ta sau khi ra ngoài lại lập tức mở ra, lấy đến thực vật sau, ta sẽ dùng thanh âm báo cho biết ngươi lại quan phong ấn chi trận, tuy rằng cùng với cực cao phiêu lưu, nhưng này tựa hồ trở thành tuyệt cảnh bên trong duy nhất tạm hoãn chi kế. Phượng Bách Xuyên đứng ở cửa động, cắn nát trong miệng, đem huyết nhỏ ở phong ấn chi trận thượng, lo lắng nói nhất định phải cẩn thận. Tại Phượng Bách Xuyên thanh âm bên trong, màu đỏ phong ấn chi trận quang mang trượt lóe, sau đó chậm rãi biến mất, Lam Tuyết Nhược trường kiếm nơi tay, thân thể nhất thời vừa lấy một đạo nhanh chóng bóng trắng, hướng ra phía ngoài bay đi. Thật sự là khiến ta khó có thể tin, ngươi thế nhưng lấy của ngươi huyền lực đối hỏa diễm lực lượng rất mạnh lực tương tác, tại Phượng Hoàng viêm lực ý cảnh nghiêm trọng không đủ trạng thái dưới, mạnh mẽ lĩnh ngộ Phượng Hoàng tụng thế điển thứ năm trọng cùng đệ lục trọng cảnh giới Phượng Hoàng viêm kỹ, nhân loại, ngươi khiến ta khiếp sợ. Này hai đại cảnh giới hạch tâm lực lượng là Phượng Hoàng viêm lực trên diện rộng tăng lên, mà ta, bất quá chỉ là đơn thuần lĩnh ngộ hai đại viêm kỹ mà thôi, không có cái gì rất giỏi, Vân Triệt bình tĩnh nói, không. Phượng Dực Thiên Khung Vũ cùng phần tinh yêu liên làm này hai đại cảnh giới sở bao hàm viêm kỹ, cùng này viêm lực ý cảnh tức tức tương thông, hỗ vi một thể. Người có thể ở không lĩnh ngộ ý cảnh trạng thái hạ hoàn toàn thông hiểu này hai đại viêm kỹ, ta tin tưởng mặc dù là Phượng Hoàng tại thế, cũng tất nhiên khiếp sợ không thôi. Này cố nhiên cùng ngươi có được tà thần hỏa trùng, đối hỏa diễm có cực cao lực tương tác có liên quan, nhưng, mặc dù là tà thần tại thế, ngắn ngủi một tháng thời gian cũng cơ bản không có khả năng làm được điểm này, ngươi kinh người ngộ tính, đủ để có một không hai đương thời. Đây là Phượng Hoàng chi linh đối Vân Triệt đánh giá, làm siêu thoát trần thế sở tại thần thú chi linh, nó chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ đối một nhân loại làm ra đánh giá như vậy. Vân Triệt trong tay ghi lại Phượng Hoàng tụng thế điển ngọc thạch chậm rãi biến mất. Phượng Hoàng chi linh thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi tại đây thí luyện chi địa thời gian đã tần lâm trung điểm, nên là ta đưa ngươi đi ra ngoài thời gian, bất quá tại đây phía trước, ta có lẽ hẳn là đưa ngươi một đặc thù lễ vật. Hắc ám thế giới bên trong, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên bay vụt mà đến, điểm ở Vân Triệt trán bên trên, nhất thời, hắn trên trán màu đỏ Phượng Hoàng ấn ký hiện ra. Nhưng nhan sắc, đã từ phía trước màu đỏ rực, biến thành thuần túy hoàng kim chi sắc, như một đám đang tại thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Đây là cảm giác được chính mình trên trán Phượng Hoàng ấn ký nhan sắc biến hóa, Vân Triệt theo bản năng phủ một chút chính mình trán, nghi hoặc nói. Đây là ta nhất sinh chỉ có thể vận dụng một lần đặc thù lực lượng, nhưng ta tưởng ta không có dùng đến ngày đó, mà ngươi, chịu tải tà thần lực lượng, của ngươi tương lai chú định không tầm thường, đem này lực lượng ban cho ngươi, chính là lại thích hợp bất quá. Về phần đây là như thế nào lực lượng, tại ngươi dùng đến nó thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại. Khiến ta đưa ngươi ra ngoài đi, bằng hữu của ngươi, còn có bị ta hạng nguyền rùa chi ấn Phượng Hoàng bộ tộc đang tại tao ngộ cự đại nguy cơ, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu vớt bọn họ. Đi thôi. Phượng Hoàng chi linh thanh âm hạ xuống, cặp kia cự đại hoàng kim đồng tử trong bóng đêm biến mất, Vân Triệt trước mắt không gian nhất thời vạn vẹo. Phong ấn chi trận tạm thời mở ra, Lam Tuyết Nhược bằng nhanh nhất tốc độ lùi ra ngoài, cái nhìn đầu tiên liền thấy rõ bên ngoài trạng huống, bọc kiếm ra tay. Xông thẳng hướng trước nhất phương hắc ma lính đánh thuê, mà nàng phía sau phong ấn chi trận cũng tại trước tiên lập tức một lần nữa mở ra. Đội trưởng hắc ma cũng không tại, mặt khác ba có chân huyền cảnh thực lực hắc hổ, hắc quỷ, hắc lang cũng tựa hồ đều không tại, này đối Lam Tuyết Nhược đến nói, không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn trạng huống. Lấy nàng chân huyền cảnh ba cấp huyền lực, nàng nếu muốn qua lại, này đó nhập huyền cảnh ác nhân căn bản không có khả năng ngăn được nàng, cái kia nữ đi ra. Mau, nhanh đi thông chỉ đội trưởng. Nhìn thấy Lam Tuyết Nhược bỗng nhiên lao ra, tôi tới gần kia một tiểu đội nhân cũng là trở tay không kịp, bọn họ còn chưa tới kịp ra tay ngăn trở, trong tay vũ khí đã bị Lam Tuyết Nhược toàn bộ đánh bay. Lấy Lam Tuyết Nhược thực lực, hoàn toàn đủ để mấy người bọn họ một kiếm miểu sát, nhưng tại tâm lý của nàng, lại chưa từng có muốn giết người niệm tưởng. Kho thực vật lều trại ở ngay phía trước, Lam Tuyết Nhược liếc mắt nhìn liền nhìn đến, nàng ngọc kiếm phung, mạn diệu thân hình như hồ điệp xuyên hoa nhanh chóng hướng về phía trước. liên tục xung qua mười mấy người vây đổ, bất quá mấy hơi thời gian liền vọt tới cái kia lều trại tiền phương, sau đó nhanh chóng lấy xuống tay trái ngón tay. Ngọc Thượng nhẫn không gian. Nhưng mà đúng lúc này, hai cỗ nguy hiểm kình phong bỗng nhiên từ nàng hai bên bước đến. Phó đoàn trưởng Hắc Hổ cùng Hắc Lang đồng thời cười dữ tợn từ lều trại phía sau nhảy đi ra, hai thanh lang nha bổng tả hữu huy hướng Lam Tuyết Nhược, bước Lam Tuyết Nhược nhanh chóng lui về phía sau, mà nàng phía sau, phó đoàn trưởng Hắc Quỷ cũng không biết từ địa phương nào bính đi ra, ba người hoành lang nha bổng, đem Lam Tuyết Nhược vây quanh ở trung gian, cười vô cùng đắc ý dâm tà, liền biết các người khả năng sẽ đến này một bộ, chực chực, chúng ta nhưng là được nghi hảo lâu. Hắc Lang liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía Lam Tuyết Nhược hai mắt bên trong tràn đầy dâm quang. Nữ nhân này, cư nhiên có thể xinh đẹp đến loại trình độ này, quả thực muốn mạng già. Lần đầu tiên gần gũi nhìn Lam Tuyết Nhược, Hắc Hổ nước miếng sớm không chịu khống chế chảy xuống. Còn vô nghĩa cái gì, trước đẹp nàng bắt lại. Này mỹ nhân tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nguyên lực một điểm đều không so đội trưởng sai, bao nhiêu phải cẩn thận điểm. Trong tiếng quát khẽ, tam can lang nha bổng từ ba phương hướng đồng thời huy hướng Lam Tuyết Nhược. Lam Tuyết Nhược khóe miệng lộ ra một tia chua xót cười, nàng đã chỉnh chỉnh bốn ngày không uống lấy một giọt nước, tuy lấy huyền lực cường chống đỡ, mặt ngoài nhìn qua một chút không việc gì, nhưng tại thời gian dài cơ khát, lo lắng, đau lòng dưới, thân thể của nàng sớm phù phiếm không chịu nổi, huyền lực nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra bình thường một nửa, thậm chí vừa rồi liên này ba người ẩn thân ở nơi nào đều không có nhận thấy được, nếu là bình thường, nàng hợp cách lấy một người đối phó này ba chân huyền cảnh một cấp nhân, nhưng nàng nay trạng thái. Đừng nói chiến thắng, ngay cả thoát thân, đều cơ hồ không khả năng. Ngọc kiếm vung, huyền lực ngoại phóng, một kiếm đem ba người công kích toàn bộ đánh văng ra, nhưng chính nàng tại lực phản chấn dưới suýt nữa mất đi cân bằng. Nàng ngọc xỉ nhất cắn, mâu trung kim mang vi hoàng, ngưng tụ chính mình toàn bộ huyền lực, không hề ý đồ giao chiến, mà là đột nhiên nhảy lên, không trung một phiên chuyển, muốn thoát ly bọn họ vòng vây, nhưng ba người hiển nhiên sớm đoán được nàng hành động ý đồ, Hắc Quỷ một tiếng cười lạnh muốn chạy. Hắc hắc. Nếu đi ra, cũng đừng nghĩ trở về. Vang trời chấn liệt kích, Hắc Quỷ theo sát nhảy lên, ở không trung hung hăng một bổng đập hướng Lam Tuyết Nhược, Lam Tuyết Nhược lấy kiếm đón đỡ một chút, rơi xuống đất khi lại là một cái lảo đảo, lúc này, nàng sau lưng truyền đến một trận bừa bãi tiếng cười to ha ha ha ha. Hào, thật sự là hào cực, hơn một tháng này quả nhiên không đợi không, tiểu mỹ nhân chính mình đưa lên cửa đến đây, ha ha ha ha, này thanh âm, khiến Lam Tuyết Nhược trong lòng mãnh chợt lạnh, bởi vì này rõ ràng là hắc ma thanh âm. Thanh âm vừa hạ xuống, một cỗ kình phong liền từ sau lưng đột nhiên đánh tới, Lam Tuyết Nhược tránh cũng không thể tránh, ngay cả huy kiếm cũng đã tới kịp, chỉ phải phản thủ đẩy ra, đón đỡ mà đi, phốc. Huyền lực phù phiếm, lại là tại bị đánh lén trạng thái dưới, nay Lam Tuyết Nhược lại như thế nào có thể khiêng được hắc ma sau lưng một kích, nàng mảnh mai thân thể trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, khóe miệng chậm rãi trượt xuống một tia vết máu. Hắc ma ngược lại là sừng sốt một chút, hắn phía trước cùng Lam Tuyết Nhược đã giao thủ. Còn bị nàng một kiếm thống thương, trong lòng đối với nàng vẫn là bao nhiêu có chút kiêng kỵ, cho nên mới sẽ lựa chọn ti bị đánh lén, ngược lại là không nghĩ tới chính mình này một kích cư nhiên sẽ tạo thành như thế khả quan hiệu quả. Nhìn đang chậm rãi lau đi khóe miệng vết máu Lam Tuyết Nhược, hắc ma từng bước một hướng về phía trước đến gần, nhe răng xấu xí nở nụ cười hắc hắc, tiểu mỹ nhân, lần này ngươi có thể trốn không xong, ngoan ngoãn theo ta trở về làm của ta đội trưởng phu nhân, cam đoan ngươi về sau một bước lên trời, đến thời điểm, khiến ta đem người ở bên trong toàn thả, còn không phải ngươi một câu sự. Lam Tuyết Nhược từ mặt đất đứng lên, đôi mắt đẹp lãnh lẫm, trong lòng lại là dâng lên một cỗ bi ai, không nghĩ tới lấy chính mình tôn quý chi khu, lại sẽ bị một đám thấp kém ác nhân bức bách đến gần như tuyệt vọng tình cảnh. Nàng không nói gì, ngọc kiếm hoành ở trước người, chuẩn bị nhất sau liều chết giao tranh, sách, tính tình thật đúng là cứng rắn. Hắc ma ngón tay niết niết cầm, từng bước tới gần Lam Tuyết Nhược, cười càng ngày càng nguy hiểm lên thoạt nhìn. Không đem ngươi đập choáng đi, ngươi là không thành thật, đến thời điểm chờ ngươi tỉnh lại khi nhìn đến chính mình bị cởi sạch quần áo, ta xem ngươi tính tình vẫn là không phải như vậy cứng rắn. Chung quanh hắc ma lính đánh thuê nhất để phát ra một trận cười dâm đãng thanh, hắc ma cũng hướng về phía trước một bước lớn, lang nha bổng hoành tảo hướng Lam Tuyết Nhược, đường, đường, đường. Lam Tuyết Nhược cắn nhanh ngọc xỉ, toàn lực đón đỡ hắc ma công kích, lần đầu tiên đón đỡ, nàng lui về phía sau một bước lớn, lần thứ hai đón đỡ. Nàng cánh tay phải một trận run lên, suýt nữa ngã sấp xuống, lần thứ ba, nàng trực tiếp bị chấn ngã xuống đất, trong tay ngọc kiếm cũng bị xa xa đập bay đi ra ngoài. Hắc hắc hắc hắc, hắc ma đem lang nha bổng về phía sau ném, xoa xoa tay hướng đi ngã xuống đất Lam Tuyết Nhược, tại cười dâm đãng trong tiếng, một tay chộp tới nàng, thu. Đúng lúc này, Một tiếng to rõ đến chói tai tiếng Phượng Minh bỗng nhiên từ bọn họ bên tai truyền đến, làm cho bọn họ hai tai một trận vù vù, Hắc Ma cũng toàn thân cứng đờ, động tác đình trệ ở nơi đó, mà hắn còn chưa tới kịp phản ứng lại đây cái gì, liền nhìn đến một cự đại hỏa diễm chi hành bỗng nhiên phá. Tan cái kia phong ấn cửa động trận pháp, mang theo nóng rực sóng gió, xông thẳng bọn họ mà đến, cái kia hỏa diễm chi ảnh liền như một dương cánh phi vũ loại nhỏ phượng hoàng, đợi đã, vân vân. Phượng hoàng. Mọi người ánh mắt lập tức trừng lão đại, miệng đại đại mở ra, mà này chỉ phượng hoàng tại lao ra phong ấn trận pháp sao, liền như một đạo cực nhanh rơi xuống lưu tinh vẫn thạch, bay vụt hướng Lam Tuyết nhưng sở tại vị trí. Oanh. Phượng hoàng rơi xuống đất, dẫn phát một kính nhảy vọt có hơn 50 mét hỏa diễm bạo tạc. Hắc ma, hắc hổ, hắc quỷ, hắc lang, còn có phụ cận sở hữu hắc ma lính đánh thuê toàn bộ bị hỏa lãng cấp xung bay ra đi, suốt tất choáng bát tố, sau đó lại đang kêu thảm thiết trong tiếng trên mặt đất điên cuồng quay cuồng, tát trên người bốc cháy lên hỏa diễm. Hắc ma bị lao ra mấy chục mét cự ly, hắn chật vật đứng lên, liều mạng vuốt trên người hỏa diễm, cuồng hống nói ai, là, ai, hắn vừa hô lên thanh, ánh mắt liền bỗng nhiên trừng lão đại. Bởi vì theo hỏa diễm hồng quang dần dần tán đi, hắn phát hiện chính mình trước mắt lại nhiều từng khối đã không hề tiếng động thi thể. Vừa rồi hỏa diễm bạo tạc trong phạm vi, nhập huyền cảnh 5 cấp trở xuống mọi người toàn bộ đột tử đương trường, có thân thể bị trùng kích thành vài đoạn, chết không toàn thây, có thi thể còn tại hừng hực thiêu đốt, dần dần hóa thành một khối vô cùng thê thảm tiêu thi. Hỏa diễm hồng quang dần dần tán đi, bạo tạc trung tâm, Vân Triệt ôm Lam Tuyết nhược eo, lấy tối mềm nhẹ động tác ôm nàng suy yếu thân thể. Hắn trên người còn cháo một tầng thản nhiên hồng sắc ánh lửa, lại không có một tia nóng bỏng đến Lam Tuyết nhược thân thể cùng xiêm y. Nhìn trên mặt nàng trắng bệch cùng khóe miệng kia tia vết máu, cảm thụ được nàng thân thể truyền đến thâm thâm suy yếu cảm, Vân Triệt nội tâm một trận co rút đau đớn, nhẹ nhàng nói sư tỷ, xin lỗi, ta đã tới chậm. Tu có lời. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Vân Triệt, Lam Tuyết nhược ánh mắt một mảnh mông lung, nàng kinh ngạc nhìn Vân Triệt một lúc lâu, mới rốt cục tin đầy hết thảy đều không phải là ảo giác. Không phải đang nằm mơ, khóe miệng của nàng câu dẫn ra một cái thật ấm áp độ cung, trong ánh mắt đãng động kinh ngạc, mừng rỡ, an ủi. Còn nhẹ nhẹ chính cô ta cũng không có phát giác nhu tình. Vân sư đệ, ngươi còn sống, thật tốt quá. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Toàn chưa xem về đúc Paulini com lần đầu tiên bị một người nam nhân ôm thắt lưng ôm thật chặt, trong lòng của nàng lại không sanh được chút nào bài xích cảm, trái lại toàn thân buộc chặt thần cảnh hoàn toàn tùng thủy sống tới. Biết Vân Triệt còn sống, nàng tất cả khẩn trương, sợ hãi, chả có thân thể thượng thống khổ toàn bộ bị vui sướng thay thế, bị Vân Triệt như vậy ôm, nàng cảm thấy một loại chưa bao giờ có thỏa mãn cùng an lòng. Ta thế nhưng cùng sư tỷ nói qua, ta là yêu nhất tức tánh mạng mình nhân, như thế nào hội dễ dàng chết như vậy khác đâu. Đến, đưa ăn, Vân Triệt xuất ra một viên xoay chuyển trời đất đan, nhẹ nhàng để vào Lam Tuyết nhược thần trong. Lam Tuyết nhược không chút do dự nuốt vào, tùy theo trên mặt lộ ra sâu đậm kinh ngạc. Bởi vì viên thuốc này vừa mới vừa vào miệng, nàng liền cảm giác được nhất dòng nước ấm rất nhanh duyên tới tự toàn thân của mình, tất cả chỗ đau nhanh chóng đình chỉ không khỏe, sau đó lấy kém tốc độ cực nhanh khép lại. Xoay chuyển trời đất đan, tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh trị hết thương thế dược, dùng tài chân quý thượng tại kỳ thứ, đúng thủ pháp luyện chế yêu cầu vô cùng hà khắc, đồng thời cần rất dài luyện chế thời gian. Đan dược cửa vào, Lam Tuyết nhược liền biết hách lại chính là có thể nói thánh dược chữa thương xoay chuyển trời đất đan. Còn là gần với đại xoay chuyển trời đất đan trong xoay chuyển trời đất đan, như vậy một quả xoay chuyển trời đất đan, ngay cả đặt ở này đỉnh cấp tông môn, đều vô cùng chân quý đỉnh cấp đan dược. Vân Triệt mỉm cười, thanh Lam Tuyết nhược đỡ lên, nhẹ giọng nói, sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, những thứ này ác nhân, giao cho ta. Bên kia, vừa mới một chút hỏa diễm đánh vào, trực tiếp giết trong nháy mắt 13 cái hắc ma dòng binh, kém hắc ma không cách nào không kinh hồn táng đảm, bên cạnh hắn hắc lang nói. Đội trưởng, không nên kinh hoàng, vậy nhất định lại là cùng nhất tháng trước vậy đặc thù vũ khí, hơn nữa như vậy vũ khí, hẳn là cũng chỉ có như vậy một cái, bằng không hắn không có đến bây giờ tài sử xuất ra. Thính Hắc Lang vừa nói như vậy, Hắc Ma trong lòng kiên kỵ thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, đây không thể nghi ngờ là giải thích hợp lý nhất, đánh chết hắn cũng không tin một cái nhập huyền cảnh huyền giả có thể phóng xuất ra như vậy công kích, hắn về phía trước một bước dài, chỉ vào Vân Triệt cản rỡ gầm rú nói. Người cái này tiểu thằng nhóc. Cũng dám giết ta mười mấy huynh đệ, xem ta không lột sống hắn ngươi, thượng, thành hai người bọn họ đều bắt lại cho ta, nam nữ đều phải sống. Chung quanh hắc ma dòng binh một tiếng thét to, vung vũ khí nhất tề công đi lên. Lam Tuyết nhược vừa nhẹ nhàng nội tâm nhất thời lần thứ hai bỗng nhiên nhắc tới, gấp giọng nói, Vân sư đệ, ngươi đi mau, ngươi có mạnh như vậy thân pháp huyền kỹ, nhất định có thể đào tàu. Ngươi trốn sau khi đi, ta cũng có biện pháp lập tức chạy trốn đi cùng ngươi hội hợp. Vân Triệt cười lắc đầu, nói. Nếu như sư tỷ thật sự có biện pháp, vừa mới cũng sẽ không kém bị bọn họ bắt được, ta không có đào tàu, cũng không cần đào tàu. Có ta ở đây chỗ, ta tuyệt sẽ không để cho sư tỷ thụ nửa điểm thương tổn. Thanh âm hạ xuống, Vân Triệt trong tay hổ phách kiếm bỗng nhiên về phía trước ném ra, vứt động là lúc, ba thước đến dài trên thân kiếm trượt phun ra thất xích dài hơn ngọn lửa chốc kiếm bay đi, quét ngang hướng trước mặt vọt tới hắc ma dòng binh, a. À. Bay mũ hỏa diễm như nhất đạo ngọn lửa tức giận giao long, cầm thét đánh vào tại hắc ma lính đánh thuê trên người, tại trùng điệp chung vào một chỗ giữa tiếng kêu gào thê thảm, năm hắc ma dòng binh bị đồng thời quy ép bay ra ngoài, mỗi người trên người hơn nhất đạo nửa thước dài hơn vết thương, tiên huyết tuôn ra, vết thương phụ. Cẩn, y phục, còn da đều đã bị đốt thành đỏ bừng một mảnh. Phía trước nhất cái kia, vết thương xung quanh đã bị đốt thành trái đen sắc, nam nhân trên mặt đất cuồn cuộn thống hống, thanh âm kia như gào khóc thảm thiết bình thường. Lam Tuyết Nhược đôi mắt đẹp thoáng cái trừng lớn, nàng sợ run một hồi, tài đang khiếp sợ cùng trong vui sướng hô, Vân sư đệ, của ngươi huyền lực. Vậy mà đã là, nhập huyền cảnh thập cấp, nàng nhận biết Đắc Vân Triệt lúc này huyền lực cường độ, nhưng hô lên thanh âm lại mang sâu đậm không thể tin tưởng. Tài chỉ nhất tháng trôi qua, hắn vậy mà theo nhập huyền cảnh nhất cấp, đạt tới hôm nay nhập huyền cảnh thập cấp, nhất tháng, vượt qua gần như một cái đại cảnh giới. Không chỉ có như vậy, hắn vừa thi triển hỏa diễm công kích, càng so trước hắn triển lộ hỏa hệ huyền công mạnh hơn Thịnh gia chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Đúng. Bởi vì, ta thành công thông qua cái kia phượng hoàng thí luyện, chiếm được một quả thần kỳ phượng thần đan, kém ta huyền lực trực tiếp đạt tới nhập huyền cảnh đỉnh núi. Vân Triệt bán thần tre ở Lam Tuyết Nhược trước người, mỉm cười nói. Hắn vốn tưởng rằng phượng thần đan hẳn là có thể đưa hắn huyền lực để thăng cấp 5 cấp 6 tả hữu, không nghĩ tới lại kém hắn lên phá cửu cấp. Điều này hiển nhiên cũng cùng hắn người mang tà thần mùi lửa, đúng phượng thần đan lực lượng có thể làm được gần như 100% hấp thu hữu quan. Nhất kiếm đánh lui 5 bình quân huyền lực tại nhập huyền cảnh cấp 5 hắc ma dòng binh, hắc ma đám người toàn bộ thất kinh, nhìn Vân Triệt trong tay thanh thiêu đốt hỏa diễm hổ phách kiếm, hắc lang lớn tiếng nói. Nguyên lai ngươi không phải Tiêu tông nhân, ngươi là phần thiên môn nhân. Vừa mới Vân Triệt một lần công kích, bọn họ cũng thăm dò Vân Triệt huyền lực đẳng cấp nhập huyền cảnh thập cấp, là tài năng ở nhập huyền cảnh giới phóng xuất ra vừa mới như vậy ngọn lửa kinh người huyền lực, ngoại trừ phần thiên môn đệ tử, hắn nghĩ không ra còn cái kia tông môn có thể làm được, phần thiên môn. Bất kể là Tiêu tông còn là phần thiên môn, hắn đều phải chết, không phải chúng ta đến toàn bộ xong, hắc ma trầm mặt nói, bất quá không chút nào vẻ sợ hãi, tuy rằng hơi chút có như vậy nhất chút phiền toái nhỏ. Nhưng bất quá là nhập huyền cảnh thập cấp mà thôi, căn bản không tốt gây cho sợ hãi. Cũng không dùng tự mình ra tay, ba phó đoàn trưởng trong bất kỳ một cái nào đều có thể đánh bại hắn. Tiểu tử này, cư nhiên gương mặt kiêu ngạo, ta đi phế đi hắn. Hắc lang quát khẽ một tiếng, chân huyền cảnh huyền lực bao lại toàn thân, dưới chân một bước mặt đất, thân thể hướng về Vân Triệt phương hướng mãnh xạ đi, trong tay chát đầy sức mang rô lang nha bổng trực đập Vân Triệt bộ mặt. Hết sức hiển nhiên. Vân Triệt cái này lại tuổi còn trẻ lại đẹp mắt mặt trắng nhỏ kém hắn trong tiềm thức sinh ra lòng ganh tị, Vân Triệt chân mày vặn một cái, cánh tay ôm lấy Lam Tuyết Nhược eo nhỏ nhắn, thân ảnh hơi trao đảo một cái, là nhà bồng hùng ác huy vũ, dễ dàng nện ở Vân Triệt trên mặt. Nhưng hắc lang còn chưa kịp lộ ra dáng tươi cười, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, bởi vì rõ ràng đập trúng lang nha bổng nhưng không có nhân bắn trúng mục tiêu là dừng lại, mà trực tiếp xuyên qua Vân Triệt thân thể, thẳng đến hoàn toàn đi qua sau này, cái hình ảnh này. Tài tiêu thất ở tại chỗ đó. Là Vân Triệt chân thân ôm Lam Tuyết Nhược dĩ xuất hiện ở hắc lang bên cạnh, hắn không quay đầu lại, cũng không có ghé mắt, tay trái khuỷu tay bỗng nhiên sao đụng, hung hăng đập vào hắc lang lệnh nhãn trên, sau đó lại trong nháy mắt thu hồi, chỉnh cái động tác như nước chảy mây trôi vậy hành văn liền mạch lưu loát. Theo huyền lực đề thăng, tinh thần toái ảnh tốc độ cùng toái ảnh cự ly cũng đều đại phúc độ đề thăng, vừa mới hắn thuần thân, không cần nói hắc lang. Ngay cả hắc ma cùng Lam Tuyết Nhược đều hoàn toàn không có thấy rõ, hơn nữa đây là tại nắm cả Lam Tuyết Nhược cùng nhau thuấn thân trạng thái dưới. Bị Vân Triệt bên cạnh trọng trọng nhất kích hắc lang chật vật ngã nhào xuống đất thượng, tứ chi một trận co quắp, hắc hổ cùng hắc quỷ một trận trố mắt, hắc hổ hít vào một hơi, nói, hừ, không hổ là tứ đại tông môn nhân, thân pháp này huyền kỹ quả nhiên nguy, thiết, vậy thì thế nào, hắc quỷ khinh thường biểu môi một cái. Như thế nào đi nữa cũng bất quá là một nhập huyền cảnh thập cấp mà thôi. Hắc lang tuy rằng đi lên ăn tiểu thua thiệt, nhưng muốn bắt dưới hắn, 34 chiêu chuyện. Này, hắc lang, ngươi chả nằm úp sấp làm gì, tú cái mông của ngươi sao, còn không mau dậy làm chết tiểu tử này, hắc lang, hắc lang. Hắc quỷ liên tục hô vài tiếng, Hắc Lang cũng là nằm ở chỗ này không phản ứng chút nào, vẫn không nhúc nhích, không cần hô. Vân Triệt khóe miệng liệt tranh, trầm thấp cười nói, hắn đời này cũng không thể trả lời nữa các ngươi, cái gì? Hắc Hổ cùng Hắc Quỷ mặt trầm xuống, bọn họ đồng thời xông lên, một cước thành Hắc Lang đá bay qua đến, nhất thời, hai người bọn họ đồng thời sắc mặt đại biến, Hắc Lang cả khuôn mặt đã tái nhợt một mảnh, bên mép hồ lên một tầng và lên bọt mép tiên huyết, mắt trừng cực đại, hai tròng mắt đại phúc độ bên ngoài đột. Cũng là không hề tiêu cự cùng thần thái, mới một mảnh cho nguội, đã chết, vậy mà, đã chết, không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể đến chết như vậy, hắn bất quá là đã trúng tiểu tử này nhất kích mà thôi, điều đó không có khả năng. Nhìn Hắc Lang thảm trạng, Hắc Ma quá sợ hãi, căn bản không thể tin được hai mắt của mình, một cái chân huyền cảnh cấp một huyền giả, đã trúng nhập huyền cảnh thập cấp huyền giả nhất kích, làm sao có thể đến trực tiếp như vậy đã chết. Bọn họ chênh lệch không chỉ là một cấp bậc, còn có một đạo đại cảnh giới phân thủy lĩnh A, ngay cả Lam Tuyết Nhược cũng là đôi mắt đẹp trừng lớn, một trận sợ run, nhưng nghĩ tới hắn tại nhập huyền cảnh nhất cấp lúc đến phế đi nhập huyền cảnh thập cấp Tiêu Lạc Thành, nhất thời lại bình thường trở lại không ít. Nhập huyền cảnh thập cấp nhất kích, đương nhiên không có khả năng đến trực tiếp như vậy giết một cái chân huyền cảnh huyền giả, nhưng Vân Triệt huyền lực đẳng cấp tuy là nhập huyền cảnh thập cấp, nhưng ở tà phách dưới, hắn huyền lực cường độ lại xa xa không ngừng những thứ này. Hơn nữa hắn giết người vô số, đối với nhân thể cấu tạo càng không gì sánh được quen thuộc, thông hiểu nhân thể các đại tử huyệt chỗ, nhất kích bị mất mạng, hào không ngoài suy đoán. Ngươi, ngươi vậy mà giết ba chúng ta đệ, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắc Quỷ cùng Hắc Hổ đồng thời nổi giận, mang đầy người tức giận cùng sát ý, bọn họ cùng nhau nhằm phía Vân Triệt, hai cây lang nha bổng cuồn cuộn nổi lên kinh người huyền lực phong bạo, trọng đánh phía Vân Triệt. Vân Triệt đem Lam Tuyết Nhược về phía sau nhẹ nhàng đẩy, lần này hắn không có né tránh, mà nhỏ hít một hơi. Quát khẽ một tiếng, tà phách trong người, hổ phách nơi tay, thân kiếm giấy lên xí hỏa, rõ ràng là muốn ngạnh hám hai cái chân huyền cảnh huyền giả hợp lực công kích. Vân sư đệ cẩn thận. Lam Tuyết Nhược nhất thời cả kinh, thất thanh hô, một cái nhập huyền cảnh, làm sao có thể chính diện ngăn cản ở hai cái chân huyền cảnh công kích. Đường, hổ phách kiếm cùng hai cây lang nha bổng kết kết thật thật đụng vào nhau, chói tai kim ông minh tiếng thật lâu bất tức. Một sát na này, Hắc Quỷ cùng Hắc Hổ khóe miệng lộ ra cười nhạt. Nếu như đối phương dùng vừa mới cái kia huyền diệu thân pháp huyền kỹ, bọn họ có lẽ sẽ có chút đau đầu, nhưng đối phương không biết sống chết đón đỡ, bọn họ vững tin duy nhất hậu quả, chính là song trường bị trực tiếp chấn thương, thậm chí tại chỗ tan tác. Nhưng bọn hắn cười nhà tài duy trì trong nháy mắt, liền hoàn toàn cứng đờ, bởi vì trên hai cánh tay truyền tới, dĩ nhiên là lớn đến để cho bọn họ không thể tin được phản chấn, để cho bọn họ trong lúc nhất thời song trường đau nhức, hổ khẩu vỡ tan. Là Vân Triệt cũng là song trường trầm xuống, nhưng lập tức hắn trên trán của Phượng Hoàng ấn ký lóe lên, trong miệng quát khẽ một tiếng, hổ phách kiếm tại song lang nha bổng dưới áp chế của dừng lại một hơi thở thời gian sau, bỗng nhiên phóng xuất ra một tiếng điếc tai hổ khiếu chi âm, đi ngang qua hai cây lang nha bổng, mang ngọn. Lửa nóng bỏng quét về phía con người cực độ phóng đại Hắc Quỷ cùng Hắc Hổ, xích. Hai cây lang nha bổng bị nhất để tròn chặt đứt, Vân Triệt tinh thần toái ảnh đã ở trong nháy mắt đó kích động, mang nhất tạo hỏa quang nhanh như tia chớp đi qua hai người thân thể, xuất hiện ở phía sau hai người nam bộ vị trí. Hắc Hổ cùng Hắc Quỷ thần tình dừng hình ảnh, con người phóng đại, yên tĩnh như chết dưới, đầu của bọn họ lô nhất tể tròn theo trên cổ rớt xuống, lăn xuống đến khô khốc trên đất, lão quỷ, lão hổ. Thấy Hắc Quỷ cùng Hắc Hổ hai người lại bị trong nháy mắt trảm thủ, Hắc Ma tâm đảm muốn liệt, suýt nữa tại chỗ nhà ra máu. Hắc Ma các dòng binh càng toàn bộ sống ở đó trong, làm sao đều không thể tin được có chân huyền cảnh thực lực ba cường đại phó đoàn trưởng vậy mà trong nháy chết ở một cái niên kỳ tài 16 tuổi trong tay thiếu niên, ha ha, không cần như vậy bi thống, các ngươi lập tức đến sẽ gặp mặt. Vân Triệt nghiêng người sang đến, cười lạnh nhìn về phía Hắc Ma, hổ phách kiếm bỗng nhiên vén lên, nhất đạo dài hơn một thước ngọn lửa cự ly xa quét về hắn, ngươi tên hỗn đản này, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắc Ma tức giận trùng thiên, hắn lang nha bổng vung lên, thanh Vân Triệt ngọn lửa đánh sơ xác, sau đó nhảy lên thật cao, một cái tát ra công kích đập hướng Vân Triệt cũng thân thể nhảy lên, song thủ rất nhanh hổ phách kiếm, cùng Hắc Ma lăng không chạm vào nhau, đường. Hỏa hoa văng khắp nơi, hai thân thể của con người đồng thời kịch liệt run lên, sau đó bay ngược đi. Vân Triệt rơi xuống, thân thể chỉ là thoáng nhoáng lên liền vững vàng đứng lại, Hắc Ma lúc rơi xuống đất, liên tục lui về phía sau năm lục bộ tài khó khăn lắm đứng vững, trong tay găng lang nha bổng thượng. Thình lình xuất hiện một cái nhất chỉ bao sâu chỗ hồng. Cùng Vân Triệt vừa đối mặt giao thủ, Hắc Ma rốt cuộc minh bạch vì sao Hắc Quỷ, Hắc Hổ, Hắc Lang hội liên tục bị Vân Triệt đơn giản chém giết, bởi vì lần thuần huyền lực đụng nhau, thậm chí ngay cả hắn đều ở vào hạ phong. Hắc Ma tròng mắt kịch liệt rung chuyển, khuôn mặt khó có thể tin. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, hắn rõ ràng mới nhập huyền cảnh thập cấp huyền lực, là chính mình thế nhưng trên huyền cảnh A, hắn huyền lực cường độ, làm sao có thể còn mạnh mẽ hơn tự mình, điều đó không có khả năng, căn bản không khả năng. Nhưng ngay cả hắn lại không muốn tin tưởng, sự thật trước mắt cũng là rõ ràng bãi ở này. Đối phương huyền lực đẳng cấp rõ ràng không bằng hắn, nhưng huyền lực cường độ lại muốn vững vàng thắng được, hơn nữa, đối phương vũ khí càng chiếm cứ rất lớn ưu thế, hắn lang nha bổng thế như một bà chân huyền khí, lúc chiến đấu càng quán chú hắn huyền lực, vậy mà nhất kích đã bị đối phương đánh ra lớn như vậy một cái chỗ. Hồng, lại mấy cây nữa, đem vô cùng có khả năng bị trực tiếp chặt đứt, xem ra người cũng không gì hơn cái này. Vân Triệt giơ tay lên sờ sờ hổ phách kiếm kiếm mang, châm chọc nói, tiểu tử, thớ đắc ý quá sớm, vừa mới bất quá là lão tử để cho ngươi. Một cái nhập huyền cảnh rác rưởi, lại sẽ là ta Hắc Ma đối thủ, uống, bạo phong chiêu. Hắc Ma tại ngoại hỗn đãng vài chục năm, không có tông môn truyền thừa, tự nhiên học không được cái gì cao đẳng huyền công huyền kỹ, nhưng này chút thượng vàng hạ cám nơi có thể mua được thấp hơn huyền kỹ cũng là học tương đương nhiều. Hắn gần Vân Triệt, thân thể bỗng nhiên rất nhanh xoay tròn, xoay động lang nha bổng cuồn cuộn nổi lên. Một cái uy lực không thể khinh thường huyền lực phong bạo, đương đương đương đương, Vân Triệt thân hình hơi lui, lấy hổ phách kiếm rất nhanh hoành ngăn cản, đem Hắc Ma công kích toàn bộ chống đỡ xuống, hổ phách kiếm mỗi một lần cùng lang nha bổng đánh, đều đã bị bám thành thúy tiếng vang cùng mạn thiên hỏa hoa. Liên tục hơn 30 lần đánh sau, Vân Triệt phi thân rút lui, một mực thối lui đến vài chục bước ở ngoài, là Hắc Ma công kích cũng tại lúc này đình chỉ, sau đó chỉ vào Vân Triệt bạo hống nói. Các người còn đứng lên làm gì, bắt hắn cho ta làm thịt, người nào giết hắn, người đó chính là phó đoàn trưởng. Hắc Ma các dòng binh còn đang ba phó đoàn trưởng trong nháy toàn bộ bị mất mạng trong kinh hãi chưa có hoàn toàn phản ứng kịp, lúc này nghe được Hắc Ma giống to hơn, bọn họ như ở trong mộng mới tỉnh, nhất thời theo xung quanh nảy lên, vây công hướng Vân Triệt, sư tỷ, bảo vệ tốt chính mình. 70-80 cái nhập huyền cảnh Hắc Ma lính đánh thuê vây đánh, Vân Triệt tuyệt không dám khinh thường, là như vậy tình cảnh dưới. Hắn cũng dĩ căn bản không lo được Lam Tuyết Nhược, lấy Lam Tuyết Nhược thực lực, tuy rằng thân thể chột dạ, nhưng chỉ đối mặt nhập huyền cảnh địch nhân mà nói, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy. Hiểm gì? Muốn chết? Mười mấy Hắc Ma dòng binh vây kín thành một cái đơn giản trận thế, trong cùng một lúc đánh về phía Vân Triệt không có tị lui, khóe miệng lộ ra cười nhạt, đón công kích của bọn họ nhất kiếm quét ngang, một cái to lớn ngọn lửa phi vũ ra, để trong tay hắn hổ phách kiếm phảng phất thoáng cái trường tới bát thước dài. Phốc phốc phốc phốc phốc, ngọn lửa quét vào thứ trên người một người, đem cổ của hắn duy nhất trùng là đoạn, sau đó thế đi không giảm, quét về phía thứ hai, thứ ba, người thứ tư. Đang đối mặt nhiều tên địch nhân lúc, trừ phi có tuyệt đối tính áp đảo thực lực, bằng không hết sức kiêng kỵ nhất kích oanh toàn bộ, bởi vì Na hội tạo thành lực công kích đại phúc độ phân tán, mà hẳn là tập trung lực lượng tiêu diệt từng bộ phận, để tự thân áp lực càng ngày càng nhỏ. Nhưng Vân Triển lựa chọn cũng là hỏa diễm huyền lực quét ngang. Tại đây chút nhập huyền cảnh địch nhân trước mặt, hắn huyền lực hoàn toàn không gọi được là tính áp đảo, nhưng vũ khí của hắn là một bà có thể đơn giản mở ra nhập huyền cảnh huyền lực phòng ngự địa huyền kiếm. Hắn thả ra hỏa diễm, là tà thần chi lực khống dưới phượng hoàng chi hỏa, huyền lực thượng ưu thế, hơn nữa huyền công cùng vũ khí tuyệt đối nghiền ép, hắn quét ngang là được chân chính ý nghĩa thượng quét ngang, một chút đều không miễn cưỡng. Vây công hướng hắn mười mấy người bị Vân Triệt như thế nhất kích dưới trực tiếp quét bay thất tám cái. Phía sau của hắn tiếng gió thổi gần, một con nặng nề lưỡi búa to hướng hắn của cắt tới, hắn cũng không quay đầu lại, tay trái nắm tay, đón gió ném tới, phanh. Cái kia đánh lén Hắc Ma dòng binh xương ngực nhất thời tứ phân ngũ liệt, rất xa bay ra ngoài, chết. Đối với những thứ này Hắc Ma dòng binh, Vân Triệt không có dù cho một tia không đành lòng cùng thương hại, hắn nhảy lên một cái, tránh được ba Hắc Ma lính đánh thuê công kích, một cước đạp tại tả hậu phương Hắc Ma dòng binh trên ngực, đem ngực của hắn trực tiếp bước ra một cái lỗ máu. Năng lực phản chấn, thân thể hắn cự ly xa lao ra, lăng không đảo qua, thanh ba người cuốn vào ngọn lửa bên trong, rơi xuống là lúc, lại là ba người bị hắn nhất kiếm đánh bay, vây công tới Hắc Ma dòng binh càng ngày càng nhiều, như thủy triều đem Vân Triệt bao vây tại trong đám người. Vân Triệt sắc mặt bình tĩnh vô bàn, mượn tinh thần toái ảnh, thân thể như gió lốc trong vụ yến vậy ở trong đám người ngang dọc xuyên qua, hổ phách kiếm đến mức, đụng tới vũ khí tất nhiên bị tất cả là đoạn, đụng tới nhân. Tất nhiên nhất kích chí mạng, những thứ này nhập huyền cảnh huyền giả huyền lực phòng ngự tại hồ. Phách thân kiếm trước, cùng một tầng giấy mỏng thực sự không có khác nhau. Không bao lâu, Vân Triệt trên người dĩ tiên lên giọt máu, bất quá hắn đối với lần này không hề hay biết, hắn cả đời này giết qua quá nhiều người, sát nhân với hắn mà nói, giống như cắt lúa mạch bình thường tùy ý bình thường, hiện lên không dậy nổi nội tâm hắn chút nào gợn sóng. Đứng ở đằng xa, hắc ma vốn có muốn thừa dịp Vân Triệt bị vây công lúc tiến hành đánh lén, đến cái tuyệt mệnh nhất kích, nhưng nhìn toàn thân hắn đẫm máu, như cắt cỏ giới vậy tàn sát lên từng cái một, nhất phiến phiến hắc ma dòng bình lúc, trong lòng của hắn bắt đầu nổi lên sâu đậm hàn ý. Đây rõ ràng chỉ là người thiếu niên, nhưng sát nhân lúc đúng là như vậy sạch sẽ lưu loát, không hề do dự nương tay, hơn nữa hắn sát nhân lúc ánh mắt, biểu tình đầu quá bình tĩnh dáng vẻ này là ở sát nhân. Hắn đời này giết qua nhân cũng coi như không ít, không 100 cũng có 80 cái, nhưng tuyệt đối không có khả năng tại sát nhân lúc trả bình tĩnh như vậy, hơn nữa hắn rõ ràng mới nhập huyền cảnh, lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Từng đạo xúc mục kinh tâm ngọn lửa, thanh chạm người nào chết đáng sợ trường kiếm. Hắc ma tâm khiêu càng lúc càng nhanh, tiến lên đánh lén Vân Triệt tìm cách nhanh chóng biến mất lên, một cái càng ngày càng sâu sợ hãi tại hắn ở sâu trong nội tâm sinh sôi, cước bộ của hắn bắt đầu lui bước, sau đó điều xoay người, điên cuồng chạy thục mạng. Muốn chạy, cử động của hắn hoàn toàn rơi vào Vân Triệt trong mắt, Vân Triệt ánh mắt nhất âm, hổ phách kiếm đảo qua, đem chung quanh hắc ma dòng binh toàn bộ khai, sau đó chân một bước, trực tiếp rút lên gần 10 trượng cao độ, nghiêm nghị ánh mắt tập trung hắc ma. Toàn thân bỗng nhiên bốc cháy lên đỏ bừng hỏa diễm. Phượng Dực Thiên Cung Vũ, Vân Triệt toàn thân hỏa diễm điên cuồng dấy lên, phía sau, lưỡng đạo hỏa diễm phượng dực mở, cả người bay vụt xuống, từ xa nhìn lại, giống như một cái nhỏ hình phượng hoàng lăng không phi trụy, còn mơ hồ kèm theo một trận phượng minh chi âm. Phượng Dực vòng trời vũ, phượng hoàng tụng thế điển đệ ngũ trọng chỗ trở phượng hoàng viêm kỹ, phát động lúc lưng mọc hỏa diễm hai cánh, lấy uy mãnh tuyệt luân trùng thế đánh vào địch nhân, cũng dẫn phát phạm vi lớn hỏa diễm bạo tạc. Bản phải lấy phượng hoàng tụng thế điển đệ ngũ trọng phượng hoàng viêm lực mới có thể phát động, nhưng ở Vân Triệt cực cao lực lĩnh ngộ dưới, dám lấy tà thần mồi lửa lực lượng sơ phá huyền quan, lấy tự thân hỗn tạp phượng hoàng viêm lực tà thần viêm lực là được thôi động. Trong không khí truyền tới kịch liệt áp bách cùng với nóng cháy nhiệt độ để hắc ma theo bản năng trở lại, nhưng ngay cả hắn sớm phát hiện, cũng căn bản không có thể có thể tránh thoát phượng dực vòng trời vũ vô cùng trùng thế. Oanh! Nổ thật to tiếng hầu như vang vọng phía chân trời, khô khốc trên mặt đất. Đếm không hết vết rách như mạng nhện vậy rất nhanh kéo dài, nhưng lập tức lại bị điên cuồng giấy lên liệt hỏa che giấu. Tại hừng hực trong ánh lửa, một cái bóng đen nổ bắn ra ra, trên không trung vẩy ra tiên huyết, sau đó như một cái bị ném ra. Vài rách đại vậy ngã xuống đất, bụi bậm văng tung tóe. Tất cả hắc ma lính đánh thuê động tác đều đình chỉ, bọn họ trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn hỏa diễm hậu phương cái kia chính trên mặt đất co giật thân ảnh màu đen. Lam Tuyết Nhược cả người cũng sống ở đó trong, khăn tay che miệng. Ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ cùng mông lung, Vân Triệt chậm rãi đi tới hắc ma trước người, nhìn hắn quỳ rạp trên mặt đất, đã không cách nào đứng lên thân thể, ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Một lần phát động phượng dực vòng trời vũ cần to lớn tiêu hao, ngày hôm nay đã hắn lần thứ hai sử dụng, hơn nữa tập phách huyền quan thời gian dài mở ra, cũng để cho thân thể hắn bắt đầu xuất hiện hết sức tương đối nghiêm trọng suy yếu cảm, nhưng một kích này hiệu quả rõ ràng, mới vừa đánh vào, hắn rõ ràng nghe được. Hắc ma cột sống gãy tiếng, cột sống gãy. Hắc ma coi như hoàn toàn phế đi, thì là có thể sống lại, cũng chỉ có thể cả đời liệt, buông tha ta còn không muốn chết. Cảm giác được Vân Triệt tiêu sái gần, hắc ma phát sinh thống khổ tiếng cầu xin tha thứ. Tiếc mệnh là nhân chi bản có thể, huống chi hắn loại này tiêu giao hơn nửa đời người, còn không có tiêu giao đủ thuần ác nhân, Vân Triệt cúi xuống thân, thủ đi trên tay hắn không gian giới chỉ, lạnh lùng nói, ngươi đã không có giá trị tồn tại, thanh âm hạ xuống. Vân Triệt một trượng bổ vào hắc ma trên cổ. Răng rắc một tiếng, hắc ma cổ trực tiếp gãy, còn người bên ngoài đột, không tiếng thở nữa, đã chết, đội trưởng đã chết, đội trưởng đã chết. Kế ba phó đoàn trưởng trước sau bỏ mạng sau, hắc ma dòng binh đoàn người mạnh nhất, cũng là tối cao thủ lĩnh đầu tiên là khiếp đảm mà chạy, lại đang chạy trốn trong bị Vân Triệt đơn giản đánh chết, mất người tâm phúc hắc ma dòng binh toàn bộ trong lòng run sợ, mất hồn mất vía. Nhìn cái kia đứng ở hắc ma bên cạnh thi thể, sắc mặt bình tĩnh như nước thiếu niên, bọn họ tất cả chiến ý đều hóa thành vô tận hốt hoảng cùng sợ hãi, ngắn ngủi từ tịch trong, hỏa diễm từ từ tắt, Vân Triệt mặt lạnh, chậm rãi đi về phía trước đến. Theo hắn cất bước, ly Vân Triệt vị trí gần nhất một cái hắc ma dòng binh ánh mắt co rúm lại, sau đó bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu to, liều mạng về phía sau chạy thục mạng. Cử động của hắn cũng nhất thời thức tỉnh tất cả hắc ma dòng binh, tại kinh cụ trong phân phân chạy thục mạng, lại cũng không đoái hoài cái khác, còn muốn chạy, bọn họ đào tàu. Cũng không có để Vân Triệt như chút được gánh nặng, đôi mắt bên trong, trái lại hiện lên một cái lạnh như băng sát khí. Hắn huyền lực trào trong dưới chân, phi thân lên, mấy tức chi liền dĩ truy tới hắc ma lính đánh thuê chạy trốn đội ngũ. Nếu như những thứ này hắc ma dòng binh phân tán thoát đi, hắn hội không có biện pháp chút nào, nhưng hắn chém liên tục bốn người bọn họ đội trưởng, những thứ này hắc ma dòng binh đối với hắn sinh ra to lớn sợ hãi, toàn bộ theo bản năng trốn hướng về phía hắn cùng với hắn vừa mới chỗ đứng trí hướng ngược lại. Hơn nữa cái hướng kia, cũng là phía sau núi lối ra duy nhất. Đang chạy trốn đội ngũ hậu phương, Vân Triệt về phía trước nhảy lên thật cao, đến điểm cao nhất sau lại một cái tinh thần toái ảnh lướt ngang, đạt tới đội ngũ ngay phía trên, hổ phách kiếm chỉ xuống phía dưới phương, trên thân kiếm giấy lên hừng hực liệt diễm, mi tâm của hắn bộ vị, màu vàng phượng hoàng ấn ký phóng xuất ra trước nhãn. Ánh sáng màu vàng, phần, tình, yêu, liên, than nhẹ trong tiếng, Vân Triệt toàn thân nhiên hỏa, bỗng nhiên rớt xuống. Oanh! Ngập trời hỏa diễm theo Vân Triệt rơi xuống bộ vị ầm ầm nổ tung, điên cuồng thả ra huyền lực hóa thành phượng hoàng liệt hỏa tầng tầng tránh ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh hơn 20 trượng cự ly, đem tất cả hắc ma dòng binh đều vô tình mang tất cả trong đó. Từ không trung nhìn lại, giống như tại Vân Triệt chỗ ở tâm điểm nộ như vậy nở rộ một đóa đẹp đẽ vô cùng hỏa diễm liên hoa, nhưng mỗi một cánh hoa múi đều thiêu đốt chí mạng phượng hoàng chi viêm. Đếm không hết tiếng kêu thảm thiết đại thật lớn hỏa liên trong vang lên. Thê thảm cũng như đến từ cửu u địa ngục tiếng khóc, nhưng phần tinh yêu liên cũng không có vì vậy là thương hại, vẫn như cũ tại vô tình chán phóng, tầng tầng lớp lớp hỏa giữa miệng lưỡi từ từ nở rộ thành càng lúc càng lớn nóng cháy hỏa liên. Đứng ở cách đó không xa Lam Tuyết Nhược đã nhìn hoàn toàn ngây người đi qua, nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng đã gặp quá nhiều cao thủ, trong đó bao quát cao giai địa huyền cảnh cường giả, thậm chí còn có thiên huyền cảnh siêu cấp cường giả. Nhưng chưa từng thấy qua có người có thể đem hỏa hệ huyền công thả ra như vậy huyến lệ. Bao quát có Thương Phong Đế quốc cực mạnh hỏa hệ huyền công phần thiên môn, càng không thể tin, như vậy nhất kích, vậy mà đến từ Vân Triệt, một cái tài 16 tuổi trong tay thiếu niên. Nhập huyền cảnh nhất cấp thất bại nhập huyền cảnh thập cấp, nhất thắng vượt qua một cái đại cảnh giới, nhập huyền cảnh thập cấp chém liên tục bốn cái chân huyền cảnh huyền giả, cảm giác của ta không có lừa dối ta, hắn nhất định chính là ta vẫn đang tìm người kia. Lam Tuyết Nhược ngơ ngác nhìn Tiền Phương, nhẹ giọng dù gì nói. Hỏa diễm liên hoa đã chán bỏ vào lớn nhất. Trong đó tiếng kêu thảm thiết cũng là nhỏ xuống, xuyên thấu qua tầng tầng hỏa diễm, Lam Tuyết Nhược mơ hồ có thể thấy từng cái một thân ảnh tại trong hỏa diễm liều mạng cuồn cuộn, nàng quay đầu đi chỗ khác, trong lòng nổi lên sâu đậm không đành lòng. Lúc này, nàng nhìn thấy trong ngọn lửa, Vân Triệt kéo hổ phách kiếm, thần thái uể oải, cước bộ nặng nề đi ra, y phục trên người hắn đã phá tả tơi lạn, phía trên loang lổ vết máu tại hỏa liên trong cũng đều bị chất thành hắc sắc, Vân sư đệ. Lam Tuyết Nhược một tiếng thét kinh hãi, vội vã nghênh đón. Nhưng ở gần tới gần Vân Triệt lúc dừng bước, trong lúc nhất thời càng có chút không dám về phía trước, bởi vì lúc này Vân Triệt để cho nàng không cách nào không sinh ra cảm giác xa lạ. Bạo tăng thực lực thượng tại kỳ thứ, trước hắn chém giết ba phó đoàn trưởng, còn tàn sát những thứ này hắc ma dòng binh lúc, toàn bộ từng chiêu chí mạng, không có một tia nương tay, một cái hỏa liên, lại là đem hơn 70 cái hắc ma dòng binh chôn vùi. Trong nháy mắt tàn sát hơn 100 người chẳng mặt không đổi sắc. Rõ ràng mới là cái 16 tuổi thiếu niên. Thậm chí có gần như vậy ở ma quỷ tâm tính, sư tỷ, ta có chút mệt mỏi, đỡ ta một chút. Vân Triệt bước chân phủ phiếm, thân thể lay động, lúc nói chuyện thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống phần tinh yêu liên là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đệ lục trọng cảnh bao hàm Phượng Hoàng Viêm Kỹ, điểm sát uy lực không bằng Phượng Dực Vòm Trời Vũ, nhưng có cực kỳ kinh khủng phạm vi lớn phần diệt năng lực. Phượng Dực Vòm Trời Vũ phải lăng không phát động, là phần tinh yêu liên tại bất luận cái gì trạng thái, bất luận cái gì phương vị đều có thể phóng ra. Nhưng đồng thời cũng kèm theo to lớn tiêu hao. Hai lần Phượng Dực Vòm Trời Vũ, một lần phần tinh yêu liên, hơn nữa tà phách trạng thái duy trì liên tục, để hắn huyền lực tại cái này trong thời gian ngắn ngủi hầu như hoàn toàn thiếu hụt, Lam Tuyết Nhược liền vội vàng tiến lên đỡ Vân Triệt, do dự một chút, hỏi, Vân sư đệ, người trước đây, giết qua rất nhiều người sao? Vân Triệt đầu tiên là trầm mặc, sau đó chậm rãi gật đầu, giết qua, rất nhiều, xa so với người tưởng tượng phải nhiều. Hắn nhìn một thân phía sau tại từ từ nhỏ dần hòa liên, nói, sư tỷ, ngươi có đúng hay không nghĩ ta hết sức tàn nhẫn, không nên giết chết những thứ này không công kích nữa chúng ta, mà đơn thuần muốn chạy trốn lấy mạng nhân. Lam Tuyết Nhược không nói gì, im lặng cam chịu. Vân Triệt nhìn Lam Tuyết Nhược, nói, sư tỷ, ta trước đã từng nói tâm tính của ngươi quá mức mềm mại hiền lành lương, nhưng những lời này cũng không phải là ta đúng sư tỷ khen, mà là một loại thở dài. Sư tỷ hẳn là cảm giác được, những thứ này ác nhân trên người đều mang hoặc nhiều hoặc ít lệ khí, bọn họ đều là đã giết người nhân, hơn nữa giết, hẳn là đại bộ phận là bị bọn họ đánh cướp tập kích người lương thiện, những thứ này ác nhân, sớm đáng chết, chết chưa hết tội. Trước càng làm chúng ta vây, ở thí luyện nơi trước hơn một tháng, nếu như không phải ta thông qua cái kia Phượng Hoàng thí luyện, ta và sư tỷ căn bản không khả năng thoát đi, toàn bộ Phượng Hoàng di tộc cũng đem có bị diệt tộc khả năng, ta giết chết bọn họ, một chút đều không quá phận. Lam Tuyết Nhược hơi lắc lắc môi, nhìn đã tại tắt hỏa liên, thanh âm phiêu hốt nói, từ nhỏ, sư phó của ta sẽ dạy ta muốn lòng mang nhân từ, ôn nhu đối với nhân, bác ái chúng sinh, trên người của bọn họ đích xác có tội ác, nhưng dù sao, bọn họ đều là từng cái sống sờ sờ sinh mệnh. Bọn họ vừa mới đều đã mất vũ khí, lựa chọn thoát đi, đối với chúng ta đã không có nửa điểm uy hiếp, vì sao? Không thể buông tha bọn họ đâu. Bọn họ là một đám cùng hung cực ác người, ngày hôm nay bỏ qua bọn họ, ngày mai bọn họ đến mới có thể giết chết người khác, hơn nữa có thể là rất nhiều nhân, phân triệt chính xác nói, là đem bọn họ giết, nhưng có thể để rất nhiều người vô tội lúc đó được cứu trợ. Người lương thiện, vô tội người, đương nhiên không thể giết, nhưng những thứ này tội ác người, giết nếu không không phải tội ác, ngược lại là cứu người, thả bọn họ đi, mới thật sự là tội ác, Lam Tuyết Nhược. Vân Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự làm xong rồi, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Lúc này, Phượng Bách Xuyên ôm như trước hôn mê Phượng Tổ Nhi, mang Phượng Hoàng di tộc mọi người đã đi tới, mỗi người đều mặt mang kích động, lệ nóng doanh tròng, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt càng nóng bỏng cũng như tại nhìn kỹ thần minh. Tại Vân Triệt chém giết hắc ma lúc, cửa động phong ấn chi trận liền bị Phượng Bách Xuyên mở, tùy theo thấy hình ảnh để cho bọn họ kích động rung động tột đỉnh. Trong đó không ít lão giả thậm chí không ngừng khẽ ngâm cái này nhất định là Phượng Hoàng chi thần phái tới cứu vớt chúng ta sứ giả, Phượng Hoàng chi thần chưa từng có rơi chúng ta. Vân Triệt nhìn thoáng qua Phượng Bách Xuyên trong lòng sắc mặt tái nhợt Phượng Tổ Nhi, nhanh chóng nói, Phượng tộc trưởng, ác người đã toàn bộ dọn dẹp. Mau dẫn Tổ Nhi bọn họ về nhà tìm một ít sạch sẽ nước uống dưới, nhưng không nên lập tức ăn cơm, nhanh đi, những hải tử này bây giờ tình trạng rất nguy hiểm, những chuyện khác, sau này hãy nói, hảo. Phượng Bách Xuyên gật đầu, sau đó cùng mọi người mang đã hôn mê bọn nhỏ bước nhanh chạy về phía cốc khẩu phương hướng, đi ngang qua hỏa liên thiêu đốt vị trí lúc, bọn họ bỗng nhiên toàn bộ dừng bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Theo hỏa liên tắt, trong tầm mắt xuất hiện hai cái thân ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt hắc ma dòng binh, y phục của bọn họ đã bị đốt trọi hơn phân nửa, trên người cũng nhiều chỗ bỏng, nhưng là cơ bản đều chút rất nhỏ bỏng. Bọn họ mới vừa rồi là ở vào phần tinh yêu liên tới ranh giới, cũng không có bị hỏa liên chân chính lan đến, là chỉ là bị ảnh hưởng cho quét. Bọn họ hiện tại nếu than ngồi dưới đất, cũng không phải là bởi vì bị trọng thương, mà bị cái kia to lớn hỏa liên dưới hù được hai chân bùn rùn đến thật lâu không đứng. Nổi, lúc này thấy Phượng Bách Xuyên cùng đi tới trước mặt, bọn họ nhất thời mắt trừng lớn, như chim sợ cành cong vậy hốt hoảng lui về phía sau, lại còn có cá lọt lưới, Vân Triệt mặt lộ vẻ mặt, cấp tốc thanh hổ phách kiếm phóng tới Lam Tuyết Nhược trong tay, nhanh chóng nói. Sư tỷ, ta hiện tại huyền lực thiếu hụt, không có biện pháp động thủ, ngươi mau đi giết hai người kia. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy mất, theo bản năng tiếp nhận hổ phách kiếm, Lam Tuyết Nhược lại đứng ở nơi đó, cũng không có động tác, ánh mắt một trận phiêu hốt sau, nàng lắc đầu, nói. Ta chưa từng giết người, cũng không muốn giết người, bọn họ có thể sống được đến, coi như là bọn họ mệnh số, toàn bộ đoàn diệt hết, bọn họ đã không có quy túc, lại đã trải qua mới vừa kinh hách, bọn họ coi như là được trừng phạt, hãy bỏ qua bọn họ sao. Hắc ma dòng binh đoàn đã bất phục tồn tại, bọn họ sau này, vậy cũng không có lại làm ác, không được, Vân Triệt không gì sánh được kiên quyết lắc đầu, nhân từ nương tay, trảm thảo chưa trừ diệt cây, vĩnh viễn là đối mặt địch nhân lúc lớn nhất cấm kỵ. Nếu như ngươi không giết bọn họ, nói không chừng sẽ có cái gì không cách nào dự liệu hậu quả nghiêm trọng, nhanh lên một chút động thủ, Vân Triệt mà nói rất gấp xúc, cũng hết sức nghiêm khắc, cùng hắn bình thường đang đối mặt Lam Tuyết Nhược lúc ôn hòa hoàn toàn bất đồng. Lam Tuyết Nhược môi giật giật, tiến lên hai bước, rồi lại dừng lại. Hổ phách kiếm vô luận như thế nào đều không thể giơ lên, sau cùng, nàng yên lặng thở dài một tiếng, hướng cái kia hai cái may mắn còn tồn tại hắc ma dòng binh nói, các người đi thôi. Sau này không nên làm tiếp ác nhân, nếu không, lần sau lại để cho ta gặp phải, tuyệt không nhỏ tha. Lam Tuyết Nhược mà nói để than trên mặt đất hai cái hắc ma dòng binh như ở trong mộng mới tỉnh, bọn họ vội vã từ dưới đất bò dậy. Nhưng không có như Lam Tuyết Nhược nghĩ vậy quay đầu thoát đi, mà bỗng nhiên ánh mắt nhất âm, đánh về phía Phượng Bách Xuyên. Phượng tộc trưởng cẩn thận, Vân Triệt đồng mâu co rụt lại, lên tiếng hét lớn. Nhưng Vân Triệt tiếng la dĩ căn bản không kịp, cái kia hắc ma dòng binh dĩ vọt tới trở tay không kịp Phượng Bách Xuyên trước mặt, lấy hắn nhập huyền cảnh lục cấp huyền lực, lại sẽ là Phượng Bách Xuyên có khả năng chống đối, thoáng cái liền đem Phượng Bách Xuyên ra xa phá khai, đồng thời đoạt lấy trong tay hắn Phượng Tổ Nhi, tay phải. Thành câu, nhéo vào Phượng Tổ Nhi trên cổ của, trên mặt lộ ra dừ tợn cười, đều đừng đã tới đến, lui về phía sau. Lui về phía sau, bằng không, ta lập tức cắt đứt cổ của hắn, Tổ Nhi. Tổ Nhi, bị đánh ngã Phượng Bách Xuyên thất thanh hô to, làm Tuyết Nhược sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, ngươi cái này ác tặc. Ta hảo tâm thả ngươi ly khai, ngươi lại làm ra như vậy đê tiện vô sỉ hành vi, lập tức đem Tổ Nhi cho thả. Hắc ma dòng binh cười nhạt. Chúng ta hắc ma dòng binh đoàn tốn hao thật lớn đại giới tiến nhập cái này vạn thú sơn mạch, vì một món bảo vật là toàn bộ đoàn bị diệt, ta làm sao cam tâm ly khai, thành các ngươi bảo vật lập tức giao ra đây cho ta, bằng không, ta đến bóp chết cái này thằng nhóc. Ta rất rõ ràng, cái này có thể là tộc trưởng của các ngươi chi tử, ta ngược lại muốn nhìn là của các ngươi cái gì bảo vật trọng yếu, còn là thằng nhãi con này mệnh trọng yếu, nếu như các ngươi không giao ra. Dù sao ta cũng không muốn sống, có thể kéo một cái đệm lưng, trước khi chết gặp các người khóc giống Lưu Thế hình dạng, coi như là không thua thiệt, ha ha ha ha. Làm Tuyết Nhược song quyền nắm chặt, khí tiễu mặt trắng bệch, thân thể của hắn sườn, chuyển đến Vân Triệt bình tĩnh là thanh âm lạnh như băng. Sư tỷ, cái này sẽ là của ngươi do dự, nương tay, nhân từ tạo thành kết quả, ngươi nhân từ thả hai cái ác nhân, lại thanh Tổ Nhi mệnh giao cho trong tay bọn họ, đây là ngươi muốn thấy kết quả sao, ta. Hơn nữa, thì là bọn họ không làm như vậy, chờ bọn hắn chạy ra ở đây sau đó, ngươi đoán bọn họ tới khả năng làm là cái gì? Bọn họ sẽ đem ở đây tàng có một cái thần bí thôn xóm cùng vị bảo vật chuyện trắng trợn tuyên dương ra ngoài, đến lúc đó, chẳng biết hội kinh động bao nhiêu thế lực cường đại cùng tông môn đến đây tầm bảo, khi đó, cái này Phượng Hoàng di tộc đem gặp, là so lúc này đây lớn hơn nữa thượng chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Nguy cơ, thậm chí mọi người, đều muốn vì vậy mà bị tàn sát, Vân Triệt mắt thấy Lam Tuyết Nhược, chữ chữ như châm, đâm thẳng nội tâm của nàng, ta sát nhân, giết trên trăm ác nhân, là một vô số bị bọn họ làm hại nhân giống thù, càng cứu vô số cầm khả năng bị bọn họ làm hại nhân. Ngươi không có sát nhân, trả nhân từ để cho chạy hai cái ác nhân, là nơi này hơn 200 vô tội người, lên tới lão nhân, xuống đến hài đồng, lại muốn toàn bộ vì vậy mà chết thảm, đây là, ngươi hiểu nhân từ cùng bác ái, dừng tay, không nên thương tổn hắn, chỉ cần ngươi thả Tổ Nhi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Phượng Tổ Nhi sinh mệnh khí tức bản cũng đã yếu ớt bất kham, hiện tại lại rơi vào rồi ác nhân ma chảo dưới, Phượng Bách Xuyên không bao giờ nữa giống bình tĩnh của ngày xưa, sắc mặt trắng bệch, giơ tay lên kinh hoàng hô, vậy ngươi chả không lập tức nắm mấy cái bảo vệ bảo vật sao ra đây cho ta. Hắc ma dòng binh diện mục dữ tợn, gần như điên cuồng gầm hét lên, thế nhưng, có thể là chúng ta thực sự không có bảo vật gì. Còn dám mạnh miệng, xem ra ngươi là không muốn con trai ngươi mệnh, hắc ma dòng binh lộ ra nhe răng cười, bóp ở Phượng Tổ Nhi trên cổ thủ trưởng bỗng nhiên buộc chặt. Phượng Tổ Nhi tuy rằng tại trong hôn mê, nhưng tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ lộ ra vẻ mặt thống khổ, dừng tay. Lam Tuyết Nhược bước lên trước, kiếm chỉ hắc ma dòng binh, tức giận toàn thân trận trận run, nhưng căn bản vô pháp khả thi, trong lòng vô cùng hối hận lên, nếu như vừa mới nàng thính Vân Triệt mà nói đưa bọn họ chém giết, đến hoàn toàn không có bây giờ sự, lại càng không có cái gì buồn phiền ở nhà, nhưng việc đã đến nước. Này, hối hận thì có ích lợi gì? Phía sau của nàng, Vân Triệt mặt không thay đổi giơ tay lên, lòng bàn tay mặt hướng cái kia hắc ma dòng binh, trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, bảo, hô. Nhất thanh muộn hưởng, hắc ma lính đánh thuê phía sau lưng cùng cái ót trên, bỗng nhiên bắn ra ra nhất đại đoàn nóng cháy hỏa diễm, xích hồng sắc hỏa diễm tại hai tức trong lúc đó liền đốt đứt hắn cổ mạch máu, để hắn con người bên ngoài đột, phù lục buông ra Phượng Tổ Nhi, thân thể như ngã xuống cọc gỗ tử vậy ngã nhào. Xuống đất thượng, đi đời nhà ma, lấy Vân Triệt tâm tính. Đương nhiên không có khả năng thực sự đến nguy hiểm cá lọt lưới xuất hiện, hai cánh may mắn lưu mệnh hắc ma dòng binh là Vân Triệt tận lực làm. Phần tinh yêu liên mặc dù không có thương tổn được bọn họ, nhưng đem chưa thiêu đốt huyền khí dưới vào bọn họ trong cơ thể, bọn họ tại to lớn kinh hách dưới, ngay cả là đã nhận ra có ngoại lai huyền khí dũng mãnh vào trong cơ thể, cũng căn bản sẽ không đi chấn định đem những thứ này ngoại lai huyền khí ra, tại thời. Cơ thích ứng, Vân Triệt sẽ gặp đem những thứ này huyền lực dẫn nhiên. Tại hắn trong cơ thể giấy lên Phượng Hoàng chi viêm, hắn nếu lưu lại hai người kia, chính là vì cho Lam Tuyết Nhược một cái cần thiết giáo huấn, coi như là dụng tâm lương khổ. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Lam Tuyết Nhược cầm bởi vô cùng nhẹ dạ nhân từ là bị thương tổn, Phượng Bách Xuyên đầu tiên là sừng sốt, sau đó hỏa tốc về phía trước, đem Phượng Tổ Nhi ôm vào trong ngực, một cái khác hắc ma dòng binh thấy thế, thần sắc đại biến, một tiếng kêu to, chạy đi điên cuồng chạy thục mạng. Vân Triệt buông cánh tay xuống. Thân thể nhân quá độ thoát lực là chậm rãi ngồi xổm địa thượng, trong miệng một tiếng lo lắng than nhẹ, Tuyết Nhược sư tỷ, nhìn cái kia trốn chạy càng ngày càng xa hắc ma dòng binh, làm Tuyết Nhược nắm hổ phách kiếm tay phải nhẹ nhàng run rẩy. Vân Triệt chữ chữ như châm mà nói, còn vừa mới để cho nàng hối tiếc một màn tại trong óc nàng nặng nề thoáng hiện, nàng rốt cục giơ lên cánh tay phải, huyền lực ngưng tụ, hô Hồ Phách Kiếm hướng về cái kia hắc ma lính đánh thuê hậu tâm bay đi. Hồ Phách Kiếm theo trong tay bay khỏi một sát na kia, nàng quay đầu đi chỗ khác, nhắm hai mắt lại, phốc, Hồ Phách Kiếm vô tình đâm trúng hắc ma lính đánh thuê hậu tâm, xỏ xuyên qua quá thân thể hắn, theo trước ngực của hắn bộ vị bắn ra, đương một tiếng đinh ở tại trên một khối nham thạch. Hắc ma dòng binh ngã nhào xuống đất, không tiếng thở nữa, mũi kiếm nhập thân thanh âm rõ ràng truyền đến, để Lam Tuyết Nhược thân thể bỗng nhiên run rẩy, mắt càng gắt gao bế chợt, thật lâu không dám mở, nhìn thoáng qua xa xa sao cùng hắc ma lính đánh thuê thi thể, Vân Triệt ở trong lòng cũng thán một tiếng, nói. Đây cũng Tuyết Nếu sư tỷ lần đầu tiên sát nhân sao, lần đầu tiên sát nhân cảm giác hội rất khó chịu, rất thống khổ, tiếp được, thậm chí ngay cả tục mấy cái buổi tối đều đã làm đáng sợ ác mộng. Những thứ này, ta đều biết. Nếu như, Tuyết Nếu sư tỷ chỉ là một thông thường nữ hài tử, ta sẽ không để cho ngươi làm thống khổ như vậy chuyện, nhưng, tuy rằng ta không biết sư tỷ thân phận chân thật, nhưng lấy sư tỷ khí chất, cử chỉ, huyền lực, còn cái kia có thể khống chế trên cao khế ước huyền thú. Rất nhiều dấu hiệu đều có nói cho ta biết, sư tỷ xuất thân tuyệt không bình thường, không phải tới từ đại tông môn, liền là đến từ địa vị cực cao quý tộc. Nếu là ở vào như vậy mặt, như vậy thì tất nhiên tràn đầy tranh quyền đoạt vị, lục đục với nhau. Sư tỷ quá mức nhẹ dạ nhân từ tâm tính, hội mới có thể cho sư tỷ đi đến lần lượt thương tổn, thậm chí chí mạng thương tổn, ta không muốn nhìn thấy sư tỷ thụ như vậy thương tổn, cho nên, sư tỷ chí ít phải học được làm sao khác nhau đối đãi bằng hữu cùng địch nhân. Có một câu nói, nói ra đúng sư tỷ có thể hết sức tàn nhẫn, ta tin tưởng, sư tỷ bên cạnh, bao quát sư tỷ chính mình, nhất định có người nhân sư tỷ đối với địch nhân tâm mềm, là bị không cách nào vãn hồi thương tổn, Vân Triệt mà nói, lúc đầu để Lam Tuyết Nhược trầm mặc. Là Vân Triệt nói xong câu nói sau cùng lúc, quần nàng toàn thân mãnh liệt run lên, sau đó thời gian dài run rẩy, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hồi lâu, nàng khi mở mắt ra, Vân Triệt đã bị Phượng Hoàng di tộc hai người trẻ tuổi nâng đầu đi ra rất xa. Ánh mắt của nàng một trận phiêu hốt, khóe miệng tràn ra nhẹ nhàng nỉ non, Vân Triệt. Cảm ơn ngươi. Hắc ma lính đánh thuê sự kiện để Phượng Hoàng di tộc tiểu thương nguyên khí, nhưng vạn hạnh chính là, tuy rằng để rất nhiều người thân thể hư nhược rồi hảo một trận, thậm chí bệnh nặng một hồi, nhưng hữu Vân Triệt tại, không có bất kỳ người nào bị nguy hiểm cho tính mệnh. Vân Triệt thông qua Phượng Hoàng thí luyện, có Phượng Hoàng ấn ký, lại giải trừ Phượng Hoàng di tộc nguy cơ lần này, lại triển lộ ra y thuật thần kỳ chữa trị mười mấy tràn ngập nguy cơ tộc nhân. Cái này thiên, Phượng Hoàng di tộc mọi người đúng Vân Triệt quả thực coi như thần minh, cung kính kính trọng tới cực điểm. Là ngày này, Cử Tuyết Điêu cũng rốt cục tỉnh lại, cũng đến Vân Triệt cùng Lam Tuyết Nhược nên lúc rời đi, hướng Phượng Bách Xuyên cáo biệt lúc. Phượng Bách Xuyên khuôn mặt không muốn, nhìn Vân Triệt, hắn có chút lo lắng nói. Chúng ta bộ tộc nếu lâu dài tị thế, tránh né ở nơi này ngăn cách chỗ, liền là bởi vì chúng ta có Phượng Hoàng ấn ký, cũng chỉ có yếu ớt bất kham lực lượng. Nếu như không được đầy đủ tộc bí mật, cái này không cách nào ẩn dưới ấn ký hội cho chúng ta mang đến vô cùng phiền phức, nhưng, tùy tiện mấy cái nhập huyền cảnh huyền giả, chúng ta đều không thể chống cự, chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược. Chuyện lần này, hoàn hảo có các ngươi, bằng không. Chúng ta cái này điêu linh bộ tộc, có thể đã toàn bộ xong. Tuy rằng nguy cơ đi qua, nhưng ta thực sự sợ, chúng ta tiểu gia tộc này như vậy yếu đuối, sau này không cách nào tránh khỏi tái xuất hiện chuyện giống vậy, là tiếp theo nếu như không có các ngươi như vậy quý nhân xuất hiện. Ai, Vân Triệt cũng là nở nụ cười, hướng Phượng Bách Xuyên nói. Phượng tộc trưởng, kỳ thực lần này ta tới tìm ngươi, ngoại trừ hướng ngươi cáo biệt, còn một chuyện khác, chính là giúp các ngươi tiêu lại các ngươi trong huyết mạch chớ chú. Vân Triệt ngắn ngủi này một câu nói. Giống như tại Phượng Bách Xuyên vang lên bên tai một cái kinh thiên phích lịch, thân thể hắn run lên, cả khuôn mặt ngũ quan thoáng cái cứng ở chỗ đó, tùy theo, hắn màu quang điên cuồng run run, thoáng cái vọt tới Vân Triệt trước mặt, song thủ gắt gao nắm chặt hai cánh tay của hắn, dùng kích động. Đến thanh âm run rẩy nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì? Ngươi ở đây nói một lần. Phượng Bách Xuyên phản ứng hoàn toàn ở Vân Triệt như đã đoán trước, hắn nhìn thẳng Phượng Bách Xuyên ánh mắt, chân thành nói. Kỳ thực. Các ngươi huyết mạch chớ chú tốt giải trừ, chỉ cần lấy Phượng Hoàng chi viêm thiêu đốt liền có thể hoàn toàn trừ tận gốc, ta thiên huyền lực quá độ tiêu hao, không dám vọng động huyền lực, đến ngày hôm nay tài hoàn toàn khôi phục, cho nên cũng là đến ngày hôm nay tài nói cho ngươi biết. Vừa nói, Vân Triệt bỗng nhiên giơ tay lên, ngón trỏ phải điểm vào Phượng Bách Xuyên cái trán ám hồng sắc Phượng Hoàng ấn ký thượng, một chút Phượng Hoàng chi viêm tại đầu ngón tay của hắn rất nhanh bốc cháy lên, sau đó trong nháy mắt dũng mãnh vào đến Phượng Bách Xuyên Phượng Hoàng ấn ký bên trong. Phượng Bách Xuyên trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, nhưng là chỉ xuất hiện như vậy trong nháy mắt, tùy theo, hắn trên trán Phượng Hoàng ấn ký nhan sắc bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, từ đỏ sậm, một chút trở nên tiên diễm, thẳng đến biến thành không hề u ám xích hồng sắc. Vân Triệt thu tay về chỉ, mỉm cười nhìn hắn, là Phượng Bách Xuyên vươn tay run rẩy phủ một chút cái trán dĩ trở nên cực nóng Phượng Hoàng ấn ký, kích động đã chân tay luống cuống, than thở khóc lóc, chớ chú. Tiêu thất, thực sự hoàn toàn tiêu thất. Vân Triệt mỉm cười nói. Trải qua cái này mấy ngày điều dưỡng, đại gia thân thể cũng đều khôi phục không sai biệt lắm, đến thừa dịp hiện tại thanh mọi người triệu tập đến một chỗ, ta đến thanh tất cả mọi người chớ chú ấn ký đều trừ tận gốc, hào, hào. Phượng Bách Xuyên nhãn rưng rưng hoa gật đầu, nhìn Vân Triệt, trong lòng hắn cảm kích dĩ dày đặc đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đến thuyết minh. Vân Triệt tàn sát hắc ma dòng binh đoàn, là cứu vớt bọn họ toàn tộc tính mệnh, là tiêu trừ bọn họ ra trong huyết mạch chớ chú, đó là cứu vớt bọn họ tộc nhân thiên thu bách đại, để cho bọn họ toàn tộc từ nay về sau có thể một lần nữa chính mình lực lượng, chính mình tôn nghiêm. Chính mình tự bảo vệ mình lực lượng, đến đời kế tiếp, đến không bao giờ nữa dùng lén lén lút lút như vậy ẩn nấp tại đây hoang vắng sơn mạch bên trong. Dù một buổi sáng thời gian, Vân Triệt thanh Phượng Hoàng di tộc tất cả mọi người huyết mạch chớ chú toàn bộ phần diệt, sau đó cùng Lam Tuyết như cáo biệt mọi người, khống chế cự tuyết điêu đằng không ly khai. Phượng Hoàng di tộc tất cả tộc nhân ra để đưa tiễn, bọn họ ngưỡng vọng thiên không, thẳng đến thân ảnh của bọn họ tại trong tầm mắt hoàn toàn tiêu thất vẫn như cũ thật lâu không có rời đi. Phụ thân, Vân Triệt ca ca thật là Phượng Hoàng chi thần phái tới cứu vớt chúng ta sao? Phượng Tổ Nhi lưu luyến nhìn thiên không, ngây thơ hỏi. Phượng Bách Xuyên sờ sờ đầu của con trai, chậm rãi gật đầu, đúng vậy, năm đó chúng ta tổ tiên phạm dưới sai lầm lớn, trải qua nhiều năm như vậy chuộc tội sám hối, Phượng Hoàng chi thần rốt cục tha thứ chúng ta. Bất quá, ta có một loại cảm giác kỳ diệu, có lẽ có một ngày, chúng ta còn có thể tái kiến hắn, thật vậy chăng? Phượng Tổ Nhi cùng Phượng Tiên Nhi đều đôi mắt sáng người, trên mặt viết đầy chờ mong, nhất định sẽ. Phượng Bách Xuyên mỉm cười, đã không có huyết mạch chớ chú. Bọn họ huyền lực không hề bị, cái chán Phượng Hoàng ấn ký cũng có thể tùy thời ẩn dưới, cho nên bọn họ đời kế tiếp đến căn bản không ngại cần tiềm tàng tại đây thâm sơn hiểm địa bên trong. Bất quá, chờ chúng ta lần thứ hai nhìn thấy hắn thời gian, có thể hắn chỗ đứng yên mặt, đã đủ để cho tất cả mọi người ngưỡng vọng cao độ. Cho nên, Tổ Nhi, Tiên Nhi, nếu như các người thực sự muốn tái kiến lời của hắn, tiếp được, sẽ bắt đầu khổ cực tu luyện. Bây giờ chúng ta không có tư cách hồi báo hắn đại ân, là chờ các người lớn lên. Có đầy đủ năng lực, có thể đi ra ở đây, trở thành trợ lực của hắn. Dù cho chỉ là rất nhỏ trợ lực, cũng có thể vì chúng ta bộ tộc lòng cảm kích. Ừ. Phượng Tổ Nhi cùng Phượng Tiên Nhi đều dùng sức gật đầu, non nớt trên mặt viết đầy kiên quyết. Từ nơi này đến Thương Phong Hoàng Thành mà nói, đại khái phải bao lâu? Lấy tiểu tuyết tốc độ, mỗi ngày phi thất canh giờ mà nói, chừng 10 ngày có thể đến. Thương Phượng Hoàng Thành, Thương Phong Đế Quốc Quốc gia, dĩ vãng ở Lưu Vân Thành lúc. Vân Triệt chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày hội bước vào Thương Phong Hoàng Thành. Làm Thương Phong Đế Quốc quốc gia, Thương Phong Đế Quốc tài phú mặt, quyền lợi mặt, quyền lực mặt, cũng không có nghi ở vào đế quốc đỉnh, đang bình thường thành phố nhất vương cự phú, nhất phương quyền quý, cùng với có thể ngạo thị quần hùng cường giả, đến quốc đô, tối đa cũng cơ bản chỉ có thể trở thành trong thượng du. Trời dần dần tối xuống, cử tuyết điêu tiếp tục phi hành thật lâu sau đó, rốt cuộc tìm được một cái không tính là quá lớn thành trấn, tùy theo hạ xuống, người mạnh khỏe trưởng quỹ. Nơi này có không có thiên lý truyền âm phủ bán, đi vào trấn nhỏ lớn nhất cửa hàng, Lam Tuyết Nhược lễ phép hỏi, vạn, thiên lý truyền âm phủ. Trưởng quỹ bị Lam Tuyết Nhược một câu nói kinh quá, trước mắt Lam Tuyết Nhược tuy rằng ăn mặc tầm thường, nhưng cái khó yểm ẩn tại trong cung quý khí, hơn nữa nàng dung nhan cực mỹ nữ, hơn nữa há mồm chính là thiên lý truyền âm phủ, cái này trưởng quỹ không dám chậm trễ, thận trọng nói. Cô nương, chúng ta bực này thiên lý truyền âm phủ, chính là ngàn dặm cũng không có. Ta đời này cũng còn chưa thấy qua thiên lý truyền âm phù, bất quá, trăm dặm nhưng thật ra có tấm vẽ, ngươi xem có thể hay không được thông qua dùng một chút. Vậy không cần, quấy dày, Lam Tuyết Nhược có chút thất vọng lắc đầu. Nàng muốn truyền âm đến Hoàng Thành bên kia, trăm dặm truyền âm phù căn bản là ngoài tầm tay với, trưởng quỹ, phụ cận đây có hay không nhà trọ? Vân Triệt hỏi, có, trưởng quỹ gật đầu, nhất chỉ bên phải, hướng bắc đi một cái nhai, liền một cái khách sạn. Cũng là cái trấn trên này duy nhất một nhà. Vân Triệt gật đầu, đúng Lam Tuyết Nhược nói, sư tỷ, chúng ta ở chỗ này nhà trọ ngủ lại một chút đi, tiểu tuyết cũng cần nghỉ ngơi. Đi không bao lâu, Vân Triệt cùng Lam Tuyết Nhược liền tìm được rồi cái trấn trên này duy nhất nhà trọ. Thời gian đã có chút muộn, khách điếm cũng là yên tĩnh, đi vào, mờ tối nguồn sáng dưới, mới trưởng quỹ một người ngồi trước sân khấu ngủ gật, nghe được có người tiến đến tiếng bước chân của tài vội vã mở mắt, Vân Triệt trước trong Lam Tuyết Nhược một bước, đi tới trước quầy. Song thủ ôm ngực, nghiêm túc nói. Trưởng quỹ, phiền phức chuẩn bị cho chúng ta hai gian khách phòng. Nhà trọ trưởng quỹ đả liễu cá A khiếm, vừa muốn mở miệng nói. Bỗng nhiên, một chút tử quang hiện lên mắt của hán giác, ánh mắt của hắn thoáng cái trừng sau Ngưu Nhãn còn lớn hơn. Bởi vì Vân Triệt ôm ở bộ ngực tay phải, ngón trỏ dựng thẳng đứng thẳng tranh, là ngón giữa cùng ngón áp út trong lúc đó, rõ ràng mang theo một quả tử lóng lánh. Từ huyền tiền, Trừng Quỹ buồn ngủ thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả nước bọt đều kém trực tiếp chảy ra. Kinh doanh cái này tiểu nhà trọ nửa đời người, hắn đâu vẫn không rõ cái gì, vội vã bãi làm ra một bộ khổ sở sắc mặt, nói, hai vị quý khách, thật xin lỗi, tiểu điếm cũng chỉ còn lại có một gian phòng khách, thì còn một gian, Vân Triệt xoay đầu lại, đúng Lam Tuyết Nhược nói. Sư tỷ, nếu không chúng ta tìm một chút cái khác nhà trọ, Trưởng Quỹ lập tức nghiêm mặt nói, hai vị quý khách, không phải ta hù dọa các ngươi, cái chấn nhỏ này thượng, theo chúng ta một nhà khách sạn này. Hơn nữa ra chúng ta cái này chấn nhỏ, phương viên 200 trong cũng đừng nghĩ tìm được chỗ đặt chân, ta bình thường cái điểm này đều chật ních, ngày hôm nay còn có một gian phòng, đã giả các ngươi may mắn. Rồi hãy nói, hai vị quý khách trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, đơn giản là trời đất tạo nên một đôi, hơn nửa đêm lại là kết bạn mà đi, vừa nhìn chính là điểm điểm mật mật vợ chồng son đây, một gian phòng không phải vừa lúc sao, vì sao cần phải hai cái gian phòng. Vân Triệt gương mặt làm khó, nhìn Lam Tuyết Nhược nói, sư tỷ, nếu không chúng ta đến một gian phòng được thông qua một chút, trừ lần đó ra, hình như cũng không có những biện pháp khác, cô nam quả nữ, một gian phòng. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện hình ảnh để Lam Tuyết Nhược tâm khiêu thoáng cái không hiểu nhanh hơn, có chút thất thố nói, có thể, thế nhưng, nàng chưa kịp nói xong, Trưởng Quỹ kia dĩ dắt tiếng nói kêu lên, Hạo Liệt, ta đến mang bọn ngươi đến khách phòng đi, chúng ta tiệm này mặc dù nhỏ, nhưng bảo chứng sạch sẽ thư thích cho các người thỏa mãn. Bên này thỉnh, Lam Tuyết Nhược mà nói trực tiếp bị cản trở lại, cắn cắn môi, nghĩ vậy Trưởng Quỹ lời mới vừa nói, cũng chỉ hào thuận theo. Vân Triệt đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên mỉm cười, ngón út nhẹ nhàng một đàn, mai tử huyền tiền đến vô thanh vô tức đạn đến Trưởng Quỹ trong tay, Trưởng Quỹ kia bật người mặt mày rạng rỡ, nhạc vui vẻ đi ở phía trước. Hắn khai khách sạn này sinh ý không sai, một năm có thể kiếm thượng chừng 10 cái tử huyền tiền, Vân Triệt cái này vừa ra tay, trực tiếp chính là hắn một cái cả tháng tịnh thu nhập, hắn thấy qua hào phóng, đời này vẫn là lần đầu tiên thấy qua hào phóng như vậy. Rất cung kính đem bọn họ mang tới gian phòng. Đi ra ngoài lúc chả cố ý giúp bọn hắn đóng kỹ gian phòng, sau đó trong lòng một trận thán, cô nương này, thật xinh đẹp kỳ cục a, người trẻ tuổi này cũng là tài đại khí thô, cũng không biết lại là đại gia tộc nào nam nữ đi ra du sơn ngoạn thủy. Khách phòng không tính lớn, nhưng coi như sạch sẽ lịch sự tao nhã, bên trong bài biện rất đơn giản, cái giường kia cũng là khá lớn, ngủ khai hai người hoàn toàn không có vấn đề, tại cự tuyết điêu trên lưng thổi cả ngày phong, hai người đều từ lâu mệt mỏi. Lam Tuyết Nhược đi vào gian phòng sau đó, đến tim đập như hươu chạy, thân xác câu nệ trong mang chút hoảng loạn, hoàn toàn đã không có bình thường chuyên gia bình hòa tư thái, xinh đẹp tuyệt trần gò má thượng trà hơi mang theo một chút ánh bình minh vậy ửng hồng, để cho nàng thiếu vài phần ngày thường cao quý trang nhã, hơn vài phần. Làm cho nam nhân say mê tâm mê thiếu nữ thái độ, Vân Triệt mỉm cười nói, sư tỷ, ngươi hẳn là rất mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Vậy ngươi, Lam Tuyết Nhược cường trang chấn định, nhưng nội tâm kinh hoàng làm sao đều không thể đình chỉ. Hắn cũng không phải là muốn, là muốn. Ta đương nhiên là ngủ địa thượng a, ta một người nam nhân ra, chẳng lẽ còn có thể để cho sư tỷ ngủ trên mặt đất a? Vân Triệt vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại, ôn hòa dễ thân dáng tươi cười, nói xong, dĩ đi tới cùng giường tương đối cái kia góc, nhất ngồi xuống lạnh như băng trên sàn nhà, tấm tựa tường, nói. Sư tỷ an tâm đi vào giấc ngủ là tốt rồi, ta lại ở chỗ này bảo hộ sư tỷ. Lam Tuyết Nhược nội tâm hoảng loạn, bất an tiêu thất. Thay vào đó là từng cổ một đầu buồng tim hiện lên động dòng nước ấm, trên mặt hắn hiện ra mỉm cười, cùng khi đó hắn từ trên cao rơi, trọng thương nằm trên mặt đất, dùng ôn hòa ánh mắt nhìn nàng lúc giống nhau như đúc, đó là nàng đang đối mặt hắn lúc lần đầu tiên. Cũng là đời này lần đầu tiên, nội tâm có một loại không cách nào nói rung động, nơi này sàn nhà cũng không phải là mộc chế, mà lạnh như băng phàm thạch, cho dù bão nhất giường chăn điếm trên mặt đất, hơi chút lâu một chút cũng sẽ truyền đến thấu xương cảm giác mát, làm Tuyết Nhược lắc đầu, nói. Không được, mà đất lạnh như thế, làm sao có thể ngủ lên, người vết thương trên người cũng mới vừa vặn không lâu sau. Người dừng ngủ, ta ngủ địa thượng là tốt rồi, Lam Tuyết Nhược mà nói để Vân Triệt ngẩn ra, sau đó không gì sánh được kiên quyết lắc đầu, không nên, tuyệt đối không được. Ta một đại nam nhân, làm sao có thể để sư tỷ ngủ trên mặt đất, không quan hệ, ta trước đây bình thường có ngủ trên mặt đất kinh lịch, cho nên. Không giống với, Vân Triệt như trước khuôn mặt kiên quyết. Cái đó và sư tỷ thích ngủ ở chỗ nào không có vấn đề gì, chuyện này chuyện liên quan đến chúng ta nam nhân tôn nghiêm, ta tình nguyện lựa chọn sư tỷ thanh ta nhất kiếm thống chết, cũng tuyệt sẽ không làm để cho mình dừng ngủ, nữ nhân ngủ địa chuyện. Nói những lời này thời gian, Vân Triệt trong đầu một trận nói thầm, ừ. Những lời này ra khỏi miệng làm sao quen thuộc như vậy, lão cảm giác mình hình như từ lúc nào cùng một nữ nhân khác nói qua. Phốc suy, Vân Triệt trong miệng hô nam nhân tôn nghiêm phó bộ dáng quật cường, lặng yên đánh trúng Lam Tuyết Nhược trong lòng một cái ôn mềm chỗ, để cho nàng nhịn không được phốc suy bật cười. Chiêu thức giống nhau, trước đây đúng Hạ Khuynh Nguyệt có thể thành công, là bởi vì khi đó Vân Triệt liên tục vài ngày làm Hạ Khuynh Nguyệt thông huyền, khuya khoát thể lực tiêu hao, suy yếu bất kham, cùng với dù sao chân thật phu thê danh phận bãi ở này, Hạ Khuynh Nguyệt lại quyết cùng Ngọc Khiết, cũng sẽ không nhẫn tâm lại để cho Vân Triệt ngủ địa. Là Vân Triệt lại ở này kêu gào dẫu có chết không chính mình giường ngủ để nữ nhân ngủ địa, vì vậy mới có cùng Hạ Khuynh Nguyệt đồng giường cộng gối. Tuy rằng cái gì chưa từng phát sinh, bất quá tại Lam Tuyết Nhược trên người, chiêu thức giống nhau muốn có hiệu quả hiển nhiên dễ dàng nhiều. Lam Tuyết Nhược tuổi linh dù sao lớn hơn Vân Triệt 2 tuổi, trong tiềm thức đúng Vân Triệt vẫn có chiếu cố tiểu đệ đệ vậy tâm niệm. Hơn nữa cùng Hạ Khuynh Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng hoàn toàn bất đồng, Lam Tuyết Nhược tâm tính mềm mại ôn hòa. Như thế nào sẽ nhịn tâm để phấn đấu quên mình nhiều lần phục vụ quên mình cứu của nàng Vân Triệt ngủ ở lạnh như băng trên sàn nhà. Vì vậy, kết quả thuận lý thành chương. Lam Tuyết Nhược ngủ nội, Vân Triệt ngủ bên ngoài, trung gian cách nhất đạo Lam Tuyết Nhược cuốn lại thật dài thảm, thân thể không được vượt lên trước cái này thảm, bằng không. Nếu không. Lam Tuyết Nhược gương mặt nghiêm túc, nhưng mặt nàng đi cảnh cáo thần sắc để Vân Triệt không, cảm giác bất kỳ uy hiếp cảm, trái lại để hắn nhìn cảnh đẹp ý vui, sư tỷ còn chưa tin ta sao? Vân Triệt cười tùm tìm nói, sau đó nằm thẳng dưới, nhỏ giọng lẩm bẩm, thế nhưng, nếu như sư tỷ len lén đến ta bên này đến, nên làm cái gì bây giờ, ta là nên chạy trốn đâu, còn là trang tạo cái gì cũng không biết đâu. Lam Tuyết Nhược nhất thời chán nản, chỉ coi không có nghe gặp, mặt hướng trong nằm nghiêng ở tại trên giường, ngọn đèn tắt, bên trong phòng một mảnh đen nhánh. Trong an tĩnh, Lam Tuyết Nhược tuy rằng nhắm mắt lại thật lâu không cách nào ngủ, tâm khiêu không thể ức chế tăng nhanh. Để cho nàng hầu như có thể nghe được tiếng tim mình đập, hồi tưởng cùng Vân Triệt gặp lại, ở chung, nàng không cách nào không thừa nhận, chính mình cho tới nay, đều có bị hắn hấp dẫn cùng cảm động. Mà nay dạ lại còn cùng hắn ngủ ở trên một cái giường. Đồng giường là ngủ, nàng phát hiện mình trong đầu có chỉ là thấp thỏm khẩn trương, nhưng không có một tê sợ cùng bài xích, điều này làm cho nàng cảm giác được một loại mông lung cảm giác nguy hiểm, lại không cách nào đi chống cự cùng tiêu trừ. Chính mình cư nhiên cùng một cái nam tử ngủ ở trên một cái giường. Đây là nàng chủ động nói ra, cũng vừa vặn để cho nàng cảm giác đây là cỡ nào bất khả tư nghị, bởi vì đối với nàng mà nói, là căn bản chưa bao giờ hội tưởng tượng được hình ảnh. Nàng bắt đầu thử nghĩ, nếu như là đồng dạng tình cảnh, nhưng Vân Triệt đổi thành người khác, nàng sẽ cũng xuất phát từ nhẹ dạ cùng yêu thương là làm như vậy. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, thiết hoán thật nhiều cá nhân, lấy được đáp án đều, tuyệt đối sẽ không, chẳng lẽ là ta quá tín nhiệm hắn sao, chắc là sao. Dù sao hắn thậm chí không tiếc dùng mạng của mình đến bảo hộ ta, lại như vậy bằng phẳng cùng tâm huyết, chắc chắn sẽ không tại đây chủng tình cảnh dưới làm mạo phạm chuyện của ta sao. Tại Lam Tuyết Nhược tâm phiền ý loạn đang lúc, bên tai của nàng truyền đến Vân Triệt đều tiếng hít thở, dường như đã bình yên đi vào giấc ngủ, Lam Tuyết Nhược khẩn trương trong lòng nhất thời thư chậm lại, nhưng không rõ, lại có một tia nói không được không đãng cảm giác. Nội tâm cơ bản bình tĩnh, một trận ủ rũ nhất thời kéo tới, không bao lâu, nàng liền trầm ngâm vào ngủ mơ bên trong. Một đêm này, Lam Tuyết Nhược vốn tưởng rằng hội trắng đêm khó ngủ, nhưng không nghĩ tới hội đi vào giấc ngủ nhanh như vậy, cha ngủ như vậy ăn ổn. Ngủ mơ bên trong, nàng mơ hồ cảm giác mình từ từ chìm đắm nhập một cái ấm áp ôm bên trong, loại này ấm áp làm cho của nàng tâm thay đổi hết sức yên ổn, hết sức bình thản, để cho nàng hết sức khát vọng đi tới gần, đi ôm loại này ấm áp cảm, thẳng đến lao lao thành loại này ấm áp cảm ôm chặt. Nàng tài thỏa mãn rơi vào càng sâu ngủ mơ bên trong, một đêm cũng không có lại trên đường tỉnh lại. Càng làm gì nữa ác mộng, ngày kế. Lam Tuyết Nhược khi tỉnh lại, mắt tiếp xúc được tia sáng dĩ rất là cường liệt, đương tầm mắt của nàng theo mông lung trở nên rõ ràng lúc, ánh mắt theo bản năng hướng về phía trước, liếc nhìn Vân Triệt tự tiếu phi tiếu hai mắt, sư tỷ, sớm à. Lam Tuyết Nhược theo bản năng chuẩn bị trở về ứng với, nhưng một cái thần, hô lên cũng là một tiếng kêu sợ hãi. Của nàng song trường, chính lao lao ôm ở hắn trên thân thượng, ngay cả phình bộ ngực cũng đặt ở trước ngực của hắn. Thon dài chân trái quấn ở hông của hắn trên, cả người cùng hắn gần kề không có một tia khe. Lam Tuyết Nhược cả người như chạm điện từ trên người Vân Triệt văng, hốt hoảng sửa sang lại có chút loạn điệu sợi tóc cùng góc áo, tim đập như hươu chạy, mặt nạ bảo hộ dạng mây đỏ. Sư tỷ, ngươi lúc ngủ hình như hết sức không có cảm giác an toàn, là có cái gì thứ sợ sao? Vân Triệt nhìn ánh mắt của nàng hỏi. Ta, không, không có. Lam Tuyết Nhược có chút luống cuống trả lời. Nàng mơ hồ nhớ lại trong lúc ngủ mơ cái loại này để cho nàng không hiểu an tâm ấm áp cảm giác, cũng hoàn toàn hiểu, loại này ấm áp cảm là đến từ Vân Triệt. Là chính mình bởi theo bản năng khát vọng loại cảm giác này, là một mực chủ động tới gần, ôm chặt hắn, Vân Triệt rất sớm đến tỉnh, nhưng vẫn an tĩnh vẫn duy trì vốn là tư thế, thẳng đến Lam Tuyết Nhược tỉnh lại. Lam Tuyết Nhược chủ động ôm chặt hắn không để cho hắn cảm giác được kiều diễm, mà là một loại nhàn nhạt tâm liên cùng yêu thương, bởi vì nàng như vậy giấc ngủ tư thái, chứng minh nàng bình thản ôn nhã bề ngoài dưới, cất giấu cũng là vô số bàng hoàng thậm chí sợ, chỉ là không biết nàng bàng hoàng, sợ là cái gì. Vân Triệt ngồi dậy, sau đó bỗng nhiên vươn song thủ, thành Lam Tuyết Nhược tuyết nộn tay phải phủng ở trong tay, chân thành tha thiết nói, sư tỷ, tuy rằng ta không biết thân phận của ngươi, không biết gia thế của ngươi, càng không biết ngươi trải qua quá cái gì. Thế nhưng, ta nói rồi, chỉ cần có ta tại sư tỷ bên cạnh, ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ tốt sư tỷ, không còn để sư tỷ được bất cứ thương tổn gì. Thủ Nhi bỗng nhiên bị một cái nam tử như vậy mập mờ dắt, bên tai trả truyền đến hắn ôn nhu mà nói, chưa bao giờ có loại kinh lịch này. Lam Tuyết Nhược thoáng cái bối rối, đầu óc trống rỗng. Tùy ý tay của mình bị hắn dắt một lúc lâu tài như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt bắt tay theo hắn trưởng đăng lúc chiều khai, thần thái hốt hoảng nhảy xuống giường, người đã có thê tử. Bỏ lại một câu liền nàng chính mình cũng không biết làm sao đụng tới mà nói, Lam Tuyết Nhược bước nhanh chạy đi, xinh đẹp thân ảnh rõ ràng mang một loại chạy chối chết ý tứ hàm xúc. Lam Tuyết Nhược né ra sau đó, Vân Triệt lắc đầu nở nụ cười nhất tiếu, sau đó tay điểm cầm, lầm bầm, xem ra là ta lầm. Nàng loại này biểu hiện tuyệt đối không đúng đối với ta dùng tình sâu vô cùng, chỉ là có một loại chính cô ta đều không rõ lắm hảo cảm mà thôi, nhưng nàng trước vì sao phải đối với ta như vậy, thậm chí không tiếc bốc lên cự đại phong hiểm một người đi tiêu tông phân tông cứu ta đâu. Tại thoáng cái trở nên xấu hổ mập mờ bầu không khí bên trong, hai người tiếp tục bước lên đi trước thường phong đế quốc lữ trình. Là màn đêm buông xuống, bọn họ lần thứ hai tìm nhà trọ ngủ lại lúc, khách sạn này cũng là chỉ còn một gian phòng đăng lúc, đồng thời cùng thượng một nhà vậy tuyên bố phương viên trăm dặm mới hắn một cái khách sạn, ở đến ở không được cũng chỉ có thể đầu đường xó chợ. Vân Triệt cùng Lam Tuyết Nhược không thể làm gì khác hơn là lại tất cả bất đắc dĩ vào ở một gian khách phòng, là có lần đầu tiên, lần thứ hai áp dụng đến giản đơn tự nhiên hơn, hai người lại ngủ thẳng tới trên một cái giường, trung gian còn là cách một cái cuộn cuộn nổi lên cái mền. Là ngày thứ hai tỉnh lại, Lam Tuyết Nhược thấy tình trạng cùng ngày hôm qua không có sai biệt, cái mền chẳng biết bị ném tới nơi nào, nàng cả người như bạch tuộc vậy ôm ở Vân Triệt trên người, ôm hết sức chợt. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Bọn họ mỗi lần chỗ đến nhà trọ dường như thương lượng xong bình thường, không nhiều không ít, vừa lúc đến thừa lại một gian phòng, hơn tuyệt đối không có, có nhà trọ chỉ thử nhất ra, có nhưng thật ra có vài ra, nhưng tất cả ra đều mới một gian phòng. Để Lam Tuyết Nhược mỗi lần đều có một loại thật là tà môn cảm giác, có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm đến càng thêm tự nhiên. Là cái này thiên, Lam Tuyết Nhược mỗi ngày rời giường, chỗ đã thấy đều chính mình chính ôm thật chặt Vân Triệt. Cho dù nàng tại trước khi ngủ nỗ lực nhắc nhở chính mình, sau khi tỉnh lại như trước như vậy, hơn nữa mơ hồ trả ôm một lần sau một lần chợt. Bởi vì trải qua mấy ngày nay đồng giường cộng gối, nàng trong tiềm thức đúng cùng Vân Triệt loại trình độ này thân thể tiếp xúc sau cùng nhẹ nhẹ bài xích đều lặng yên tiêu thất. Tới ngày thứ sáu, tìm được nhà trọ lúc, Vân Triệt trực tiếp bắt tay đến quầy hàng vỗ, công khai nói, trưởng quỹ, đến một gian phòng. Lam Tuyết Nhược chỉ là há to miệng thần, sau đó liền rũ xuống thủ đến, không nói ra phản đối. Nếu như Lam Tuyết Nhược cùng cái khác nam tử kết bạn mà đi, đừng nói đồng giường nàng ngủ, ngay cả ngón tay cũng không thể làm cho đối phương chạm một chút. Nhưng đụng tới Vân Triệt loại này có hai thế kinh lịch, còn có thiếu niên bề ngoài tay già đời, đừng nói nàng năm nay mới thập bát tuổi, coi như 28 tuổi, cũng nhất định sẽ cứ như vậy lặng lẽ rơi vào tay giặc lên, thậm chí chính cô ta đều không hề phát hiện. Thương Phong Hoàng Thành, Thương Phong Đế Quốc Quốc Đô, ở vào Thương Phong Đế Quốc trên bản đồ Bắc Khu, cũng là Thương Phong Đế Quốc lớn nhất thành thị. Diện tích trường Tân Nguyệt Thành hơn 30 bội phần, Hoàng Thành chính vị trí trung tâm, chính là Thương Phong Đế Quốc tối cao trung tâm quyền lực Hoàng Cung chỗ. Hoàng Cung vị trí thẳng tắp hướng Bắc 40 dặm, chính là Thương Phong Đế Quốc tối cao huyền phủ Thương Phong huyền phủ chỗ. Thương Phong huyền phủ đã có nghìn năm lịch sử, là Thương Phong Hoàng Thất đứng, làm Hoàng Thất đào tạo cao đẳng huyền giả tu huyền nơi, càng Thương Phong Đế Quốc vô số năm nhỏ huyền giả tha thiết ước mơ thánh địa, Thương Phong huyền bên trong phủ bộ cộng phân ba mặt. Bên ngoài phủ, trong phủ, nội phủ, có thể vào trong phủ, cầm nếu nguyện làm hoàng thất hiệu lực, tất làm hoàng thất trọng dụng, nếu thêm vào trong quân, khởi điểm chính là thiên phu trưởng nhất cấp. Là một mạng huyền giả nếu là có thể đi vào phủ, như vậy, hắn chắc chắn đắc hoàng thất cực cao coi trọng, tại Thương Phong huyền phủ trong tình hình đặc biệt lúc ấy dành cho cực ưu tài nguyên, tới điều kiện tốt, tại Huyền phủ trong lúc bất luận cái gì lớn đều muốn được hoàng thất quan tâm, sắp tới đem ly khai Thương Phong Huyền. Trước phủ, sẽ phải chịu hoàng thất chủ động thịnh tình mời, một ngày thêm vào hoàng thất, phong hầu thêm tước thượng tại kỳ thứ, hắn chỗ ở cả gia tộc đều muốn làm phú quý vinh quang, gà cháo lên trời, cho nên, có thể vào Thương Phong Huyền phủ nội phủ, không biết là bao nhiêu năm nhỏ Huyền gia mộng tưởng. Thậm chí có thể nói hy vọng xa vời. Nhưng, Thương Phong Huyền phủ dù sao cũng là Thương Phong đế quốc tối cao Huyền phủ, đừng nói đi vào phủ, cho dù là nhập tiêu chuẩn thấp nhất bên ngoài phủ, cần điều kiện cũng là vô cùng hà khắc, đủ đập chết cửu thành đã ngoài khát vọng thêm vào Thương Phong Huyền phủ Huyền giả, là chỉ có thể lui là cầu kỳ thứ, thêm vào này. Thành nhỏ Hoàng Lập Huyền phủ, đứng ở Thương Phong Huyền phủ trước đại môn, Vân Triệt một trận tán thán, không hổ là Thương Phong đế quốc đệ nhất Huyền phủ, do Tân Nguyệt Huyền phủ khí phái đâu chỉ gấp 10, khí thế thượng, càng là hoàn toàn không ở một cái mặt thượng. Trải qua thập thiên lặn lội đường xa, Vân Triệt cùng Lam Tuyết Nhược rốt cục đi tới Thương Phong Hoàng Thành, Vân Triệt lần đầu tiên tới cái này hắn chỗ sinh ra đế quốc quốc gia, cùng nhau đi tới, đích xác bị rất nhiều chấn động. Lam Tuyết Nhược đúng Thương Phong Hoàng Thành rất là quen thuộc, hướng hắn giới thiệu cái này Thương Phong Hoàng Thành đông đảo đất nòng cốt sở tại điểm, sau đó liền trực tiếp tới nơi này Thương Phong Huyền phủ trước đại môn, nàng đầu tiên phải làm, chính là thanh Vân Triệt tại Thương Phong Huyền phủ dàn xếp xuống tới, đó là đương nhiên. Thương Phong Huyền phủ có 1.800 nội tình, có hoàng thất trực tiếp quản hạt cùng cung cấp, có phong phú tài nguyên cùng tu huyền điều kiện, có danh chấn đế quốc đạo sư, này chưa làm Huyền phủ tự nhiên không cách nào cùng chi đánh đồng. Lam Tuyết Nhược vừa nói, lấy ra một cái ven đường mua cự ly ngắn truyền âm phù, đặt ở bình truyền âm ngọc thượng, truyền âm phù nghiền nát biến mất một khắc kia, một cái nhỏ trận pháp tại truyền âm thạch thượng hiển hiện, ta đã đến, ngay Huyền phủ cửa chính, Lam Tuyết Nhược quay truyền âm ngọc nói. Theo nàng thanh âm hạ xuống, truyền âm ngọc thượng trận pháp cũng theo đó tiêu thất, cũng không lâu lắm, một người mặc áo bào tím, diện mạo tao nhã trung niên nam tử cước bộ vội vội vàng vàng theo Huyền phủ đại môn nội lao ra, liếc mắt liền thấy được bọn họ. Cách cả xa đến kích động hô, Tuyết Nếu, Vân Triệt. Hai người các ngươi chưa từng sự, thật sự là quá tốt, Tân phủ chủ, người tại sao lại ở chỗ này, người đối diện thình lình đúng là Tân Nguyệt Huyền phủ tân nhậm phủ chủ Tân Vô Ưu, điều này chân thực đại xuất Vân Triệt dự liệu. Làm Tân Nguyệt Huyền phủ tân nhậm phủ chủ, hắn không ở Tân Nguyệt Thành trong hào hào đợi, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, hắn quay đầu nhìn về phía Lam Tuyết Nhược, ngạc nhiên nói, ngươi vừa mới truyền âm nhân, chính là Tân phủ chủ. Lam Tuyết Nhược mỉm cười gật đầu, còn hỏi ta tại sao lại ở chỗ này. Tần Vô Ưu nhìn bọn họ, thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặt mang nghĩ mà sợ nói. Ngươi đầu tiên là tiêu thất chừng mấy ngày, Tuyết Nếu vì tìm ngươi, một mình đi tiêu tông phân tông, sau đó lại không tin tức, ta không thể không tự mình đi một chuyến phân tông, mới phát hiện bọn họ toàn bộ tông môn đã là chướng khí mù mịt, ta đi xong sau cùng Tiêu Thiên Nam đánh một trận, sau lại tiêu tại hách trở về. Nói các ngươi khác rơi xuống vạn thú sơn mạch khu vực trung tâm, đã hải cốt không còn, ai? Sợ ta kém liền hồn không còn, cái này hơn một tháng ta càng nơm nớp lo sợ, lại cũng vô pháp tại Tân Nguyệt Thành đợi xuống phía dưới, bỏ chạy tới đây tầm tìm tin tức của các ngươi. Bởi vì Tuyết Nếu trước cũng đã có nói hội đi ngươi tới nơi này, Tần Vô Ưu biểu hiện ra lòng còn sợ hãi cùng như trước được gánh nặng điều hào không có giả dối. Điều này làm cho Vân Triệt sinh lòng điểm khả nghi, hắn tuyệt không tin mình sẽ làm Tần Vô Ưu lo lắng thành như vậy Tần Vô Ưu loại phản ứng này nguyên nhân, đến không hề nghi ngờ là Lam Tuyết Nhược. Để đường đường một cái Huyền phủ phủ chủ như vậy trong lòng run sợ, thậm chí không tiếc chạy tới một chuyến Thương Phong Hoàng Thành. Giải thích duy nhất chính là Tần Vô Ưu cùng Lam Tuyết Nhược rất sớm trước đến nhận thức, hơn nữa có viễn siêu mặt ngoài quan hệ. Tần phủ chủ, ngươi có hay không? Nói cho ta biết phụ thân. Lam Tuyết Nhược rất là nói, ai, ta nào dám a? Bằng không nếu để cho ngươi, phụ thân biết ta không bảo vệ tốt ngươi, ta đầu này. Khái khái, hoàn hảo ngươi bình an đã trở về, nếu không ta cũng chân không chịu nổi. Tần Vô Ưu xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, Vân Triệt, Tần phủ chủ, ngươi cũng sẽ không lại về Tân Nguyệt Huyền phủ sao? Vân Triệt bỗng nhiên bất thình lình nói. Tần Vô Ưu sửng sốt, sau đó gật đầu, không sai, Tân Nguyệt Huyền phủ bên kia cũng sai Tân phủ chủ đi qua, bất quá ngươi là làm sao mà biết được? Đoán. Vân Triệt cười cười thuận miệng nói, trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, quả nhiên Tần Vô Ưu làm sao Tân Nguyệt Huyền phủ, vì chính là Lam Tuyết Nhược, xem ra thân phận của Lam Tuyết Nhược có thật không không bình thường a. À, hiện tại Lam Tuyết Nhược trở lại Thương Phong Hoàng Thành, hắn cũng không cần thiết tại ở lại Tân Nguyệt Huyền phủ. Vân Triệt, ngươi tiêu thất mấy ngày nay tới cùng đi đâu vậy? Vì sao ngươi sẽ cùng Tuyết Nếu cùng một chỗ, còn bị Tiêu Tông truy sát? Các ngươi rơi vào vạn thú sơn mạch cái kia ta cũng không dám tiến vào chỗ, lại là thế nào thoát hiểm? Lẽ nào cái kia tiêu tại hách là bởi vì không đổi kịp là cố ý nói dối? Tần Vô Ưu hỏi liên tiếp vấn đề. việc này, sau này sẽ cùng ngươi giải thích sao, Tần phủ chủ, ngươi ly khai Tân Nguyệt Thành thời gian, Tiêu Tông phân tông bên kia trạng huống gì, Lam Tuyết Nhược hỏi, ha ha, cái kia phân tông à, Tần Vô Ưu nở nụ cười, ta xem là mau xong, mau, xong, Lam Tuyết Nhược ngạc nhiên, không sai, Tần Vô Ưu gật đầu, chậm rãi nói, cũng không biết bọn họ là gặp đầu lộ sát tinh, căn cứ ta tham nghe được tin tức, bọn họ dường như mời một cái giả mạo thần y lang băm, sau đó đem Tiêu Lạc Thành cho triệt để chữa tàn phế, kinh mạch toàn bộ phế, huyền mạch toàn bộ hủy, đừng nói lại chính mình huyền lực, đời này ngay cả đều đừng muốn đứng lên. Chỉ có thể vĩnh viễn ở trên giường vượt qua, cái này cũng chưa tính cái gì, có người nói cái kia lang băm trước khi đi, chẳng biết dùng thủ đoạn gì, đem bọn họ tông môn bảo vật kho cho cướp đoạt sạch sẽ, đây quả thực bằng đào đi cái này tông môn hơn phân nửa căn cơ. Cha được cái kia lang băm là ai không có, Lam Tuyết Nhược liếc mắt một cái Vân Triệt, buồn cười nói, Tần Vô Ưu lắc đầu, không có, nghe cái kia lang băm là dịch dung, căn bản không thể nào tra được. Vân Triệt bĩu môi, hắn chỉ biết, Tiêu Thiên Nam thì là biết rõ hết thảy đều là hắn làm, cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra đi ra ngoài. Bởi vì nếu là để ngoại nhân biết bọn họ to như vậy tông môn đúng là triệt để thua bởi một cái tài 16 tuổi, huyền lực mới là nhập huyền cảnh người thiếu niên trong tay, đừng nói bọn họ phân tông, phòng trừng liền tổng tông mặt đều có thể cho vứt xuống ngoại quốc đi. Bất quá phân tông dù sao rất lớn, khẽ cắn môi cũng có thể miễn cưỡng chống nổi đi, nhưng về sau sự, thì càng ý tứ, Tần Vô Ưu trên mặt bắt đầu xuất hiện nhìn có chút hả hê biểu tình, có người nói Tiêu Thiên Nam vì cứu con hắn Tiêu Lạc Thành, tự mình đi Hắc Nguyệt Thương hội mua một viên Vương Huyền Long Đan. Đúng, các người không có nghe lầm, là Vương Huyền chi cảnh Long Đan, nhưng ngày thứ hai, hắn lại xông đến Hắc Nguyệt Thương hội, không phải nói Mai Vương Huyền Long Đan là giả, vốn có đây hết thảy đều bí mật, nhưng Hắc Nguyệt Thương hội là dạng gì tồn tại, bọn họ hội bán ra giả gì đó. Trước đây Tiêu Thiên Nam là cùng Tiêu Bách Thảo mua một lần Long Đan, nếu là giả, lúc đó lại làm sao có thể không phân biệt được, đối mặt Tiêu Thiên Nam ối trao nhân, Hắc Nguyệt Thương hội Phổ Hà dưới cơn nóng giận, đem Tiêu Thiên Nam tại ở đây mua một viên Vương Huyền Long Đan chuyện truyền phát ra ngoài. Vân Triệt chân mày nhất thời vừa nhảy, ai nha, vốn có ta còn muốn lên lập tức rời đi Tân Nguyệt Thành, cái kia giả Vương Huyền Long Đan ngoại trừ chi khai Tiêu Thiên Nam cùng Tiêu Bách Thảo, đến không có biện pháp tái phát vùng trước thiết kế tốt tác dụng, không nghĩ tới Hắc Nguyệt Thương hội cư nhiên cho đẩy một cái. Hơn nữa như thế đẩy, so với chính mình lưu ở trong thành nghĩ biện pháp lan rộng ra ngoài hiệu quả tốt hơn, giống như Tần Vô Ưu theo như lời, Hắc Nguyệt Thương hội là bực nào tồn tại, đồng tẩu vô khi, nhất ngôn cửu đỉnh, bọn họ đồ đã bán đi, tán đi ra ngoài, có thể có giả. Tin tức này vừa ra, tự nhiên mà vậy dẫn phát cơn sóng gió động trời, ngày thứ hai, Tân Nguyệt Thành nhà trọ đến toàn bộ chật ních, đầy đường cái đi đều linh huyền cảnh, địa huyền cảnh cường giả. Ta thậm chí còn đã nhận ra hai cái đáng sợ thiên huyền cảnh cường giả. Có người nói đệ nhất tiên buổi tối, Tiêu Tông phân tông đến tao ngộ rồi hơn 10 bàn xâm lấn cùng ám thiết, sao lại Tiêu Tông dược tông thủ tịch trưởng lão Tiêu Vô Cơ đích thân đến, muốn phân tông giao ra Vương Huyền Long Đan, giao ra đây, là một cái công lớn, trọng trọng ban cho, không giao ra được, đến vĩnh viễn đưa phân tông. Trục xuất Tiêu Tông, Tiêu Thiên Nam cũng cứng nhắc, đầu tiên là không phải nói đó là giả, sau đó lại xưng bị người đánh cắp đi, tóm lại chết sống chính là không giao ra được. Vân Triệt âm thầm cười nhạt, lời vô ích, hắn chính là muốn giao, lại giao đi ra không. Mai giả Vương Huyền Long Đan chỉ dùng để trước đây theo Lam Tuyết Nhược chỗ đó phải tới lần huyền đan ngụy tạo, chỉ có thể duy trì 4 ngày, đến ngày thứ 5, rót vào trong đó Vương Huyền Long Đan khí tức sẽ đến toàn bộ tan hết, nhan sắc, cũng sẽ từ xích hồng sắc biến thành u ám sắc, giao cái len sợi. Chẳng lẽ còn chân cầm cái kia cấp thấp lần huyền đan nói cho Tiêu Vô Cơ đây là Vương Huyền Long Đan, hắn muốn chân làm như vậy. Phòng trừng Tiêu Vô Cơ tại chỗ đến bắt hắn cho đập chết, sau đó ta rồi rời đi Tân Nguyệt Thành, chuyện về sau cũng không có đánh lại thính. Bất quá có thể xác định, Tân Nguyệt Thành cái kia Tiêu Tông phân tông là triệt để xong, Tần Vô Ưu nói xong, chả nhạt nhạt cười cười. Dù sao hắn và Tiêu Thiên Nam tổng cộng chỉ thấy diện hai lần đều vừa thấy mặt đã giao thủ, hiện tại Tiêu Thiên Nam có thể nói cùng đồ mạt lộ, hắn đương nhiên nhiều ít có chút nhạc a, nga, được rồi, Tần Vô Ưu chuyển hướng Tiêu Triệt, nói, ta Thanh Nguyên bá cũng cho vang đến. Trước đây ta nói cho hắn biết người đã cùng Tuyết Nếu cùng một chỗ, rất có thể sẽ nàng đi tới nơi này, tại ta chuẩn bị ly khai Tân Nguyệt Thành lúc, hắn các loại cầu ta dẫn hắn đến, nói không thấy được ngươi cả đời cũng sẽ không an tâm, ta liền đem hắn mang đến, ngươi chốc lát nữa đi. Tỷ, tỷ phu. Tần Vô Ưu mà nói còn chưa hạ xuống, một cái kích động tiếng gọi ầm ĩ đến theo bên tai truyền đến, Vân Triệt ánh mắt bỏ qua Tần Vô Ưu, liếc nhìn đang đứng tại Thương Phong Huyền cửa phủ, mục đi lệ quang hạ nguyên phách. Là hạng nguyên phách bên cạnh, còn có một cái hắn cho rằng không nên người xuất hiện. Mộ Dung Dạ. Hắn tại sao lại ở chỗ này, tỷ phu, Hạ Nguyên Phách lại là một tiếng la lên, Mại Khai cước bộ cuồng chạy vội tới, thân thể to lớn thoáng cái đánh về phía Vân Triệt, tráng kiện song trưởng vững vàng ôm lấy hắn, gào khóc lên, tỷ phu, nguyên lai ngươi thực sự không có việc gì, thật tốt quá, thật tốt quá. Một tháng trước nghe ngươi rơi đến Vạn Thú Sơn Mạch, ta còn tưởng rằng, Hạ Nguyên Phách có cự nhân thân thể, lúc này lại khóc như đứa bé vậy. Vân Triệt viền mắt cũng hơi ướt át, tại lúc còn rất nhỏ, hắn chỉ biết, nếu như mình một ngày kia đã chết, thế giới này cũng chỉ sẽ ba người vì hắn rơi lệ. Một là Gia Gia, một là tiểu cô mụ, cái khác, chính là Hạ Nguyên Phách. Được rồi, đừng khóc, ta đây không phải là không có việc gì sao, Vân Triệt vỗ vỗ Hạ Nguyên Phách cánh tay của, an ủi nói, còn, nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên kêu tỷ phu ta. Ồ, ồ, đã biết, tỷ phu. Ta sau này nhất định không kêu tỷ phu ngươi. Ô ô, tỷ phu ngươi không có việc gì thực sự thật tốt quá, không phải ta thực sự không biết nên làm gì bây giờ. Vân Triệt, các ngươi cái này hai cái đại nam nhân cảm tình, thật đúng là làm cho ước ao à, Lam Tuyết Nhược mỉm cười nói. Trong miệng nàng bình thản nói ước ao, trong lòng ước ao lại càng dày đặc lên chẳng biết gấp bao nhiêu lần, bọn họ tuy là thân nhân, nhưng chỉ có thể coi là ngoại thân, lại có như vậy cảm tình, là nàng, nghĩ đến mình này ca ca ruột thịt mấy cái, nội tâm cũng chỉ có thất vọng đau khổ cùng bi thương. Tuyết Nhược, thấy ngươi không có việc gì, ta cũng yên tâm, Mộ Dung Dạ đã đi tới, mang trên mặt thoáng vui mừng. Một tháng trước nghe người khác rơi xuống Vạn Thú Sơn Mạch, ta lo lắng sợ ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ hận chính mình không có năng lực, bằng không, thì là liều mạng, ta cũng nhất định sẽ lặn xuống Vạn Thú Sơn Mạch trong đi cứu người, cảm tạ sư huynh quan tâm, Lam Tuyết Nhược lễ phép nhất tiếu. Đối với Mộ Dung Dạ hội xuất hiện ở nơi này, nàng một chút chưa từng biểu hiện ra ngoài ý muốn. Thương Phong Huyền Phủ hàng năm đều đã hướng trải rộng Thương Phong Đế Quốc các đại chi nhánh Huyền Phủ trong lựa chọn ba đệ tử ưu tú nhất cử đi học tiến Thương Phong Huyền Phủ trong. Mộ Dung Dạ vốn là Tân Nguyệt Huyền Phủ nội trong năm nay định nhân một trong, đến đây Thương Phong Huyền Phủ báo cáo thời gian cũng vừa lúc là một tháng này, nghĩ đến Mộ Dung Dạ chắc là theo Tần Vô Ưu cùng đi. Tuyết Nhược, ngươi sau này có đúng hay không đến ở lại Thương Phong Huyền Phủ, nếu như là mà nói đến thật tốt quá, chúng ta lại có thể tại một chỗ tụ huyền cùng chung sống. Mộ Dung Dạ cười nói. Lam Tuyết Nhược không có trước đầu, bình hòa nói. Sau này, ta đích xác hội ở lại Thương Phong Huyền Phủ, nói đơn giản xong, nàng không để ý tới nữa Mộ Dung Dạ, hướng Tần Vô Ưu nói, Tần Phủ Chủ. Được rồi, hiện tại hẳn là kêu ngươi Tần Đạo Sư, Vân Triệt hiện tại vừa xong Thương Phong Hoàng Thành, không có đi chỗ, còn muốn phiền phức ngươi giúp hắn an bài tiến Thương Phong Huyền Phủ. Ha ha, cái này đương nhiên không có vấn đề, Tần Vô Ưu ôn hòa gật đầu, như vậy ngươi, có muốn hay không cùng nhau? Tên của ngươi, thế nhưng chả vẫn đọng ở trong phủ trong a, tên đọng ở trong phủ, Mộ Dung Dạ một trận trừng mắt, điều này sao có thể, tại trong phủ bên trong, tới tầng dưới chót nhất đều có lên chân huyền cảnh huyền lực. Chính mình nhập huyền cảnh bát cấp, tại Tân Nguyệt Huyền Phủ cùng tuổi nam từ trong không người có thể địch, nhưng đến nơi này Thương Phong Huyền Phủ, cho dù ở thấp nhất đường bên ngoài phủ trong cũng chỉ có thể được cho vùng trung du, Lam Tuyết nhiều huyền lực cũng giống như mình, tại sao sẽ ở trong phủ. Thương Phong Huyền Phủ cùng Tân Nguyệt Huyền Phủ có thể không giống với, Tân Nguyệt Huyền Phủ còn chú ý nhân tình dàn xếp, nhưng Thương Phong Huyền Phủ tuyệt đối không thể có thể. Bên ngoài phủ, trong phủ, nội phủ giới hạn không gì sánh được rõ ràng, muốn từ bên ngoài phủ tiến trong phủ, đường tắt duy nhất, chính là đánh bại một cái trong phủ đệ tử, muốn từ trong phủ tiến nội phủ, đường tắt duy nhất, chính là đánh bại một cái nội phủ đệ tử, trừ lần đó ra, không còn nhị lộ. Chính là phủ chủ đứng ra muốn làm việc thiên tư để một cái bên ngoài phủ đệ tử tiến trong phủ đều là tuyệt đối không thể nào dự, duy nhất có thể chút tạo dàn xếp, chính là để một cái cũng không quá hợp cách đệ tử tiến nhập bên ngoài phủ bên trong. Nhưng cũng chỉ có chí ít đạo sư cấp bậc cấp quan trọng nhân vật mới có quyền lợi như vậy, hơn nữa một năm không được vượt lên trước ba người, ta có bình thường đi xem một chút. Bất quá ta rời đi lâu lắm, có chút bận tâm phụ thân ta, trước hết trở về đi xem, cho nên, Vân sư đệ liền giao cho Tần đạo sư. Vân sư đệ. Tần phủ chủ bây giờ là Thương Phong Huyền phủ đạo sư, người trước theo Tần đạo sư tại bên trong phủ dàn xếp xuống tới, ta về nhà một chuyến, chuyện trong nhà xử lý xong sao, ta có lập tức đi thăm hỏi của người. Lam Tuyết Nhược nói, nhắc tới phụ thân hai chữ, của nàng mâu đang lúc hiện lên nhàn nhạt lo âu và phiền muộn, bên cạnh Mộ Dung Dạ khóe miệng hung hăng rút vừa kéo, dàn xếp hảo Vân Triệt, thăm hỏi Vân Triệt. Lam Tuyết Nhược thật đơn giản trong lời nói. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nghe qua sâu uẩn lên đúng Vân Triệt quan tâm là căn bản không có nửa điểm dính đến hắn Mộ Dung Dạ. Ngươi yên tâm đi, ta có lập tức đem Vân Triệt an bài tiến bên ngoài phủ, tại tương quan điều kiện thượng, cũng sẽ dành cho lấy trình độ lớn nhất chiếu cố, Tần Vô Ưu vuốt cằm nói, hắn duy nhất rõ ràng Lam Tuyết Nhược như vậy đối xử tử tế Vân Triệt nguyên nhân nhân. Tuy rằng hắn người cũng không coi trọng Vân Triệt, chỉ là có chút thưởng thức mà thôi, nhưng nếu là Lam Tuyết Nhược lựa chọn, hắn chỉ có vâng theo. Sư tỷ, ngươi muốn một người đi về nhà sao? Nếu không, ta trước tống ngươi trở về đi, Vân Triệt hỏi dò. Hắn đáy lòng hết sức muốn biết Lam Tuyết Nhược ra, đến tột cùng là như thế nào một loại khái niệm. Lam Tuyết Nhược mỉm cười lắc đầu, động tác rất nhẹ, cũng không nói gì, biểu tình mềm nhẹ là kiên quyết, yên tâm đi, tại đây Thương Phong Hoàng Thành, ta không có có chuyện gì. Bỏ lại một câu nói như vậy, Lam Tuyết Nhược hướng Vân Triệt ôn nhu nhất tiếu, đem bóng lưng nhằm phía hắn, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp ly khai. Chỉ là, tại cước bộ mại động, đi một mình hướng phía trước một sát na kia, Lam Tuyết Nhược tâm trong bỗng nhiên nổi lên một cổ khó chịu không đãng cảm, giống như là bên cạnh thoáng cái bỏ lờ cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. Dung ngắn nguồn một hơi thở, nàng đến hiểu được loại này không đãng cảm là cái gì. Bởi vì nhất khắc, bên cạnh nàng, đã không có Vân Triệt, cộng đồng trốn chết, cộng gặp hoạn nạn, thậm chí kém trải qua sinh tử chi ly, lâu như vậy sớm chiều ở chung, liền nàng chính mình cũng không biết, chính mình chút bất chi bất giác thành thói quen Vân Triệt tồn tại. Tại Tân Nguyệt Huyền Phủ lúc, Mộ Dung Dạ mỗi ngày đều hội quấn ở bên cạnh nàng, cũng rằng có cực kỳ lâu, nhưng, gây cho của nàng, cũng là lưỡng trùng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mộ Dung Dạ dây dưa, nàng tuy rằng lễ phép bình thản, nhưng nội tâm phiền chán là bài xích giả, là Vân Triệt một mực bên cạnh, nàng đáy lòng lặng yên sinh thành, cũng là càng ngày càng sâu ỉ lại. Còn có một loại càng thêm nguy hiểm không muốn xa rời. Ngay cả cùng hắn đồng giường là ngủ, sáng sớm ôm lấy hắn tỉnh lại, đều đang lặng lẽ trở thành một chủng thói quen. Tại trở lại Thương Phong Hoàng Thành lúc, nàng nóng lòng muốn về nhà thăm phụ thân, nhưng lúc này bỗng nhiên ly khai Vân Triệt, bên cạnh thiếu Vân Triệt. Cái loại cảm giác này đúng là như vậy khó chịu, từ như cùng linh hồn bỗng nhiên bị hốt ra một bộ phận vậy, để cho nàng mại động bước chân trở nên chậm như vậy. Sư tỷ, phía sau của nàng, bỗng nhiên truyền đến Vân Triệt tiếng gọi ầm ĩ, để cước bộ của nàng thoáng cái đậu ở chỗ này, không bao giờ nữa muốn mại khai. Vân Triệt bước nhanh chạy tới Lam Tuyết Nhược trước người, theo Thiên Độc Châu trong xuất ra hai kiện đồ vật, giao cho Lam Tuyết Nhược thủ trong. Sư tỷ nhận thức Trấn Thiên Lôi. Đến nhất định nhận thức cái chơi này đến từ tiêu vật dụng để cúng tế tông độc hỏa súng. Ta không ở sư tỷ bên người thời gian, sư tỷ nhất định phải học được bảo vệ tốt chính mình, đối mặt muốn đả thương hại ngươi, ngươi lại đánh không lại địch nhân lúc, không nên nhân từ nương tay, dùng cái chơi này độc hỏa súng tiêu diệt hắn. Còn cái này nén hương, là làm hắc ma không gian giới chỉ trong cầm, là một loại hết sức đặc thù khu thú hương, sử dụng tài liệu không thuộc về Thương Phong đế quốc, chắc là hắc ma bọn họ đánh cướp một cái ngoại quốc phú thương lấy được. Châm sao có thể để xô tan thiên huyền dưới huyền thú, bọn họ cũng là dùng cái này. Tiến vào vạn thú sơn mạch, nếu như lúc nào tiến nhập gặp nguy hiểm huyền thú hiểm địa, đến lập tức châm nó, Lam Tuyết Nhược khóe miệng loan kiều, câu dẫn ra một cái không gì sánh được chỉ dương động nhân cười, ta chỉ là về nhà một chuyến, cũng không phải sinh ly tử biệt. Nàng thanh độc hỏa súng cùng thân thể thú hương cất xong, nhẹ nhàng nói, Vân sư đệ, cảm ơn ngươi, hắc hắc, Vân Triệt tiện tiện cười cười. Chúng ta đều mỗi ngày ngủ ở chung với nhau người, chả nói cái gì cảm tạ, khách khí như vậy để làm chi, à đau quá đau quá đau. Lam Tuyết Nhược gương mặt nhi dạng mây đỏ trực mạn đến tuyết cảnh, nàng buồn bực khắp Vân Triệt thủ mang một chút, dậm chân một cái, cũng như chạy trốn chạy đi. Là Vân Triệt câu nói sau cùng không biết là vô tình hay là cố ý, cũng không có quá mức hạ giọng, Tần Vô Ưu, Hạ Nguyên Phách, Mộ Dung Dạ đều nghe thanh thanh sở sở, để cho bọn họ nhất thể kinh ngạc đến ngây người, miệng đại trương. Cầm đều kém nện trên mặt đất, ngươi mới vừa nói cái gì? Mộ Dung Dạ ngực một trận phập phồng, sau đó bỗng nhiên như một con nổi giận chó điên vậy xông tới, một bà nháo tranh Vân Triệt cổ áo của, hai mắt đỏ bừng, bạo quát, nắm lời mới vừa nói cho, nữa ta nói một lần. Ba một tiếng, Vân Triệt một cái tát thanh Mộ Dung Dạ chộp vào chính mình trên cổ áo, thủ phiến khai, mắt liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi tính vật gì vậy, ngươi để ta lập lại lần nữa ta thì lập lại lần nữa. Tần Vô Ưu lắp ba lắp bắp hỏi nói, Vân Triệt, ngươi thật cùng Tuyết Nhược nàng. Ngủ ở cùng một chỗ, Vân Triệt phản dùng một loại hết sức ánh mắt khó hiểu nhìn Tần Vô Ưu, cái này, ta và Tuyết nếu sư tỷ cô nam quả nữ hơn một tháng. Ừ, còn cái này trai tài gái sắc, lưỡng tình tương duyệt. Ngủ cùng một chỗ không phải hết sức bình thường sao, cái này. Tần Vô Ưu râu mép loạn chiến, mắt trừng lớn, đại não hoàn toàn kịp thời. Lại nghĩ tới Vân Triệt mới vừa nói những lời này lúc Lam Tuyết Nhược phản ứng, không phải hùng hăng cho nhất tát tai, mà làm nũng vậy khắp hắn một chút sau đó xấu hổ lên chạy đi. Tần Vô Ưu hầu như có một loại tại chỗ cho Vân Triệt quỳ xuống rung động. A, Hạ Nguyên Phách miệng mở lớn nửa ngày hợp không đi lên, tỷ phu, ngươi cư nhiên thanh Tuyết Nhược sư tỷ cho ngủ, Ta thật là sùng bái Nguyệt A, không có khả năng, điều đó không có khả năng là thật. Tuyết Nếu làm sao có thể nhìn thượng ngươi, hơn nữa Tuyết Nhược băng thanh ngọc khiết, làm sao có thể, làm sao có thể. Mộ Dung Dạ hô hấp ồ ồ, hai mắt đỏ đậm, tinh thần gần như tan vỡ cùng điên, bỗng nhiên, trên tay hắn lóe lên, một bà tế trượng kiếm bị hắn nắm trong tay, bỗng nhiên đâm về phía Vân Triệt. Ngươi cái này điếm duy nếu hỗn đản, ta giết ngươi. Dừng tay, Mộ Dung Dạ cử động, Tần Vô Ưu cùng Hạ Nguyên Phách đều bất ngờ không kịp đề phòng, hơn nữa Mộ Dung Dạ cự ly Vân Triệt gần quá, bọn họ ngoại trừ phát sinh một tiếng thét kinh hãi, căn bản không kịp xuất thủ ngăn cản. Vân Triệt không tránh không tránh, động tác rất là tản mạn đưa tay phải ra, trực tiếp chụp vào Mộ Dung Dạ đâm tới trường kiếm, hành động này để Tần Vô Ưu cùng Hạ Nguyên Phách kinh hãi, lấy tay đi bắt kiếm, Mộ Dung Dạ có thể là có thêm nhập huyền cảnh bát cấp huyền lực, Vân Triệt đây là không muốn tay sao, tranh. Tại Vân Triệt ngón tay của tiếp xúc được Mộ Dung Dạ trường kiếm một sát na kia, Mộ Dung Dạ nhe răng cười còn chưa tới kịp lộ ra, liền đã hoàn toàn động lại, bởi vì đến kiếm dường như đâm vào cứng rắn vô cùng bàn thạch trên, lại cũng vô pháp đi tới nửa phần. Là nắm mũi kiếm, chỉ là Vân Triệt tay phải thực, trong là chỉ, Mộ Dung Dạ kinh ngạc đến ngây người, Tần Vô Ưu cùng Hạ Nguyên Phách cũng hoàn toàn ngây người, là vào lúc này, Tần Vô Ưu mới rốt cục chú ý tới Vân Triệt huyền lực, một tiếng mang nồng đậm không thể tin kinh hô thốt ra. Nhập huyền cảnh, thập cấp, cái này. Điều này sao có thể, hắn lần trước gặp Vân Triệt, hắn mới là nhập huyền cảnh nhất cấp, là lúc này mới nửa tháng đi qua, thì đã là nhập huyền cảnh thập cấp, tốc độ như vậy. Chỉ dùng có thể thiên phương dạ đàm để hình dung, gì, nói gì, nhập huyền cảnh thập cấp. Hạ Nguyên Phách hai mắt trừng trừng, hầu như cho là mình bên tai xuất hiện vấn đề, Vân Triệt tay phải trước thân, chỉnh bàn tay đều chộp vào mũi kiếm trên, bỗng nhiên run lên. Mạnh mẽ huyền lực theo thân kiếm đánh vào tận Mộ Dung Dạ nắm chặt trên tay, để hắn hổ khẩu vỡ toang, kêu thảm buông lỏng bàn tay ra. Vân Triệt thủ chảo mũi kiếm, cánh tay vung, chuôi kiếm hung hăng quất vào Mộ Dung Dạ trên mặt, đưa hắn trực tiếp đập trở mình trên mặt đất. Mộ Dung Dạ quỳ rạp trên mặt đất, chỉnh nửa má phải sưng lên thật cao, tiên máu chảy đầm đìa. Vân Triệt cầm trong tay kiếm bỏ qua, mắt nhìn xuống hắn lạnh lùng nói: "Ta và Tuyết Nhược sư tỷ trong lúc đó vô luận phát sinh chuyện gì, đều cùng ngươi không nửa điểm quan hệ. Bảo vệ tốt ngươi thiên thiên làm mộng tưởng hão huyền con cóc bản phận, hiểu không, ngươi, ngươi." Mộ Dung Dạ bừng đỏ bừng má phải, đã toàn thân run. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều tại người khác thổi phồng cùng kính nể trong lớn lên, cho dù ở cái này Thương Phong huyền phủ, tuy chỉ là bên ngoài phủ trong du đệ tử, nhưng phụ thân của hắn dù sao cũng là Tân Nguyệt thành thành chủ, đường ca còn là nội phủ nhân, cho nên hắn tại ngoại phủ địa vị tuyệt đối đánh không lại. Nịnh bợ hắn nhân nhiều như quá giang chi tức, chưa từng được khuất nhục như vậy. Là để hắn thụ lời khuất nhục nhân, chả chiếm được hắn nằm mộng cũng muốn lấy được Lam Tuyết Nhược, ngươi sẽ hối hận. Không cần lâu lắm, ta sẽ nhường ngươi vĩnh viễn hối hận sinh ra trên thế giới này. Mộ Dung Dạ từ dưới đất bò dậy, oán độc hí lên, sau đó như bại chó bình thường thất tha thất thiểu ly khai. Ngươi cứ việc có thể thử nhìn một chút. Nhìn Mộ Dung Dạ bóng lưng, Vân Triệt im lặng cười nhạt. Vân Triệt, ngươi cái này, ngươi thật sự là quá lỗ mãng. Tần Vô Ưu đi tới, trách cứ. Hắn cầm kiếm nếu muốn giết ta, ta chỉ là phá hắn tương, đã cũng đủ nhân từ. Vân Triệt hết sức bình tĩnh nói, ai? Tần Vô Ưu ánh mắt một trận phiêu hốt bất định, ánh mắt phức tạp cực kỳ, thật dài thở dài một tiếng, không biết là thở dài hắn thanh Mộ Dung Dạ đánh, còn là thở dài hắn vậy mà thanh Lam Tuyết Nhược cho ngủ. Mộ Dung Dạ ỷ vào chính mình Tân Nguyệt thành chủ chi tử thân phận, thường ngày cao ngạo tự phụ, cho dù đến nơi này Thương Phong huyền phủ, cũng không ít làm ra khi dễ người khác chuyện. Thủ chút dạy dỗ cũng là đáng đời, chỉ là, hắn ở chỗ này có một cái đường ca, tên là Mộ Dung Giật, là Thương Phong đế quốc trấn Bắc Nguyên soái chi tử. Phụ thân của Mộ Dung Dạ có thể làm thượng Tân Nguyệt thành thành chủ, cũng cùng cái này trấn Bắc Nguyên soái hữu quan, cái thân phận này nếu như còn chưa đủ nặng, như vậy, đánh một thân phận, để ta cũng không khỏi không cố kỵ. Mộ Dung Giật, hiện tại thế nhưng nội phủ đệ tử, a, nội phủ. Vân Triệt trả không phản ứng gì, Hạ Nguyên Phách nghe được nội phủ hai chữ. Cũng là kinh toàn thân run lên, sắc mặt đều tái nhợt thật nhiều, nội phủ thì thế nào, Vân Triệt mặt không chút thay đổi nói, ha ha, ngươi mới tới Thương Phong Hoàng Thành, không biết cũng là bình thường. Nếu như ngươi ở nơi này nhiều thêm mấy ngày, thì sẽ biết nội phủ là một kinh khủng bực nào khái niệm, ta nói với ngươi mấy cái chữ số sao, Tân Vô Ưu chậm rãi nói. Thương Phong huyền phủ nhập cửa phủ hạm cực cao, có thể vào Thương Phong huyền phủ, dù cho chỉ là bên ngoài phủ, phóng tới địa phương khác, đều là thiên tài cấp một nhân vật. Đế quốc trong, mộng muốn tiến vào Thương Phong huyền phủ tuổi nhỏ huyền già đâu chỉ mấy ngàn vạn, là Thương Phong huyền phủ hiện nay, cũng chỉ có hơn 5 vạn đệ tử, trong đó, bên ngoài phủ năm vạn tứ thiên nhân, trong phủ tam thiên nhân, là nội phủ, lại 100 nhân, mới 100 nhân, Vân Triệt chút lộ vẻ mặt, không sai. Có thể đi vào nội phủ đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong kỳ tài ngút trời, cầm đều tất thành nhất phương tông sư hoặc kiêu hùng, là hoàng thất đều phải lấy lễ đối đãi người. Nội phủ 100 người chỗ liệt danh sách bị gọi thiên huyền bảng, dựa theo huyền lực mạnh yếu là xếp hàng, có thể vào bảng danh sách này giả, chính là nội phủ đệ tử. Là muốn đi vào bảng danh sách này, đến muốn khiêu chiến cũng đánh bại trên bảng danh sách tùy ý một người, nếu khiêu chiến thành công, là được thay thế được hắn tại thiên huyền bảng vị trí, một tên sau cùng lại bị lúc đó đá ra thiên huyền bảng, cũng đá ra nội phủ. Thiên huyền giúp đỡ đệ tử mỗi một cái tại Thương Phong huyền phủ, thậm chí Thương Phong hoàng thành đều có lên cực thịnh nổi tiếng cùng uy vọng. Mộ Dung Giật không chỉ danh liệt thiên huyền bảng, hơn nữa không phải đoạn kết của trào lưu, hiện nay đứng hàng thứ 73 vị, hơn nữa hắn trấn Bắc Nguyên soái chi tử thân phận, tại Thương Phong huyền phủ không người dám nhạc. Mộ Dung Giật tính nết cũng không phải là quá tốt, nếu như Mộ Dung Dạ tìm Mộ Dung Giật mà nói, Mộ Dung Giật nói không chừng thực sự sẽ ra tay, đến lúc đó, không ai có thể bảo vệ ngươi. Tần Vô Ưu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu biết, nếu quả như thật phát sinh loại sự tình này, Lam Tuyết Nhược nhất định sẽ làm cho nhân đứng ra. Bởi vì Mộ Dung Giật một ngày thực sự xuất thủ, đối phó Vân Triệt, hoàn toàn giống như mãnh hổ phách châu chấu. Cho dù Vân Triệt hiện tại đã có cực kỳ kinh người lớn, là tùy hắn, ta còn chân chưa sợ qua người nào, Vân Triệt nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, tỷ phu, đội phủ nhân thực sự đều siêu lợi hại, thiên huyền người trên bảng, huyền lực thấp nhất, đều trên huyền cảnh bát cấp. Lợi hại nhất 3 người, cũng linh mẫn huyền cảnh, nếu như Mộ Dung Dạ thực sự thành cái kia thiên huyền bảng trên đường ca mời tới. Đến, Hạ Nguyên Phách lo lắng nói, thấp nhất chân huyền cảnh bát cấp, Vân Triệt chân mày mãnh liệt vừa nhíu. Thương Phong huyền phủ đệ tử niên linh cùng các đại chi phủ vậy, đều 15 tuổi đến 2 ô tuổi, vượt lên trước 20 tuổi, trừ phi lưu ở trong phủ nhậm chức, bằng không vĩnh viễn ly khai Thương Phong huyền phủ. Như vậy, hôm nay huyền bảng trên 100 nhân, cũng tự nhiên đều 20 tuổi dưới. Lấy tuổi tác như vậy đạt được chân huyền cảnh bát cấp cảnh giới, vô luận tại Lưu Vân Thành, còn là Tân Nguyệt Thành, đều không thể tưởng tượng. Là 3 người kia linh huyền cảnh, càng kinh người tới cực điểm, gia gia của hắn Tiêu Mạnh gần 60 chi linh, và lại làm Lưu Vân Thành đệ nhất cường giả, cũng là mới linh huyền cảnh. Thành phố mặt, cũng quả thân đại biểu huyền lực mặt, tại Lưu Vân Thành, 16 tuổi đạt được ban đầu huyền cảnh thập cấp Hạ Khuynh Nguyệt liền được công nhận thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài, tại Tân Nguyệt Thành, trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Tiêu Lạc Thành đều là 16 tuổi, cũng đã là nhập huyền cảnh thập cấp. Là đến nơi này Thương Phong quốc đô, 20 tuổi dưới, đều đang xuất hiện linh huyền cảnh. Chân huyền cảnh bát cấp, mới chỉ là nhập Thương Phong huyền bên trong phủ thấp nhất cánh cửa, được rồi, ta còn không có hỏi từ ngươi, ngươi bây giờ huyền lực, thì đã đạt được nhập huyền cảnh thập cấp. Lúc này mới nửa tháng thời gian, ngươi thì là ăn tiên đan, cũng không có khả năng nhanh như vậy à, có đúng hay không, trước ngươi dùng tòa huyền châu loại này đồ vật cố ý ẩn tàng rồi huyền lực, nghĩ đến Vân Triệt tại Tân Nguyệt huyền phủ đại phúc độ vượt cấp khiêu chiến, Tần Vô Ưu càng nghĩ càng phải có thể. Vân Triệt từ chối cho ý kiến. Gọn gàng dứt khoát đổi chủ đề, Tần phủ chủ, muốn vào cái này Thương Phong huyền phủ mà nói, cần gì nước chảy, gặp Vân Triệt không muốn trả lời, Tần Vô Ưu cũng sẽ không hỏi lại, nói. Ta hiện tại đã không phải là phủ chủ thân phận, gọi Tần đạo sư là tốt rồi, trực tiếp kêu tên cũng là có thể, Thương Phong huyền phủ quy củ xâm nghiêm, muốn đi vào Thương Phong huyền phủ đều phải trải qua khảo hạch, bất quá làm đạo sư, hàng năm nhưng thật ra có 2-3 lần làm việc thiên tư cơ hội. Ta vốn là muốn nắm trực tiếp an bài tiến bên ngoài phủ, bất quá. Lấy ngươi bây giờ huyền lực, đã không cần, ngươi tới hết sức đúng dịp, ngày hôm nay, chính là Thương Phong huyền phủ hàng năm một lần tuyển nhận đệ tử mới khảo hạch ngày cuối cùng. Tuy rằng báo danh sớm đã thành kết thúc, nhưng chờ sắp cái danh ngạch tiến nhập dễ dàng, đi qua khảo hạch, ngươi có thể danh chính ngôn thuận tiến nhập Thương Phong huyền phủ bên ngoài phủ, so với ta trực tiếp nắm an bài tiến nhập có thể tiết kiệm khác rất nhiều phiền phức. Hơn nữa ta tin tưởng, ngươi cũng càng muốn tiếp thu phương thức như vậy, Tần Vô Ưu xoa râu dài, cười ha hả nói. Hạ Nguyên Phách cũng theo gật đầu, đúng đúng, trận này nhập phủ khảo hạch tổng cộng duy trì liên tục thập thiên, ngày hôm nay đúng lúc là tối hảo một ngày. Tỷ phu bây giờ là nhập huyền cảnh thập cấp, nhất định có thể đi qua, hơn nữa tỷ phu tuổi còn nhỏ, thì là tại ngoại phủ, cũng là phi thường rất giỏi. Nói sau những thứ này, Hạ Nguyên Phách bỗng nhiên một trận thần sắc ảm đạm. Hắn huyền lực mới sơ huyền cảnh lục cấp, như vậy huyền lực tại Lưu Vân Thành coi như quy củ, nhưng đến nơi này Thương Phong Hoàng Thành, căn bản không có cách nào khác xem. Hắn bị Tần Vô Ưu đi nhập phủ trong, một bên khổ ngóng trông Vân Triệt tiêu thất, một bên mỗi ngày quét sạch bên ngoài phủ huyền các, mỗi ngày thừa nhận, đều vô số kinh dị cùng miệt thị ánh mắt. Không sai, mọi người nhìn hắn, cũng như cùng tại xem một cái thấp hơn phế vật, là hắn huyền lực, tại đây thương phong huyền phủ trong cũng chỉ có thể xưng là phế vật, về phần có thể đi vào thương phong huyền bên ngoài phủ tu huyền. Đó là hắn căn bản không dám hy vọng xa vời, đương nhiên không thành vấn đề. Vân Triệt không chút do dự gật đầu, đi qua khảo hạch tiến nhập cùng đi cửa sau tiến nhập, hắn đương nhiên sẽ chọn cái trước, hắn nhìn thoáng qua Hạ Nguyên Phách, nói. Tần đạo sư, người đã có thể có mấy lần làm việc thiên tư cơ hội, như vậy, liền đem nguyên vốn chuẩn bị dùng tại trên người ta làm việc thiên tư cơ hội, cho Nguyên Bá làm sao? À, Hạ Nguyên Phách thần sắc thoáng cái kích động, cái này, Tần Vô Ưu cũng là một trận do dự, không phải hắn keo kiệt, mà. Hạ Nguyên Phách huyền lực thật sự là quá thấp, cho dù là cùng bên ngoài phủ thấp nhất cánh cửa đều có lên rất xa khoảng cách rất xa, hắn có làm việc thiên tư cơ hội không sai, nhưng, ít nhất, cũng nên là nhập huyền cảnh. Cùng thấp nhất cánh cửa kém không xa, ban đầu huyền cảnh tiến nhập thương phong huyền phủ. Đây quả thực cùng khôi hài vậy, vô cùng có khả năng đưa tới hắn đạo sư của hắn cùng phó phủ chủ cường lực phản đối, chỉ là Hạ Nguyên Phách tâm tính thuần lương, Tần Vô Ưu đối với hắn rất là thích, hơn nữa đây là Vân Triệt nói ra. Hắn cắn răng, dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn Vân Triệt, âm điệu càng quái dị đến cực điểm, Vân Triệt tiểu tử, ngươi trước trả lời ta một vấn đề, ngươi thật cùng Tuyết Nhược, Khái, ngủ ở cùng một chỗ. Đúng vậy, cái này có cái gì không bình thường sao? Vân Triệt vẻ mặt vô tội nói. Tần Vô Ưu ngũ quan chỉnh tề chỉnh co quắp một chút, hắn dùng lực nuốt nước miếng một cái, nói, hảo, Nguyên Bá hài tử này, ta cũng thích, người đi qua khảo hạch sau đó, ta có thành hắn trực tiếp an bài đến bên ngoài trong phủ. Bất quá ta có thể phải nhắc nhở các ngươi, thương phong huyền phủ dạng gì đệ tử đều có, Nguyên Bá huyền lực quá thấp, rất có thể được rất nhiều khi dễ. Sẽ không. Vân Triệt lắc đầu, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, thanh âm bình thản trong lộ ra mơ hồ lãnh dương sợ. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ Nguyên Bá, Trần, thật vậy chăng, ta thực sự có thể thêm vào thương phong huyền phủ? Hạ Nguyên Phách hai mắt tỏa ánh sáng, ngạc nhiên chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn. Có thể vào Tân Nguyệt huyền phủ, hắn đã là vui vô cùng, là có thể gia nhập cái này vô số huyền giả tha thiết ước mơ tối cao huyền phủ, cho tới nay đều hắn nằm mơ đều không dám nghĩ sự. Hắn lần này tới Thương Phong Hoàng Thành, đều chỉ là vì Đắc Vân Triệt tin tức, tuyệt đối không có loại này hy vọng xa vời. Không nghĩ tới, to lớn hạnh phúc cứ như vậy bỗng nhiên trùng thiên là hàng. Ha ha ha ha, ta cũng sẽ không lừa các ngươi những thứ này hậu bối, xem Hạ Nguyên Phách vui sướng hình dạng, Tần Vô Ưu cũng là tâm tình khá hơn, một trận cười to, sau đó hướng Vân Triệt vươn tay, trong tay nắm một khối truyền âm ngọc. Đến, Vân Triệt tiểu tử, ghi nhớ ta truyền âm ấn ký, sau này có chuyện mà nói, có thể tùy thời truyền âm cho ta. Ngực. Vân Triệt lúng túng nhéo một cái tóc, ta còn không có truyền âm ngọc. Nga, Tần Vô Ưu bắt tay thu hồi, mấy ngày nữa ta sẽ nhường nhân chuẩn bị cho ngươi một cái. Hiện tại theo ta đi huyền phủ trong tâm sân rộng sao, lấy ngươi bây giờ tuổi linh cùng huyền lực, đi qua nhập phủ khảo hạch hoàn toàn không có vấn đề, có thể minh năm sao, còn có cơ hội trực tiếp nhảy vào trong phủ, đến lúc đó, ngươi ở đây Thương Phong Hoàng Thành, cũng liền có tương đối địa vị. Thương Phong Hoàng Thành, trung tâm Hoàng Cung, làm Tuyết Nhược cước bộ vội vã. Đi qua trọng trọng thủ vệ, thẳng đến đế hoàng tầm cung, trên đường đi gặp phải hoàng cung thị vệ phân phân hành lễ, Thương Nguyệt công chúa, người đã trở về, hoàng thượng cái này thiên chính nhắc tới người. Đế hoàng cửa tầm cung, một cái trung niên thái giám không người bước nhanh tiến lên đón, có muốn hay không tiểu nhân thông báo một tiếng, không cần, làm Tuyết Nhược lắc đầu, thẳng đi vào đế hoàng trong tầm cung, Thương Vạn Hác, Thương Phong đế quốc thứ 99 thế hoàng đế, đế lâm thiên hạ, uy chấn tứ hải. Hắn năm nay đã 56 tuổi. Hoàng cung sinh hoạt sống an nhàn sung sướng, cái tuổi này, tại một cái trên người đế vương ứng với không đủ để hiện ra lão thái, nhưng Thương Vạn Hác cũng là tĩnh nằm giường, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt càng ảm đạm vô thần, giống như một điều 80 tuổi tuổi xế chiều lão nhân. Hoàng thượng, Thương Nguyệt công chúa đã trở về, hắn thấp thân thái giám nhỏ bộ đi đến, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, nghe vậy, Thương Vạn Hác không khí trầm lặng trên mặt lộ ra một tia cấp thiết, trên thân gãy động, dùng dàng đứng lên, mau, mau để cho nàng đi vào. Thanh âm hắn vừa hạ xuống, Lam Tuyết Nhược liền đi đến, thấy Thương Vạn Hác rõ ràng lại già đi rất nhiều mặt cùng trong ánh mắt tha thiết, trong lòng nàng nhất sắp, bước nhanh về phía trước, hai đầu gối quỳ Thương Vạn Hác trước mặt, phụ hoàng, nữ nhi bất hiếu, lần này cách lâu như vậy tài đến thăm ngươi. Trở về là tốt rồi à, Thương Vạn Hác vui vẻ gật đầu, lúc này trên mặt của hắn không có chút nào thân là đế vương uy nghiêm, chỉ có một cái phổ thông phụ thân đối mặt âu yếm nữ nhi tự ái, mau dậy đi. Cự ly người lần trước theo Tân Nguyệt Thành trở về, đã qua hơn 3 tháng, chậm trong khoảng thời gian này cũng là ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì, ha ha, không có việc gì là tốt rồi à, Lý Nhi bên này ra một chút chuyện nhỏ, làm trễ nãi một ít thời gian, để phụ hoàng quan tâm. Lam Tuyết Nhược đứng dậy, nhìn phụ thân hình dạng, trong mũi một trận chua xót, phụ hoàng, bệnh tình của ngươi, tốt như vậy như lại tăng lên, có cổ đại sư tự mình khám và chữa bệnh, làm sao còn có thể như vậy, khái khái. Thương Vạn Hắc vừa muốn nói, chính là một trận ho kịch liệt, hắn thở mạnh mấy hơi thở, thanh âm khàn khàn nói, có thể, trẫm là già thật rồi, bệnh này tuy rằng trọng, nhưng có cổ đại sư, chả không đến mức lập tức muốn trẫm mệnh, nhưng trẫm sớm muộn gì, cũng bị đám này nghịch tử tức chết. Khái khái, khái khái khái khái. Nói hai câu, Thương Vạn Hắc lại là một trận thống khổ ho khan, Lam Tuyết Nhược liền vội vàng tiến lên, vỗ nhẹ tranh hắn lưng. Lúc này, thanh âm của thái giám theo ngoài cửa truyền đến, khởi bẩm hoàng thượng, thái tử cầu kiến. Thương Vạn Hắc thân thể vừa dừng lại, Lam Tuyết Nhược sắc mặt cũng thoáng cái biến được không nhìn khá hơn. Tùy theo, một tiếng gầm thét theo Thương Vạn Hắc trong miệng gầm rú, để hắn cút, trẫm không muốn nhìn thấy hắn. Ai nha, là chuyện gì để phụ hoàng sinh lớn như vậy khí? Phụ hoàng hiện tại có bệnh nhẹ trong người, có thể nhất định phải bảo trọng thân thể, phải tránh động khí à. Theo một cái tản mạn thanh âm vang lên, một cái chừng 30 tuổi, một thân kim văn hoa phục thanh niên nam tử đào bối song thủ đi đến, vừa nhìn thấy Lam Tuyết Nhược, hắn híp mắt nở nụ cười. Ta thân ái hoàng muội, vừa mới thính hạ nhân nói ngươi đã trở về, ta bất tài vội vã tới rồi, mấy không gặp, ta nhưng là muốn niệm trượt a, ngươi cái này nghịch tử, ai cho ngươi vào, lập tức cho trẫm cút. Thương Vạn Hắc vươn tay run rẩy chỉ, tức giận quát. Phụ hoàng ngàn vạn không nên cử động nộ, cẩn thận thương thân, nhi thần chỉ là quan tâm phụ hoàng bệnh thể, đặc biệt đến thăm, nếu như phụ hoàng không thích, nhi thần lập tức đi ngay. Thái tử Thương Lâm cười ha hả nói, tản mạn biểu tình hoàn toàn không có nửa điểm đối mặt phẫn nộ đế vương lúc sợ hãi, càng không có cung kính cùng kiêng kỵ. Thăm hỏi, Thương Vạn Hắc cười nhạt, đến xem trẫm có hay không bạo chết ở giường sao, trẫm nói cho ngươi biết, chỉ cần trẫm còn khẩu khí tại, ngươi cũng đừng nghĩ đắc cái này ngôi vị hoàng đế, càng đừng nghĩ trẫm hạ chỉ truyền ngôi, lập tức cho trẫm cút, phụ hoàng, hà tất ngoan cố như vậy không thay đổi đâu. Thái tử Thương Lâm bĩu môi, Tiêu Tông đó là bực nào tồn tại, hôm nay ta chiếm được Tiêu Tông toàn lực ủng hộ, chỉ cần để ta leo lên ngôi vị hoàng đế, Tiêu Tông sẽ đến vì ta sử dụng, chúng ta Thương Phong hoàng thất chỉ biết càng thêm phồn vinh đăng thịnh, uy lăng thiên hạ. Cầm miệng, khái khái, khái khái khái khái. Thương Vạn Hắc khí sắc mặt đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng, Tiêu Tông mơ ước ta Thương Phong hoàng thất quyền thế đã lâu, là các ngươi những thứ này nghịch tử, lại dám can đảm dẫn sói vào nhà. Nếu để cho ngươi làm hoàng đế, ta Thương Phong hoàng thất nghìn năm cơ nghiệp, đều muốn danh nghĩa, trở thành người khác khôi lỗi. Trẫm tự xưng là nhất thế anh danh thần võ, lại nuôi các ngươi đám này nghịch tử, cút, cút nhanh lên. Lam Tuyết Nhược cũng đã tức giận xong quyền nắm chặt, nàng lại cũng vô pháp dễ dàng tha thứ, tức giận nói, phụ hoàng mà nói ngươi không nghe được sao, cút nhanh lên đi ra ngoài. Ta và phụ hoàng cũng không muốn lại nhìn thấy ngươi, tấm tắc, cần gì chứ, Thương Lâm lắc đầu, cất miệng nói. Phụ hoàng, ngươi ở đây ngôi vị hoàng đế cũng không thiếu niên, cũng nên nhường một chút, là thì là ngươi không chịu, sớm muộn gì cũng chỉ hội rơi trong tay của ta. Ta thân ái thương sóc hoàng đệ đặt lên phần thiên môn thì như thế nào, ở trong mắt của ta, hắn cho tới bây giờ cũng không xứng đứng đối thủ của ta. Ta thân ái hoàng muội, nghe ngươi hai năm qua không ở Thương Phong huyền phủ hào hào ngây ngô, mà là đang bên ngoài nơi bôn ba, chẳng lẽ là vội vã tìm cái phò mã? Người hoàng huynh ở đây nhưng thật ra có không ít tuổi còn trẻ tài giỏi đẹp trai, có muốn hay không cho hoàng muội dẫn kiến đâu, cút. Lam Tuyết Nhược cắn răng, nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, ha ha ha ha, Na Nhi thần cáo từ. Thương Lâm phát sinh một trận cuồng tiếu, đảo bối song thủ, không nhanh không chậm đi ra ngoài, đám này nghịch tử, nghịch tử. Thương Vạn Hắc bị tức sắc mặt đỏ bừng, cả người run. Phụ hoàng, bọn họ đã điên rồi, không đáng bởi vì bọn họ động khí, thân thể quan trọng hơn. Lam Tuyết Nhược vì phụ thân vỗ mang, nỗ lực dẹp loạn lên lửa giận trong lòng, trầm mặc một lúc lâu, Thương Vạn Hắc cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, hắn thê lương nhất tiếu, nói. Cho tới nay, trẫm đều cho rằng bồi dưỡng được 7 cái hổ báo chi tử, không nghĩ tới, trẫm thất nhi tử, lại toàn bộ là một đám xài lang, cũng may, Thương Thiên cho trẫm một chút thương hại, để trẫm còn người nữ nữ như này. Đáng tiếc, ngươi rồi lại là một thân con gái, bằng không, trẫm có thể trực tiếp thay ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi. Nhưng nếu quả thật làm như vậy, nhưng cũng hội khổ ngươi à. Thương Lâm cùng Thương Sóc hai cái nghịch tử, một cái cấu kết Tiêu Tông, một cái cấu kết phần thiên môn, à. Vô luận trong bọn họ người nào cuối cùng được xính, chúng ta Thương Phong hoàng thất, đều muốn trở thành người khác chi khôi lỗi. Thương Thiên không có mắt, Thương Thiên không có mắt à, phụ hoàng, không nên quá lo lắng. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn cản bọn họ. Lam Tuyết Nhược cắn cắn môi, hai tròng mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi nước, Thương Vạn Hác cười lắc đầu, cái này bảy nghịch tử chia làm hai cái trận doanh, trong chiều quyền cao cũng cơ bản đều bọn họ thanh khống ở trong tay, còn Tiêu Tông cùng phần thiên môn ám trợ, ngươi lại lấy cái gì linh ngăn cản bọn họ. Chấm hy vọng nhất, nếu như ngày nào đó đã tới, ngươi liền rời đi cái này hoàng thành, tránh càng xa càng tốt, ta sợ đám này nghịch tử, hội coi ngươi là thành lợi ích quân cờ. Như vậy chấm, đến thực sự chết không nhắm mắt, sẽ không, phụ hoàng, có cổ đại sư tại, bệnh của ngươi nhất định sẽ hào, sẽ mệnh bách tuổi. Lam Tuyết Nhược cố nén nước mắt, cố sức lắc đầu, ha ha, Thương Vạn Hác thê lương cười cười, tình trạng thân thể của mình làm sao, chính hắn rõ ràng nhất, hắn thậm chí một mực hoài nghi lên, trận này không hiểu mà đến bệnh nặng, có đúng hay không trong thương lâm hoặc thương sóc ám toán, hắn nhắm mắt lại, thất lạc nói. Chấm tại vị thập cửu năm, kết quả là mới biết hoàng đế này đinh thất bại thảm hại. Dạy dỗ những thứ này nghịch tử còn bất luận, chấm năm đó leo lên ngôi vị hoàng đế nguyện vọng thứ nhất, liền để cho ta thương phong hoàng thất tại thương phong bài vị chiến trong cọ sửa sỉ nhục, nhưng, thập cửu năm trôi qua, chậm lấy được, chỉ là có một lần lại một lần, chẳng bao giờ gián đoạn trôi qua sỉ nhục. Ta đường đường thương phong đế quốc hoàng tộc, lại không người có thể tiến trước bách, lần lượt thành vì thiên hạ nhân trò cười, vĩnh viễn đều không thể tại những tông môn kia trước ngẩng đầu lên, đây là bực nào bi ai. Lam Tuyết Nhược mâu quang chớp động, hiện lên trong đầu Gia Vân Triệt thân ảnh, một cổ cảm giác ấm áp, cũng ở trong lòng sinh sôi, để nội tâm của nàng đều bình tĩnh rất nhiều, nàng nhẹ giọng nói, phụ hoàng, của người nguyện vọng này nhất định sẽ thực hiện. Nữ nhi hai năm qua trằn trọc các đại huyền phủ, lấy đế vương tâm quyết tìm kiếm một người như vậy, nữ nhi nỗ lực không có uổng phí, ngay nửa tháng trước, nữ nhi tìm được rồi cái này nhân, hơn nữa đã đem hắn dẫn tới thương phong huyền phủ, nữ nhi hội nghĩ hết biện pháp để hắn đại biểu hoàng thất chúng ta tham gia hạ giới thương phong bài vị chiến. Nữ nhi tin tưởng, hắn nhất định sẽ tiến nhập trước bách, đạt thành phụ hoàng mong muốn, cọ rửa hoàng thất chúng ta sỉ nhục, hạ giới sao, chỉ sợ chẫm, cùng không cho đến lúc này, khái, Thương Vạn Hác lại là một trận ho kịch liệt, hô hấp cũng biến thành càng thêm gấp. Lam Tuyết Nhược biết lấy thân thể của phụ thân, cũng không thích hợp nói quá nhiều, nàng băng phụ thân thanh chăn đắp kín, nhẹ giọng nói, phụ hoàng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải giao thân xác dưỡng hảo, nữ nhi còn có một chút sự muốn làm, ngày mai lại đến thăm phụ hoàng. Đông Phương Bá Bá, xin người nhất định phải bảo hộ ta phụ hoàng. Lam Tuyết Nhược thanh âm hạ xuống sau, tầm cung phía trên truyền tới một già nua thanh âm trầm thấp, công chúa điện hạ yên tâm, có lão phu tại, tuyệt không hội cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hoàng thượng một sợi tóc. Lam Tuyết Nhược cảm kích gật đầu, ly khai đế hoàng tầm cung, không có ai biết, nàng cái này duy nhất công chúa, cũng là thương phong hoàng đế nhỏ nhất con cái, gầy yếu trên vai thừa tái bao nhiêu áp lực, trong lòng lại chôn bao nhiêu bàng hoàng cùng trầm trọng. Thương phong huyền phủ trung tâm sân rộng vô cùng to lớn, bởi đây là năm nay chiêu thu đệ tử ngày cuối cùng, cho nên tràn đầy rậm rạp chằng chịt toàn người, hơn phân nửa là tiếp thu khảo hạch tuổi còn trẻ huyền giả, còn non nửa là tới xem náo nhiệt huyền phủ đệ tử. Tuy rằng đã là khảo hạch ngày cuối cùng, tiếp thu khảo hạch tuổi còn trẻ huyền giả số lượng vẫn như cũ tương đương thật lớn, khảo hạch cộng phân thành 300 tổ đến tiến hành, tại Tần Vô Ưu can thiệp dưới, Vân Triệt trong trang đầu ăn cắm vào thứ 99 tổ. Khảo hạch cộng phân hai cái bộ phận, theo thứ tự là huyền lực kiểm tra cùng chiến lực kiểm tra, nghe vào giờ như vậy, nhưng khảo hạch hình thức thượng lại có bản chất khác nhau. Khảo hạch Vân Triệt chỗ một tổ chính là một cái diện trạng thái uy nghiêm lão giả, hắn đứng ở suy đoán huyền thạch tiền phương, quét mọi người lướt mắt, trầm giọng nói, cửa thứ nhất khảo hạch là huyền lực kiểm tra, ta lập lại một lần, nhập phủ thấp nhất cánh cửa. 15 tuổi nhập huyền cảnh nhất cấp, 16 tuổi nhập huyền cảnh 3 cấp, 17 tuổi nhập huyền cảnh cấp 5. Thập bát tuổi nhập huyền cảnh lục cấp, nhỏ tuổi trong 15 tuổi hoặc vượt lên trước thập bát tuổi, cùng với huyền lực thấp hơn tiêu chuẩn thấp nhất, thỉnh tự giác rời khỏi, không nên vọng tưởng suy đoán huyền thạch kiểm tra xảy ra cái gì lệch lạc, loại này mà nói, thương phong huyền phủ hàng năm đều đã nhắc lại rất nhiều lần, nhưng hàng năm vòng thứ nhất đã bị soát đi xuống vẫn như cũ bó lớn, bởi vì có nhiều lắm không cam lòng, vẫn may mắn tâm lý, không muốn đến không, ngóng trông suy đoán huyền thạch ra trục trặc tuổi nhỏ huyền già. Cho nên tuy rằng đã có rất rõ ràng nghiêm khắc tiêu chuẩn phóng ở này, vòng thứ nhất như trước sẽ soát xuống phía dưới hơn phân nửa, lão giả nói cho hết lời, ở đây lại không ai rời khỏi, hắn vung tay lên, đứng ở suy đoán huyền thạch bên cạnh, nói. Hiện tại, vòng thứ nhất khảo hạch bắt đầu, ta thét lên tên ai, người nào đến đi lên bắt tay đè vào suy đoán huyền thạch thượng, vừa nói, lão giả giơ tay lên trong danh sách, hô, người thứ nhất, Hàn Trì, bắt đầu rồi. Tỷ phu, ngươi bây giờ bị vây 16 tuổi đoạn. Hiện nay huyền lực có thể là vượt qua tiêu chuẩn tròn 7 đẳng cấp A, Một lát nữa nhì, nhất định có thể đem tất cả mọi người dưới giật mình, đi theo Vân Triệt phía sau Hạ Nguyên Phách vẻ mặt phấn chấn nói. Theo Tần Vô Ưu nhận lời thanh hắn an bài đến huyền bên ngoài phủ bắt đầu, hắn nội tâm kích động liền một dẹp loạn quá, đến bây giờ còn có một loại cảm giác đang nằm mơ. Bị thét lên tên chính là một cái nhìn qua 16-17 tuổi người thiếu niên, hắn đứng ở suy đoán huyền thạch trước, bắt tay cẩn thận theo như ở phía trên mặt lộ ra tăng trưởng thần thái, rất nhanh, suy đoán huyền thạch một trận lóe ra, mặt trên xuất hiện tam được rõ ràng văn tự, đệ nhất được, niên linh. 17 tuổi, đệ nhị được, huyền lực, nhập huyền cảnh tứ cấp, đệ tam được, không hợp cách, cái này suy đoán huyền thạch chẳng những có thể kiểm tra ra huyền lực, còn suy đoán ra niên linh. Để Vân Triệt cảm khái là, 17 tuổi nhập huyền cảnh tứ cấp, tại Tân Nguyệt huyền phủ tuyệt đối là trong hàng đệ tử người nổi bật, mà ở cái này Thương Phong huyền phủ, thậm chí ngay cả thấp nhất cánh cửa đều không đạt được, hoàng thành cuối cùng là hoàng thành A, không hợp cách, lui ra đi. Lão giả nhìn suy đoán huyền thạch kết quả, thần thái lãnh cứng rắn nói, tên là Hàn Trì thiếu niên thần thái trở nên kinh hoàng, hắn hướng lão giả cúi người chào thật sâu, cơ hồ là cầu khẩn nói. Tiền bối, vãn bối cũng chỉ là kém nhất cấp mà thôi, hơn nữa khoảng cách đột phá cũng chỉ kém chút xíu, nói không chừng ngày mai sẽ có thể hoàn thành đột phá, thỉnh tiền bối chút thêm dàn xếp, để vãn bối đi qua, vãn bối nhất định mang ơn, ngày khác nhất định. Không được. Lão giả vung mạnh tay lên, tình hình như vậy hắn thấy nhiều lắm, thần sắc không có một tia biến hóa, ngươi cho là Thương Phong huyền phủ là địa phương nào, tại sao dàn xếp, lập tức lui ra, tiền bối, cầu văn ngươi. Hàn Trì dĩ lo lắng hầu như muốn chảy xuống nước mắt, đau khổ cầu khẩn nói. Tiền bối, vãn bối nằm mộng cũng muốn có thể đi vào Thương Phong huyền phủ, lần này đến, càng thừa tái gia tộc bọn ta tất cả mọi người kỳ vọng, van cầu ngươi, chỉ cần có thể để ta đi qua, điều kiện gì ta đều đáp ứng, không đạt được tiêu chuẩn, ngươi chính là quỷ chết trên mặt đất, cũng sẽ không có nhân dàn xếp. Ly khai sao, ngươi năm nay mới có 7 tuổi, sang năm còn một cái cơ hội cuối cùng, hảo hảo nắm chặt chính mình cơ hội cuối cùng sao, ngươi lại dây dưa tiếp, ta đến cướp đoạt ngươi một lần cuối cùng bảo mệnh Thương Phong huyền phủ tư cách. Lão giả câu nói sau cùng để Hàn Trì sắc mặt thoáng cái biến bạch, cũng không dám nữa nói nhiều một câu, thần sắc ảm đạm ly khai. Người thứ nhất kiểm tra giả đã tới rồi, như thế vừa ra, phủ trong đạo sư đều nhìn quen không trách, là đợi khảo nghiệm tuổi còn trẻ huyền giả mấy cái có không ít bắt đầu đầu đầy mồ hôi. Kế tiếp, Lưu Trường Thanh, niên linh 16, nhập huyền cảnh nhị cấp, không hợp cách. Kế tiếp, niên linh thập bát, nhập huyền cảnh cấp 5, không hợp cách. Kế tiếp, niên linh 15, nhập huyền cảnh nhị cấp, hợp cách. Ừ, còn tuổi nhỏ, rất tốt, cửa thứ nhất khảo hạch ngươi thông qua. Kế tiếp, kiểm tra duy trì liên tục tiến hành trong, bình quân muốn 3-4 cái nhân tài có một cái đi qua kiểm tra, đi qua suất thấp để Vân Triệt kiều lưỡi, có người thứ nhất sự thất bại ấy vết xe đổ, không có đi qua khảo nghiệm tuổi còn trẻ huyền giả đều ủ rũ cúi đầu ly khai, không có một cái còn dám cầu xin. Là thông qua tuổi còn trẻ huyền giả đương nhiên là vui vô cùng, có thậm chí kích động che mặt khóc lớn lên. Mấy năm nay nhỏ huyền giả đến từ toàn quốc các nơi, chẳng biết có bao nhiêu nhân là ôm suốt đời lớn nhất mộng tưởng đến đây, cũng không biết có bao nhiêu là nương đeo cả gia tộc kỳ vọng. Có Thương Phong huyền phủ đệ tử thân phận, vô luận đi tới nơi nào, đều chói mắt vô cùng quang hoàn. Niên linh 17, nhập huyền cảnh cửu cấp, hợp cách. Nhìn suy đoán huyền thạch thượng xuất hiện chữ số, trong đám người nhất thời phát sinh một trận tiếng kinh hô, từng đạo kính nể cùng ánh mắt hâm mộ tập trung ở suy đoán huyền thạch trước người thiếu niên kia nam tử trên người. Ngay cả phụ trách khảo nghiệm lão già cũng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tốt. Ra phủ trước, ngươi có rất lớn mong muốn tiến nhập trong phủ, hãy cố gắng lên, nghe được trong phủ hai chữ, hầu như tất cả tuổi còn trẻ huyền già trên mặt đều lộ ra không gì sánh được hướng tới cùng khát vọng thần tình. Nếu là có thể nhập trong phủ, đừng nói địa phương khác, cho dù là tại đây Thương Phong hoàng thành, cũng đem có địa vị tương đối cao, là một món đủ ánh sáng cạnh cửa chuyện. Người thanh niên nam tử kia bắt tay theo suy đoán huyền thạch thượng rời. Trên mặt mang tự tin là kiêu ngạo cười nhạt, hắn ngạo nghễ nhìn đã đi qua kiểm tra cùng chính đợi khảo nghiệm tuổi còn trẻ huyền giả mấy cái, nói, tại hạ ngạo nham, còn mong chư vị sau này các nhiều hơn chỉ giáo. Bất quá cái này một tổ đệ nhất, tại hạ đã là quyết định, cái này ngạo nham thần thái rất là kiêu căng, nhưng 17 tuổi nhập huyền cảnh cửu cấp, hoàn toàn có kiêu ngạo tư bản. Một ít về hắn nghị luận đã ở phía dưới phân phân dựng lên, mọi người thế mới biết, cái này ngạo nham đến từ phương Tây Cự Mạc Thành. Hắn chỗ ở gia tộc tại Cự Mạc Thành là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bá chủ, không kém gì địa phương bất kỳ một cái nào tông môn. Kế tiếp, Vân Triệt. Lão giả thanh âm lại lần nữa truyền đến, tỷ phu, đến ngươi, nghe được tên Vân Triệt, Hạ Nguyên Phách nhất thời hưng phấn lên. Vân Triệt đứng ở suy đoán huyền thạch trước, vươn hữu trường, đặt tại suy đoán huyền thạch thượng, khẽ nhúc nhích huyền lực, suy đoán huyền thạch nhất thời hiển lộ quang mang, 16 tuổi, nhập huyền cảnh thập cấp, hợp cách. Lão già hô lên cái thành tích này lúc, xung quanh nhất thời vang lên đại trận kinh hô tiếng, từng đạo cách khác tài sợ hãi than mấy lần, ánh mắt thoáng cái tập trung vào Vân Triệt trên người. Vừa mới ngạo nham thành tích đã làm cho mọi người sợ hãi than cực kỳ hâm mộ, là theo sát mà đến thiếu niên này, quyền lực vậy mà còn phải cao hơn ngạo nham nhất cấp, là bọn họ chênh lệch hoàn toàn không chỉ như vậy, tuổi tác của hắn, tại còn nếu so với ngạo nham nhỏ hơn nhất tuổi. Nếu như Vân Triệt cũng đến 17 tuổi, siêu việt cái này ngạo nham đem cũng không phải một cấp bậc đơn giản như vậy. Đắc ý phi phàm đứng thẳng đến bên cạnh ngạo nham, sắc mặt thoáng cái cứng ngắc ở tại chỗ đó, hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm suy đoán huyền thạch thượng thành tích, căn bản không thể tin được hai mắt của mình, tùy theo, mặt của hắn từ từ nóng lên. Ngay vừa mới, hắn chả ngạo nghĩa tuyên bố cái này một tổ đệ nhất danh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, ngay sau đó, một cái so với niên kỷ còn nhỏ nhân liền trực tiếp đưa hắn siêu việt, hắn lời mới rồi, giống như là súng sờ sờ quạt chính mình một bạt tai. Ha ha, tài 16 tuổi, liền dĩ khoảng cách chân huyền cảnh mới nửa bước xa, khá vô cùng, lão già chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra sâu đậm, khen ngợi dáng tươi cười. Ngươi là ta ngày hôm nay tiếp đãi kiểm tra giả trong ưu tú nhất một cái, nếu như bảo trì thiên phú của ngươi, có thể chỉ cần không được 2 năm, ngươi có thể tiến nhập trong phủ, hãy cố gắng lên. Vân Triệt gật đầu, rất là bình tĩnh dừng lại và đi qua giả trong đội ngũ, là đếm không hết ánh mắt như trước kéo dài đi theo hắn, xung quanh càng không ngừng vang lên tiếng bàn luận xôn xao, người này là ai vậy, khẳng định lại là người nào công tử của đại gia tộc sao, cái này còn dùng vấn. Đại tông môn nhân không có tiến huyền phủ, ngoại trừ này đại tông môn, có thể bồi dưỡng được loại siêu cấp thiên tài này, cũng chỉ có này có giải nội tình cùng tư nguyên đại gia tộc. Người đạo sư này nói hắn 2 năm trong đến mới có thể tiến trong phủ, thực sự làm cho hâm mộ muốn chết à. Vị đại ca này, người thật quá thần kỳ, tài 16 tuổi, cũng đã nhanh đến chân huyền cảnh, chẳng biết đại ca ngươi xưng hô như thế nào. Vân Triệt vừa đã đứng đi, người thứ nhất đi qua khảo nghiệm cái kia 15 tuổi thiếu niên đến bu lại, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Vừa mới lão già kêu tên Vân Triệt lúc, hắn cũng không có nghe rõ, Vân Triệt nhớ cái này 15 tuổi thiếu niên gọi là Vân Tiểu Phàm, giống như hắn họ Vân, hơn nữa ánh mắt tinh thuần, nhìn qua rất là đơn thuần, hắn mỉm cười nói, ta là Vân Triệt, ta nhớ ngươi là gọi Vân Tiểu Phàm, đúng không? Đúng đúng. Gặp Vân Triệt vậy mà nhớ ký tên của hắn, Vân Tiểu Phàm vẻ mặt kích động, vui vẻ nói, à, ngươi cũng họ Vân, trùng hợp như vậy, duyên phận. Vân Triệt cười ha hả nói, đúng cái này Vân Tiểu Phàm rất có hào cảm. Hắc hắc, vốn tưởng rằng thành tích dọa người như vậy nhân sẽ cái rất cao ngạo lạnh lùng nhân, không có quá như thế bình thản, Vân Tiểu Phàm trong lòng cũng là ấm áp, khẩn trương tiêu lại không ít, nhưng trong ánh mắt sùng bái trái lại hơn vài phần, Vân đại ca, ngươi là nơi nào nhân? Ngươi lợi hại như vậy, nhất định là cái hết sức công tử của đại gia tộc sao? Vân Triệt cười lắc đầu, ta không có thể như vậy, cái gì công tử của đại gia tộc, một người phàm tục mà thôi. Được rồi, ta là tới tự chảy Vân Thành, ngạch, Lưu Vân Thành. Vân Tiểu Phàm ngần ra, nỗ lực suy nghĩ một hồi, sau đó lộ ra biểu tình ngượng ngùng, ta tuổi còn nhỏ, kiến thức rất ít, hình như cũng còn chưa từng nghe qua cái này thành tên. Hừ, bất quá là ở vào Đông Phương một cái so thành trấn cũng lớn hơn không được bao nhiêu thành nhỏ mà thôi. Loại nào điều không sót cất chỗ, biết đến đều không có mấy người, người không biết càng hơn đi. Một cái thanh âm âm dương quái khí theo bên cạnh truyền đến, ngạo nha mắt liếc nhìn Vân Triệt, vừa mới thính Vân Triệt nói lên mình không phải là gia tộc gì công tử, mà một người phàm tục, còn tự một cái có thể nói thương phong đế quốc nhỏ nhất thành, trong lòng nhất thời sinh ra hèn mọn, hắn hừ lạnh nói. Vân Triệt, đừng tưởng rằng ngươi huyền lực đẳng cấp cao hơn ta đến có gì đặc biệt hơn người, huyền lực không có nghĩa là chiến lực, chính mình cường đại huyền công huyền kỹ huyền giả tài xứng xưng là chân chính huyền giả, đáng tiếc ngươi loại này đến từ địa phương nhỏ huyền giả đã không có khả năng hiểu. Tuy rằng ngươi huyền lực cao hơn ta thượng nhất cấp, nhưng đừng nói nhất cấp, thì là cấp 3 cấp, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Đối mặt ngạo nham khiêu khích cùng miệt thị, Vân Triệt chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn đến đưa ánh mắt thu về. Trước đối với hắn chả ít nhiều có chút quan tâm, hiện tại tác trực tiếp kém thị tới cực điểm, đừng nói đáp lại, nhìn liền đều lười lại liếc mắt nhìn. Cuồng vọng, ngạo mạn, tự cao tự đại, phòng trừng liền chỉ số thông minh đều có điểm thấp, người như vậy, Vân Triệt dành cho đánh giá mới phế vật 2 chữ, không tư cách trở thành bằng hữu của hắn, càng không tư cách trở thành địch nhân của hắn, phòng trừng hắn vậy không tục huyền lực, cũng là dựa vào gia tộc tài nguyên ngạnh sinh sinh. Chồng chất đi ra ngoài, ngạo nham gặp Vân Triệt không có đáp lại, cho là hắn rõ ràng là sợ, liền trả lời cũng không dám, càng cười lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, quá, hơi quá đáng. Vân Tiểu Phàm gương mặt tức giận, tại Vân Triệt bên cạnh không cam lòng thấp giọng nói rõ ràng không bằng Vân đại ca, lại còn nói như vậy, quả thực quá, không biết xấu hổ, ngươi nói cái gì? Vân Tiểu Phàm tuy rằng tận lực thấp giọng, nhưng Ngạo Nham chỗ đứng cách rất gần, vẫn như cũ bị hắn nghe vào trong tai, ánh mắt hắn nhất tà, ánh mắt tràn đầy âm lệ, ngươi cho, nữa ta nói một lần, ta, Vân Tiểu Phàm thân thể theo bản năng co rụt lại, mặt sắc hơi có chút trắng bệch, hắn biết Ngạo Nham măng. Cảnh, là chính hắn bất quá là một cái phổ thông gia tộc đi ra, bình lên gia tộc mong muốn độc thân tới nơi này truy mộng thiếu niên, như thế nào dám ở mới vào Thương Phong Huyền Phủ lúc cùng một cái có rất mạnh thế lực nhân kích địch. Bất quá, ở đây dù sao cũng là Thương Phong Huyền Phủ chỗ khảo hạch, Ngạo Nham cũng không dám ở nơi này công nhiên lỗ mãng, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác, bất quá hắn trong con ngươi cười nhạt, chứng minh hắn đã mang thù trong lòng. Vân Tiểu Phàm lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thần thái trở nên thấp thỏm bất an. Vân Triệt nhìn thoáng qua Vân Tiểu Phàm có chút mộc mạc ăn mặc, nói, Tiểu Phàm, ngươi sợ cái này Ngạo Nham. Ta, Vân Tiểu Phàm chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái. Ta không có thể như vậy cái gì người nhát gan, chỉ là nghe hắn phương Tây Cự Mạc Thành Ngạo Thiên gia tộc đệ nhị thuận vị người thừa kế, thế lực rất lớn, hơn nữa huyền lực cũng mạnh hơn ta rất nhiều, nếu như đắc tội lời của hắn, ta sợ ta sẽ không cách nào tại Thương Phong Huyền Phủ trông đợi xuống phía dưới. Có thể vào Thương Phong Huyền Phủ là ta cùng nhà của ta nhân đời này mơ ước lớn nhất, ta không muốn để cho loại khả năng này chuyện phát sinh, yên tâm đi, Vân Triệt cười lắc đầu. Đại gia tộc kế thừa thân phận nghe vào đích xác không đại, nhưng nơi này chính là Thương Phong Huyền Phủ, thân phận của hắn ở chỗ này không đáng một đồng, nhiều lắm cũng cầm huyền lực áp áp ngươi. Là ngươi nếu không muốn bị khi dễ, sẽ càng nỗ lực tu luyện, cái này Ngạo Nham vừa vặn còn trở thành ngươi tu luyện động lực một trong, hơn nữa, cái này Ngạo Nham hiện tại phong quang. Cầm được định trước không nên thân, không dùng được mấy năm, ngươi là có thể siêu việt hắn, cho nên căn bản không cần hắn có gì mà sợ. Vân Triệt một phen mà nói Vân Tiểu Phàm trong đầu một trận thoải mái, trong lòng đối với hắn sủng bái hơn, có bao nhiêu một phần cảm kích, hắn thần tình trở nên dễ dàng hơn, cố sức gật đầu một cái, Vân Đại ca, ngươi nói đúng, ta mới sẽ không sợ hắn. Ta quyết định, tại đây Thương Phong Huyền Phủ mục tiêu thứ nhất chính là siêu việt cái này Ngạo Nham, hắc hắc. Lại qua hồi lâu, Vân Triệt cái này một tổ huyền lực kiểm tra cuối cùng cũng hoàn thành, 120 tiếp thu khảo hạch tuổi còn trẻ huyền giả, cuối cùng cũng chỉ có 29 người đi qua, liền 1/4 cũng chưa tới, như vậy bị soát đi xuống tuổi còn trẻ huyền giả cũng đều có tương đương không tầm thường huyền lực. Cùng thiên phú, bọn họ ôm may mắn tâm lý mà đến, nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể ở Thương Phong Huyền Phủ quá cao môn hạm dưới buồn bã rời đi. Sau đó, chính là khảo hạch trận thứ hai. Những thứ này nội phủ các sư huynh sư tỷ bình thường đều ở bên trong phủ. Căn bản khó gặp, hắn vậy mà tới ở đây, nghe từ không độ huyền lực đã đạt đến chân huyền cảnh thập cấp, bất suất thời gian 1 năm, đến có thể đột phá tới linh huyền cảnh. Chiến lược kiểm tra, phụ trách khảo hạch lão giả nhìn thoáng qua đi qua trận đầu khảo hạch nhân số, mặt không thay đổi nói, các ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng, trận này khảo hạch, căn bản là không tính là cái gì khảo hạch, bất quá là dọn dẹp này rõ ràng không có đạt được tiêu chuẩn, lại muốn hỗn vào những người đó. Đợt thứ hai chiến lược khảo hạch, mới thật sự là khảo hạch. Huyền lực cao thấp, không có nghĩa là chiến lực cao thấp. Chúng ta Thương Phong Huyền Phủ cần chính là đế quốc trong ưu tú nhất huyền giả, một cái ưu tú huyền giả, không chỉ phải có lên cũng đủ cao huyền lực đẳng cấp, là trọng yếu hơn là đem những thứ này huyền lực phát huy ra uy lực lớn nhất năng lực. Một cái thiên tài chân chính, chẳng những có thể đơn giản chiến thắng đồng cấp đối thủ, thậm chí siêu việt 2 cấp, thậm chí tứ cấp khiêu chiến đều khả năng, là một cái không có huyền lực, lại không biết nên vận dụng nhân, cho dù đẳng cấp cao tới đâu, cũng chung quy chỉ có thể là củi mục. Cái này trận thứ hai khảo hạch, chính là khảo hạch các ngươi huyền lực vận dụng năng lực này, đem trực quan trương hiển các ngươi tại huyền lực khống chế thượng thiên phú, là cái thiên phú này, đem rất lớn trình độ thượng quyết định một cái huyền giả cầm có thể đạt được rất cao cao độ. Đừng tưởng rằng thông qua huyền lực kiểm tra cũng đã vạn sự đại cát, các ngươi cái này 29 người, có thể đi qua cái này chiến lực khảo hạch, nhiều lắm mới phân nửa, nếu như muốn ở lại Thương Phong Huyền Phủ, đến lấy ngươi năng lực lớn nhất đi thi triển của ngươi huyền lực. Hiện tại đợt thứ hai khảo hạch bắt đầu. Hắc y lời của lão giả để đại bộ phận nhân âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, thần sắc lần thứ hai trở nên khẩn trương. Trải qua vòng thứ nhất, bị soát chỉ còn lại có 29 người, là đợt thứ hai, 29 người trong còn muốn lại bị soát xuống phía dưới chí ít phân nửa, điều này chân thực có chút quá tàn khốc. Khảo hạch nội dung rất đơn giản. Các ngươi mỗi người, cùng một vị tương lai các ngươi sư huynh so chiêu, mỗi người đi thất chiêu, trận này so chiêu không quan hệ thắng bại, các ngươi cũng không có khả năng thắng. Mà muốn gặp các người tại thực chiến bên trong, có thể đem tự thân huyền lực phát huy đến thế nào trình độ. Ta có ở bên cạnh quan chiến cũng làm ra cuối cùng phán định, đi qua giả, trở thành ta Thương Phong Huyền Phủ đệ tử, chưa đi qua giả, từ nơi này ly khai, phong việt, đến người lên sân khấu thời gian. Lão già đang khi nói chuyện, một cái nhìn qua thập tuổi, diện sắc mang chút tái nhợt nam tử vẻ mặt tươi cười đi ra sao, đứng ở lão già trước người, hướng hắn khẽ gật đầu, Tề đạo sư, yên tâm giao cho ta đi. Hắn vừa xuất hiện, xung quanh xem náo nhiệt bên ngoài phủ các đệ tử nhất thời phát sinh một trận kinh hô. Mau nhìn, cái này một tổ đối thủ dĩ nhiên là trong phủ Phong Việt sư huynh. Gì, trong phủ cái kia Phong Việt, nghe mấy ngày nay hơn 1000 tổ khảo hạch, đối thủ là nội phủ đệ tử mới không được 10 cái này một tổ thật đúng là không may. Tuy rằng cũng chỉ là thực chiến kiểm tra, vô luận gặp phải bên ngoài phủ đệ tử còn là trong phủ đệ tử cũng không thể thắng, nhưng gặp phải trong phủ, áp lực cũng muốn lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa nghe Phong Việt sư huynh xuất thủ rất nặng, cái này một tổ nhân thế nhưng phải chịu khổ sở. Xa xa chuyển tới tiếng nghị luận để cái này một tổ khảo hạch giả trong lòng run sợ, bọn họ cơ bản đều biết được thứ hai khảo hạch nội dung là muốn cùng một cái bên ngoài phủ thượng du đệ tử tiến hành so chiêu, nhưng trăm triệu không nghĩ tới là bọn họ muốn đối mặt, dĩ nhiên là trong phủ đệ tử. Cái này Phong Việt mặc dù là trong phủ đoạn kết của trào lưu đệ tử, nhưng dù sao cũng là thuộc về trong phủ, à, Phong Việt, thập cửu tuổi, chân huyền cảnh 3 cấp, các vị sư đệ cần phải chỉ giáo nhiều hơn. Phong Việt dừng lại đang lúc mọi người tiền phương, mặt mỉm cười, ngạo nghễ thần thái cùng ánh mắt giống như cái đế vương tại xem kỹ mình thần dân. Nghe được chân huyền cảnh 3 cấp vài, không ít người tâm tạng đều theo chiều xúc một chút, nhất là này tuổi còn nhỏ, huyền lực đẳng cấp tương đối kém một cái tuổi còn trẻ huyền giả, càng song quyền nắm chặt, tăng trưởng đầu đầy đổ mồ hôi. Mà đứng tại đội ngũ phía trước nhất ngạo nham khi nhìn đến đối thủ là Phong Việt lúc, mắt thoáng cái sáng rất nhiều, khóe miệng liệt tranh, hướng Phong Việt yên lặng đưa một ánh mắt, hiện tại, đợt thứ hai khảo hạch chính thức bắt đầu, ta niệm đến tên ai, liền lập tức đi lên cùng Phong Càng chạy qua thất chiêu. Bị gió vượt qua gọi Tề đạo sư lão giả nói, người thứ nhất, Lý Mặc. Bị thét lên tên nhân bị trong đội ngũ đi ra, đứng ở Phong Việt trước người, tuy rằng hắn nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng như trước khó có thể che giấu giữa hai lông mày khẩn trương, dù sao, còn không có chính thức tiến nhập Thương Phong Huyền Phủ, liền dĩ trước cùng một cái trong phủ đệ tử giao thủ, đây là muốn điều không? Dám nghĩ sự, Phong Việt sư huynh, còn mong, thu hạ lưu tình, Lý Mặc hướng Phong Việt khom lưng chào một cái. Không cần dư thừa lời vô ích, trực tiếp bắt đầu đi, Phong Việt thản nhiên nói, Lý Mạc hít sâu một hơi, diện sắc trở nên bình tĩnh, trong tay dĩ bắt được nhất thanh trường kiếm, khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên xuất kiếm. Bát phần kiến nhật. Đối mặt chân huyền cảnh cường đại đối thủ, lại là chiến lực khảo hạch bên trong, Lý Mạc không dám có chút lưu thủ, vừa ra tay, chính là gia truyền cực mạnh kiếm kỹ một trong, một kiếm bị bám một cổ tương đương không tầm thường kiếm thế, trực thủ Lý Mạc, trên thân kiếm đãng động liên miên bất tuyệt huyền khí lập tức. Là Phong Việt ứng đối động tác giản đơn là thô bạo, tiến lên một bước, một quyền chém ra, phốc. Liên miên kiếm thế bị trong nháy mắt đánh tan, Phong Việt một quyền ở giữa Lý Mặc hung trước, chân huyền cảnh cường đại huyền lực dưới, Lý Mặc như cắt đứt quan hệ diều vậy té bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất, trên mặt một trận trắng bệch, nhưng tay phải vẫn còn nắm chặt kiếm, kiêu thứ nhất. Phong Việt hướng Lý Mặc đưa tay ra chỉ, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt cười. Cái này người đầu tiên thứ vừa đối mặt, để tất cả mọi người trong đầu mãnh liệt nhất lộc bộp. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là một hồi kiểm tra chiến lược luận bàn, Phong Việt chắc là để phòng ngự là việc chính, để khảo hạch giả chỉ trình độ lớn nhất phát huy, cho dù ai cũng không nghĩ tới, cái này Phong Việt đúng là trực tiếp phản kích, hơn nữa xuất thủ dĩ nhiên là nặng như vậy không nể mặt. Tề đạo sư chân mày cũng cao, nhưng cũng không nói gì thêm. Phong Việt đi lên trực tiếp dưới nặng tay, thật có chút quá làm quá phận, dù sao đây không phải là đối chiến. Hắn chỉ là cái kiểm tra giả, đối phương quyền lực đẳng cấp cùng hắn kém khá xa, hắn phản kích lại sẽ là những thứ này còn không có nhiệm vụ tuổi nhỏ huyền giả có khả năng thừa nhận. Nhưng, Tề đạo sư ngược lại nghĩ đến, có thể đi qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, cái nào không phải thiên tư không tầm thường, lòng có ngạo khí, gặp như vậy trọng giảm, trình độ nhất định ma diệt bọn họ ngạo khí, đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, lấy hắn đúng Phong Việt lý giải, loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn lại bình thường bất quá. Sau đó nếu như hắn xuất thủ thanh đối phương trọng thương, hắn cũng sẽ không kỳ quái, Lý Mặc cùng Phong Việt giao thủ, chỉ có thể dùng thảm không nói nổi để hình dung. Thất chiêu luận bàn, Lý Mặc dùng liền nhau thất trùng kiếm chiêu, sau đó liền xuất bảy té ngã, hắn kiếm trong tay thủy chung không có đụng chạm đến Phong Việt nửa phần góc áo. Phong Việt huyền lực đẳng cấp cao hơn Lý Mặc tròn thất cấp, trung gian còn có đại cảnh giới chi cách, hắn phảng phất quên mất, có thể nói căn bản không thèm để ý đây là một hồi chiến lược kiểm tra. Toàn bộ quá trình lấy mình huyền lực tận tình nghiền ép, trên mặt trà rõ ràng mang một tia cười nhạt, dường như hết sức hưởng. Thụ loại này tùy ý trà đạp cảm giác, thất chiêu đi qua, Lý Mặc y phục trên người đã phá tả tơi lạn, liền suốt 7 lần, cũng để cho hắn nhiều chỗ bị thương nhẹ, thất chiêu đã qua, ngừng tay sao, Tề đạo sư phát ra, sau đó nhìn Lý Mặc nói. Già chiêu có chút nào núng, nhưng huyền lực không chế coi như không tệ, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn sao, ngày mai buổi sáng, ngươi có thể tới bên ngoài phủ báo cáo. À. Lý Mặc một tiếng khẽ hô, tùy theo lộ ra gương mặt mừng như điên, tại mừng như điên trong liền vết thương trên người thống đều vong không còn một mảnh, vui vô cùng hướng Tề đạo sư liên tục cúc cung, tạ đạo sư thành toàn, cảm tạ đạo sư thành toàn. Một phen thiên ân vạn tạ sao, Lý Mặc tại cái khác huyền giả ánh mắt hâm mộ trong hoàn thiên hỉ địa ly khai, kế tiếp, Trần Nhạc, thứ hai khảo hạch giả bị đãi ngộ so Lý Mặc cũng không khá hơn chút nào, nhất thượng đến liền bị Phong Việt đập té ngã, thất chiêu xuống tới, đã mặt mũi bầm dập. Theo chiến lược khảo hạch tiến hành, phía sau khảo hạch giả càng ngày càng trong lòng run sợ, bởi vì đi tới cùng Phong Việt do thủ nhân kết quả có thể nói một cái sau một cái thảm. Trong bọn họ, có rất nhiều nhân bàng quan quá ít ngày trước khảo hạch, này tạo làm đối thủ sư huynh đại đô cũng không phản kích, mà là đang trong phòng ngự để khảo hạch giả thỏa thích thi triển huyền lực, thỉnh thoảng phản kích, cũng chỉ là đem đối phương đánh văng ra. Nhưng cái này Phong Việt, cũng là từng chiêu không lưu tình, thất chiêu luận bàn, khảo hạch giả ra thất chiêu. Hắn cũng một chút đều không ít phản kích thất chiêu, hơn nữa hầu như mỗi một chiêu đều tất làm cho đối phương thụ thương. Hắn không giống như là đến hiệp trợ khảo hạch, ngược lại như là tới hưởng thụ xính nguy nghiền ép vui vẻ, là loại trạng thái này, thẳng đến Ngạo Nham đi tới sau, mới xuất hiện bất đồng. Ngạo Nham đi tới sau đó, huyền lực trước tiên để phúc độ phóng ra ngoài, tại gió cuốn vân dũng vậy kinh người khí thế dưới, chiêu thứ nhất lại đem Phong Việt bước lui một bước nhỏ, đưa tới xung quanh tảng lớn ủng hộ cùng sợ hãi than. Thất chiêu xuống tới, Ngạo Nham ứng đối rất là thong dong, đừng nói thụ thương, cũng không có bị gió vượt qua đẩy lùi quá một lần. Nga, khá vô cùng, thất chiêu hoàn tất, Phong Việt cười hết mắt gật đầu, hướng lão giả nói. Tề đạo sư, như thế cái khó được thiên tài, không chỉ huyền lực đẳng cấp không tầm thường, huyền lực khống chế cùng thi triển thượng càng xuất thần nhập hóa, có thể ở nơi này nên linh đạt được loại cảnh giới này, có thể nói trong một vạn không có một, sư huynh khen chập rồi. Ngạo Nham vẻ mà sợ hãi nói, nhưng đôi mắt bên trong lại thừa đầy lên đắc ý, đúng là cái khó được nhân tài, Ngạo Nham, ngươi cũng thông qua, ngày mai đến huyền phủ đưa tin sao, Tề đạo sư gật gật đầu nói, Vân Triệt sần sật chân mày, không tiếng động cười nhạt. Cái này Ngạo Nham cùng Phong vượt qua ánh mắt giao lưu, thật đúng là ý vị sâu xa a. Tạ Tề đạo sư, Ngạo Nham thản nhiên thi lễ, tại theo đài trên đi xuống, đi ngang qua Phong Việt bên cạnh lúc, hắn dụng thanh âm cực thấp nhanh chóng nói. Biểu ca, giúp ta giáo huấn một chút Vân Tiểu Phàm cùng Vân Triệt hai người kia, để cho bọn họ càng khó xem càng tốt, tối nay Hoàng Đô thập bát hoa lâu, tùy ngươi chọn tuyển. Phong Việt ánh mắt thoáng cái sáng lên, chậm rãi lè lưỡi liếm môi một cái, khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Kế tiếp, Vân Tiểu Phàm. Hô, rốt cục đến ta, Vân Tiểu Phàm rất là tăng trưởng một tiếng khẽ hô, cẩn thận một chút, cái này Phong Việt, không có thể như vậy hàng tốt gì, Vân Triệt thấp giọng nhắc nhở. Ừ, ta sẽ cẩn thận. Vân Tiểu Phàm gật đầu, nhắc tới huyền khí, nhảy lên đài cao đứng ở Phong Việt trước mặt, Phong Việt sư huynh, xin chỉ giáo. Nga. Vân Tiểu Phàm, nhìn trước mắt cái này tính trẻ con vị thoát thiếu niên, Phong Việt ánh mắt bắt đầu trở nên trêu tức cùng nguy hiểm lên, hắn nhàn nhạt nhất tiếu, nói, xem tuổi của ngươi, hẳn là mới 15 tuổi sao, thật đúng là đáng tiếc à, ra chiêu đi, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Phong Việt trong miệng thật đúng là đáng tiếc à vài để Vân Tiểu Phàm nghe mê hoặc. Hắn cũng không dám nói thêm cái gì, song thủ ở trước người giao nhau, toàn thân huyền lực bắt đầu khởi động, trên song trường, hai luồng màu tím lôi quang chậm rãi ngưng tụ, từ từ rung động, dục, lại còn có lôi hệ huyền công, không tệ lắm. Phong Việt động tác tản mạn đưa tay phải ra, cười ha hả nói, bôn lôi trường, Vân Tiểu Phàm song trường hợp nhất, ra truyền lôi hệ huyền công phối hợp lôi hệ huyền kỹ, chính diện đánh về phía Phong Việt. Vân Tiểu Phàm huyền lực mới nhập huyền cảnh nhị cấp, tròn kém Phong Việt 11 cấp. Hắn một kích này tại ngang nhau cấp huyền giả trong tuyệt đối bất phàm, nhưng đối với Phong Việt làm sao có nửa điểm uy hiếp. Ngay Vân Tiểu Phàm còn chưa tới gần Phong Việt lúc, Phong Việt thân ảnh chợt nhoáng lên, chủ động khi gần đến Vân Tiểu Phàm trước người, khuỷu tay dễ dàng phá khai hắn hộ thân huyền lực, nặng nề đánh vào trước ngực của hắn. Đánh trúng trong nháy mắt đó, khóe miệng của hắn lộ ra một tia vi không thể trách nghe răng cười, răng rắc. Một tiếng rõ ràng cốt cách gãy tiếng vang lên tại mỗi người bên tai. Vân Tiểu Phàm song thủ ngưng tụ lôi quang trong nháy mắt tiêu tán, thân thể như một cái bị ném ra ngoài đống cát, rất xa té bay ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm tiên huyết, nặng nề ngã ở đài bên ngoài. Xung quanh nhất thời một mảnh ồ lên, tất cả mọi người bị cái này bất ngờ một màn kinh mở to hai mắt nhìn, Vân Triệt sắc mặt trầm xuống, bước nhanh vọt tới Vân Tiểu Phàm trước người. Vân Tiểu Phàm nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, môi tất cả đều là tiên huyết, ngực trái tam cây xương sườn gãy, dĩ căn bản không cách nào từ dưới đất đứng lên. Vân Triển lửa giận trong lòng trực xông ra, hắn chuyển hướng Phong Việt, trầm giọng nói, Phong Việt, đây chỉ là một chàng khảo hạch, ngươi cư nhiên xuống tay nặng như vậy. Phong Việt vuốt song thủ, lộ ra một cái hết sức vẻ mặt vô tội, ta nào biết hắn huyền lực cư nhiên thấp như vậy, ta xem hắn có lôi hệ huyền công, còn tưởng rằng hắn hết sức kháng cự đánh đâu, nguyên lai, tấm tắc, thật đúng là làm cho thất vọng a. Bên kia Ngạo Nham nhếch miệng cười lạnh. Vân Tiểu Phàm, đây là ngươi đối với ta nói năng lỗ mãng đại giới. Như vậy kế tiếp, chính là Vân Triệt, lại dám cướp ta danh tiếng. Ta muốn ngươi đời này, cũng đừng nghĩ tiến Thương Phong huyền phủ. Phong Việt, ngươi xuất thủ quá nặng, Tề đạo sư cũng nhíu mày, nghiêm nghị nói. Đúng là đệ tử không có đoán đo địa phương tốt thốn. Phong Việt chuyển hướng Tề đạo sư nói, bất quá, đệ tử cũng không hối hận, tại đây huyền phủ bên trong, để thăng huyền lực nhanh nhất một trong phương thức, chính là cùng cường giả giao thủ, như vậy thụ thương chính là lại chuyện không quá bình thường. Mặc dù nhiều ít có chút thất thủ, nhưng vừa lúc cũng có thể để cho bọn họ sớm một chút nhận thức cùng thích ứng điểm này, cùng trong chúng ta phủ đệ tử luận bàn lúc chịu thương so sánh với, hắn điểm ấy thương căn bản không coi là cái gì. Nếu như ngay cả điểm ấy thương đều chịu không nổi, vậy cũng không tư cách vào chúng ta Thương Phong huyền phủ. Tề đạo sư nhíu nhíu mày, lại cũng không nói gì thêm, ha ha, đúng thôi thiệt ngươi có mặt nói như thế đường hoàng. Liếc về Ngạo Nham trên mặt cười nhạt, lại nghĩ tới trước giữa bọn họ không quá bình thường ánh mắt, Vân Triệt đâu vẫn không rõ cái gì, đây rõ ràng là Ngạo Nham mượn Phong Việt chi thủ đúng Vân Tiểu Phàm trả thù, đơn giản là Vân Tiểu Phàm trước mắng hắn một câu. Nếu trả thù Vân Tiểu Phàm, như vậy chính mình cũng chắc chắn sẽ không hạ xuống, hắn vừa muốn nói, bỗng nhiên một tay run rẩy khoát lên trên tay của hắn, Vân Tiểu Phàm cắn chặt hàm răng, thân thể ra sức muốn ngồi dậy, trong miệng phát sinh thanh âm thống khổ, Vân Đại Ca, ta không sao. Khảo hạch còn không có kết thúc, ta không sao, không có việc gì. Dãy dụa bên trong, Vân Tiểu Phàm trên thân lại ngạnh sinh sinh đích ngồi dậy, đội phủ thụ thương, tam cây xương sườn gãy, hắn phải hoàn thành động tác này, chẳng biết cần cỡ nào to lớn nghị lực, chịu được lớn mực nào thống khổ. Ở trên thân ngồi dậy một khắc kia, Vân Triệt rõ ràng thấy hắn trong mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Bởi vì hắn minh bạch, lấy mình bây giờ tình trạng, là căn bản không có khả năng lại tiếp tục tham gia khảo hạch, không thể tham gia khảo hạch, ý nghĩa hắn đem không cách nào tiến nhập Thương Phong huyền phủ, giấc mộng của hắn, còn gia tộc tất cả mọi người kỳ vọng, đều muốn lúc đó phá diệt, hắn há có thể không tan nát cõi. Lòng rơi lệ, Tiểu Phàm, lần này sự cố nguyên nhân không phải ngươi, cho nên ngươi không để ý tới từ lúc đó bị tước đoạt tiến nhập Thương Phong huyền phủ tư cách, ngươi bây giờ không nên lộn xộn, bằng không thân thể phá hủy, mới là thật không có cơ hội nhập phủ. Vân Triệt đem Vân Tiểu Phàm liều mạng ngồi dậy trên thân lại cho đè xuống, xuất ra một quả trong xoay chuyển trời đất đan để vào miệng của hắn trong, sau đó chân một bước, nhảy Phong Việt trước người, ta là Vân Triệt, lần này, ta tới đón thụ của người khảo hạch. Vân Triệt thanh âm bình thản, ánh mắt bình tĩnh như nước, tìm không được chút nào cả màu tồn tại, Nga, nguyên lai ngươi chính là Vân Triệt, cái này một tổ huyền lực khảo nghiệm đệ nhất, Phong Việt trên dưới quan sát liếc mắt Vân Triệt, hai mắt híp lại. Đối với vừa trọng thương Vân Tiểu Phàm một chuyện, căn bản nhất phó không để ý chút nào tư thái, không sai, Vân Triệt thản nhiên nói. Tại bắt đầu trước, ta có một vấn đề muốn cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi mới vừa nói, tại Thương Phong huyền phủ bên trong, nhân luận bàn là được trọng thương và vân vân đều hết sức bình thường đúng không? Vậy nếu như ta không cẩn thận đả thương ngươi, có đúng hay không không cần có bất cứ trách nhiệm nào? Vân Triệt lời này vừa ra, tất cả mọi người sững sờ ở chỗ đó, Phong Việt cũng là sừng sờ, sau đó lớn tiếng cười như điên, ngươi, đả thương ta. Ha ha, ha ha ha ha, đây quả thực là ta năm nay nghe được buồn cười lớn nhất, hảo, tốt, tự tin đến loại tình trạng này nhân, ngược lại cũng thật đúng là hiếm thấy. Vậy ngươi đến cứu việc thương ta thử xem ta, đừng nói đả thương ta, thì là ngươi giết ta, đó cũng là bản lĩnh của ngươi, tuyệt đúng không có nhân trách tội ngươi. Ha ha ha ha, nói xong một câu cuối cùng, chính hắn đều cảm giác được buồn cười tới cực điểm, nhịn không được lần thứ hai phúng cười rộ lên, ta đầy an tâm. Vân Triệt hơi cười cười. Ánh mắt từ từ trở nên lăng lệ, vậy còn chờ gì, bắt đầu đi, Phong Việt song thủ ôm ngực, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt dường như đang nhìn một người ngu ngốc, hắn ngạo nghễ là khinh thường nói, người đã như thế vọng tưởng muốn đả thương ta, ta đây đến cho một cơ hội. Ta đến đứng ở chỗ này bất động, cho người công kích ta ba chiêu, ta nếu như động hoặc là bị thương, sau này có địa phương của người ta té bước đi. Nếu như ta đứng lại bất động ba chiêu người đều không thể gây thương tổn được ta, hắc hắc. Đến cho ta ngoan ngoãn cút ra khỏi cái này Thương Phong huyền phủ, hơn nữa tại ngươi cút ra khỏi trước, ta nói không chừng còn tống ngươi phần đại lệnh Nga. Vân Triệt nguyên bản trả lộ vẻ ngưng trọng đôi lông mày trực tiếp thư triển ra, hắn gật một cái chóp mũi, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi xác định, thấy Vân Triệt biểu tình bỗng nhiên thả lòng, dường như còn như vậy điểm vui vẻ ý tứ, Phong Việt kém không cười to lên đến, xác định. Ta đương nhiên xác định, nhưng thật ra ngươi, có lá gan đáp ứng không, nghe của ngươi huyền lực là nhập huyền cảnh thập cấp, tấm tắc, thật đúng là tương đối khá, đường đường nhập huyền cảnh thập cấp nếu như ngay cả cái này cũng không dám nhận mà nói, vậy ngươi còn là ngoan ngoãn cút ra khỏi ở đây, đừng. Nữa ở đây mất mặt xấu hổ, xa xa, một cái phong cách cổ xưa tiểu trong đình, một thân áo bào tím Tần Vô Ưu an tĩnh ngồi trên băng đá, nhàn nhã thưởng thức trà. Sự chú ý của hắn vẫn đặt ở Vân Triệt bên kia, tuy rằng cách rất xa, nhưng Vân Triệt bên kia chuyện gì xảy ra, hắn đều nhìn, nghe nhất thanh nhị sở, nghe được Phong Việt đúng Vân Triệt nói lên nhìn như cuồng vọng vô độ ba chiều ước hẹn, Tần Vô Ưu sắc mặt nhất thời biến đổi, đứng dậy, nói. Tư không, lập tức đi ngăn cản Vân Triệt, ngàn vạn đừng cho hắn đáp ứng Phong Việt mà nói, cái kia Phong Việt am hiểu nhất cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng, là, Tần Đạo Sư. Tần Vô Ưu bên cạnh một cái nhìn qua 20 tuổi trên dưới thanh niên nam tử gật đầu lên tiếng trả lời, bước nhanh đi hướng Vân Triệt chỗ ở phương hướng, Vân Tiểu Phàm trọng thương, để rất nhiều ánh mắt chú ý hướng về phía bên này, này đợi khảo hạch tuổi còn trẻ huyền giả đều vẻ mặt ngạc nhiên. Vân Triệt huyền lực là nhập huyền cảnh thập cấp, là Phong Việt huyền lực là chân huyền cảnh ba cấp, tuy rằng không chỉ cao hơn Vân Triệt ra ba đẳng cấp, còn cảnh giới chênh lệch, nhưng đón đỡ đối phương ba chiêu là tự thân bất động, cái này cũng thực sự quá thác đại một chút. Đừng nói nhập huyền cảnh thập cấp, coi như nhập huyền cảnh thất cấp toàn lực tam chiêu, tuy rằng không đến mức thanh hắn kích thương, nhưng làm sao cũng không đến mức không thể thanh hắn đẩy lùi sao. Là này đến xem náo nhiệt huyền phủ các đệ tử phân phân lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình, thấy Vân Triệt rõ ràng nhất phó lập tức phải đáp ứng hình dạng, trong lòng của bọn họ phân phân bắt đầu thương hại lên. Nếu như là cái khác chân huyền cảnh cấp 3 huyền giả, thật đúng là cơ bản không có khả năng tại nhập huyền cảnh thập cấp 3 lần toàn lực dưới sự công kích vẫn không nhúc nhích. Nhưng Phong Việt không giống với, hắn hoàn toàn có thể vô cùng dễ dàng làm được. Ngay Vân Triệt vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện, một cái trầm trọng điếc tai thanh âm bỗng nhiên từ sau phương truyền đến, Phong Việt, sớm nghe nói người âm hiểm đê tiện, thật đúng là một chút chưa từng oan uổng ngươi. Cư nhiên dùng loại này hèn hạ kỹ lưỡng, đi hại một cái gần nhập phủ đệ tử, quả thực mất hết thương phong huyền phủ mặt. Những lời này để Phong Việt biến sắc, hắn vừa muốn giận tím mặt, là khi nhìn đến xuyên qua đám người, xuất hiện ở hắn phía trước người thanh niên nam tử kia lúc, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, vừa lời muốn nói ra ngoan ngoãn nuốt trở vào, gương mặt chợt đỏ bừng, cũng là giận mà không dám nói gì. Nam tử này vừa xuất hiện, xung quanh nhất thời xuất hiện trong thời gian ngắn an tĩnh, tùy theo, tảng lớn tiếng nghị luận, tiếng kinh hô từ trong đám người vang lên, từng đạo ánh mắt cũng đều trở nên không gì sánh được nóng cháy, nhìn hắn băng tay, đó là nội phủ đệ tử đánh dấu. Của ta thiên A, nội phủ đệ tử A. Một cái vừa đi qua khảo hạch đệ tử đầy mặt sùng bái cùng hướng tới nói, là thiên huyền bảng thứ 39 vị sư huynh Tư Không Độ, ta định mệnh, thật là hắn. Nếu như ta đến 30 tuổi có thể đạt được hắn cảnh giới bây giờ, ta nằm mơ đều có thể cười được, bất quá Tư Không sư huynh làm sao sẽ tới nơi này, chả mắng chửi cái này Phong Việt, lẽ nào hắn và Phong Việt có cửu oán, chứ nghe nói qua à. Rồi hãy nói Phong Việt tuy rằng bình thường khi dễ bên ngoài phủ đệ tử, nhưng thì là lá gan lớn hơn nữa. Cũng không dám đi trêu chọc nội phủ đệ tử sao? Thương phong huyền phủ hơn 5 vạn đệ tử, nội phủ đệ tử mới 100 nhân, có thể nghĩ cái này 100 mọi người là một đám thế nào thiên tài, gọi bọn họ là tuyệt thế yêu nghiệt đều không quá đáng. Là đây chỉ có 100 nhân nội phủ cạnh tranh cũng kịch liệt nhất, bọn họ dĩ đạt tới tại đây thương phong huyền phủ tầng cao nhất, bọn họ truy cầu cùng mục tiêu, cũng tập trung đến thiên huyền bảng trên, bọn họ liều mạng tu luyện, tăng lên chính mình thiên huyền bảng vài danh. Về phần bên ngoài phủ cùng trong phủ, bọn họ căn bản khinh thường vừa đi, cho nên, bên ngoài phủ cùng trong phủ đệ tử bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy nội phủ đệ tử. Đối với chung quanh nghị luận cùng nhìn kỹ, Từ Không Độ một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên sớm đã thành thói quen, hắn gần gũi quan sát một chút Vân Triệt, lộ ra ánh mắt hiền hòa, ngươi là gọi Vân Triệt, đúng không, không nên đáp ứng hắn nói lên cái gì ba chiêu ước hẹn. Cái này Phong Việt đến từ phương Tây Đại Mạc Hậu Thổ Sơn Trang, là Hậu Thổ Sơn Trang gia tộc huyền công chuyên trú trong phòng ngự. Hắn huyền lực tuy rằng mới chân huyền cảnh ba cấp, nhưng hắn nếu toàn lực phòng ngự, đừng nói ngươi, coi như đồng đẳng cấp huyền giả, ba chiêu đều khó khăn lấy để hắn lui về phía sau một phân. Ngươi nếu như đáp ứng rồi, đến triệt để ngã vào hắn bảy bảy dập.